Người chèo thuyền đứng ở đầu thuyền, một chút hoa, Giang La cùng A Dập ở thuyền trung gian, tương đối mà ngồi. Từ ngồi xuống sau, Giang La liền cố ý vô tình quan sát đến đối diện A Dập. Trong lòng suy đoán thân phận của hắn, hắn đến tột cùng là người nào? Vừa rồi kia Hứa công tử biểu ca, rõ ràng nhìn sợ bọn họ mới rời đi, có phải hay không hắn nhận thức A Dập vốn dĩ thân phận? Hơn nữa có thể không e ngại tứ đại thế gia Hứa gia, A Dập hắn bản thân, có phải hay không? Thân phận so với bọn hắn còn muốn cao. La Nhi, ngươi lại như vậy nhìn ta, ta sẽ thẹn thùng. Đột nhiên, A Dập nhìn bên hồ cảnh sắc ánh mắt thu hồi, nghênh hướng về phía Giang La trộm đánh giá nàng ánh mắt. Giang La chạy nhanh đem đầu chuyển hướng về phía một bên, làm bộ đi xem bên hồ phong cảnh. Còn đừng nói, này bên hồ cảnh sắc sắc thật thực hảo. Cây xanh thành bóng râm, tầng tầng lớp lớp, nhìn liền khiến người tâm tình thoải mái. Đối ta sinh ra nghi ngờ, phải không? Đột nhiên, Á Dập lại ra tiếng nói. Hắn thanh âm nghe không ra hỉ nộ, chính là thường thường một câu. Giang La quay lại đầu, nhìn về phía hắn, yên lặng nhìn thẳng hắn một hồi, gật gật đầu. Nếu ta nói, ta thân phận vô luận là cái gì, ta đối với ngươi đều không có ác ý, ngươi tin sao? A Dập nhẹ giọng nói, ta biết, ta có thể cảm giác ra tới. Giang La gật gật đầu, tiếp tục nhìn hắn. Như vậy, ngươi có thể đối ta nói ngươi đối ta cảm giác sao? A Dập thanh âm tiếp tục thực mềm. Nhẹ nói, chỉ có chính hắn biết, nói ra lời này tới, hắn là khẩn trương, càng khẩn trương chính là sợ nghe được hắn không thích nghe đáp án. Lần đầu gặp ngươi, ngươi thực nghèo túng, hấp dẫn ta ra tay mua ngươi, là ngươi cặp mắt kia. Bởi vì ta ở đôi mắt của ngươi thấy được kiên nghị cùng vững vàng, chính là đôi mắt của ngươi khiến cho ta tò mò. Đông Phương Dập vừa nghe, đạm đạm cười, nhưng thật ra giống nhau, nàng lúc trước hấp dẫn chính mình, cũng là cặp kia không cam lòng. Ánh mắt, sau lại, chính là ngươi về nhà sau nói chuyện thanh âm đi, thực ôn nhuận, thực sạch sẽ. Ta tưởng, đây là một cái thực sạch sẽ nam nhân, thả trong cuộc đời cũng không có chịu qua quá nhiều đại nạn. Ít nhất, ngươi không oán hận bất luận kẻ nào, không oán hận thế giới này, hoặc là nói, ngươi vẫn là thực ái thế giới này. Đông Phương Dập lẳng lặng nhìn lúc này thần sắc như vậy trầm tĩnh Giang La, trong lòng run rẩy một chút. Người khác xem người, là xem mặt ra, xem biểu tượng, mà Giang La xem người, xem chính là linh hồn. Nàng thật là thấy được linh hồn của chính mình a. Tuy rằng ta đoán được ngày ấy sự tình có thể là một cái cục, nhưng ta đoán không ra trong đó mấu chốt, cho nên ta từ bỏ lại đi tưởng những cái đó sự tình. Ta tiếp xúc đến chính là thật thật tại tại ngươi, là được rồi. Ta biết ngươi có một ngày sẽ rời đi, ta cũng chờ ngươi có thể chính miệng nói cho ta này hết thảy kia một ngày. Nói xong, Giang La yên lặng nhìn Đông Phương Dập. Đông Phương Dập cảm xúc phập phồng, hắn rất muốn đem này sở hữu sự đều nói cho Giang La, chính là, hắn không dám, hắn sợ hắn nói xong, Giang La xem hắn ánh mắt, cũng chỉ dư lại một mảnh bình tĩnh. Hắn muốn cho nàng tiếp tục đối hắn suy đoán, chỉ có như vậy, nàng mới có thể lúc nào cũng nhớ tới chính mình. Đông Phương Dập chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng cầm Giang La tay, nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi tin tưởng ta, có một ngày, ta sẽ nói cho ngươi sở hữu chuyện xưa. Chỉ là, đó là hắn cùng nàng có một cái chân chính kết cục lúc sau. Giang La bị hắn lôi kéo tay, tổng cảm giác có điểm không được tự nhiên, nàng tưởng rút về chính mình tay, nhưng Đông Phương Dập lại nắm thật chặt. Giang La ngẩng đầu trừng hướng về phía hắn, Đông Phương Dập lại là nhẹ nhàng cười một chút. La Nhi, đừng lộn xộn, thuyền nhỏ lay động lợi hại, ta sợ ngươi ngã xuống. Giang La bỏ qua một bên đầu mắt trợn trắng, lại vừa lúc nhìn đến Hạnh Nhi cùng Hưng Nhi hai cái trộm cười. Tức khắc, nàng sắc mặt biến thành màu hồng phấn, quay đầu lại trừng mắt nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái, lại dùng sức tưởng rút về tay, lại không nghĩ thuyền nhỏ đột nhiên lung lay một chút, Giang La một cái không xong, liền hướng về phía trước đảo đi. Mà nàng phía trước, chính là Đông Phương Dập, cho nên, Giang La cũng coi như là nhào vào trong ngực, trực tiếp ngã xuống Đông Phương Dập trong lòng ngực. Mà nàng miệng, không biết sao xui xẻo, chính thân ở Đông Phương Dập trên cổ. Đông Phương Dập xem Giang La đảo lại, chạy nhanh hai tay bảo vệ Giang La thân mình, sợ nàng rớt đến trong nước đi, lại không nghĩ hắn lại không tay đi hộ chính mình cổ, chịu khổ Giang La lang hôn. Đông Phương Dập cổ, đặc biệt mẫn cảm, ai đều không thể chạm vào. Cho nên, lúc này bị Giang La đột nhiên một cái lang hôn, hắn thân mình đột nhiên biến cứng đờ, hắn tay còn gắt gao ôm Giang La thân mình, Giang La một chân quỳ gối hắn hai chân chi gian. Thời gian, đột nhiên cứ như vậy yên lặng, vừa thấy Đông Phương Dập cứng đờ, vốn dĩ muốn dãy rủa lên Giang La, đột nhiên cũng biến cứng đờ, bởi vì hắn ở Á Dập giữa hai chân không cẩn thận đụng phải một cái vật cứng. Đối với từ nhỏ liền đi theo nhị nháo trộm lặng lẽ quan sát kiến thức qua rất nhiều Giang La đương nhiên minh bạch đó là cái gì. Nàng cũng không biết, Á Dập đối với nàng, là tồn tại như vậy tâm tư. Hống một chút, Giang La mặt toàn bộ bạo hồng. Nàng đột nhiên đẩy Á Dập một chút, chạy nhanh lui ra phía sau ngồi lại chỗ cũ. Không nghĩ tới thuyền lại lung lay một chút, nàng thân mình lại về phía sau đảo đi. Đông Phương Dập lúc này đầy người xấu hổ, vốn dĩ cổ chính là hắn tử huyệt, đặc biệt mẫn cảm, hiện giờ lại bị Giang La miệng thân ở mặt trên, thân mình tức khắc liền có phản ứng. Đáng thương sống 25 năm lão sử nam, đối với loại này sưng to cảm giác thực xa lạ, cũng sẽ không khống chế, thêm chi nhất thẳng loạn nhảy trái tim, sắc mặt của hắn cũng hồng thấu. Lại đột nhiên nhìn đến Giang La về phía sau đảo đi, sợ nàng ngã xuống, hai tay của hắn so đầu óc sớm làm ra phản ứng, chạy nhanh phi thân tiến lên đi cứu Giang La, lại quên mất lúc này là ở trên thuyền. Cho nên, kết quả chính là, Đông Phương Dập lúc này thật thật tại tại nhào vào Giang La trên người, mà hắn cái kia, đang gắt gao đứng vững Giang La. Giang La lúc này chết tâm đều có, trên mặt bạo hồng còn không có tan đi, lại bị A Dập vững chắc đè nặng. Ngươi cho ta lên. Rốt cuộc, Giang La tìm về chính mình thanh âm, cắn răng trừng mắt A Dập. Đông Phương Dập lúc này trong đầu cũng thanh tỉnh, hắn biết lúc này tư thế quá không đúng rồi, chạy nhanh luống cuống tay chân bò dậy. Thuyền lại là nhoáng lên, mới vừa bò dậy Đông Phương Dập lại một lần quăng ngã trở về Giang La trên người. Giang La lại lần nữa bị hung hăng chọc một lần. Lúc này đây, hai người đều nhìn không được hừ nhẹ ra một tiếng. Giang La bị chọc tới rồi trên xương cốt, sinh đau, nước mắt đều ra tới. Mà Đông Phương Dập còn lại là cảm giác nơi nào đó nóng rát, như là muốn chặt đứt. Chính là, ai có thể nói cho hắn, cái này muốn này như thế nào mới có thể đi xuống đâu. Chưa từng có thực chiến kinh nghiệm Đông Phương Dập đối với loại sự tình này, trước nay không thượng quá tâm, cho nên, đối với một ít thưởng thức, thật sự không hiểu. Kia nhị lượng thật vất vả đem thuyền ổn định, xoay người nhìn xem khách nhân có hay không sự, lại không nghĩ thấy được cay đôi mắt một màn, dọa hắn chạy nhanh quay lại đầu, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, gắng đạt tới đem thuyền khai ổn điểm, đừng quấy rầy đến hai vị này khách nhân. Thuyền ổn, Đông Phương Dập cuối cùng là bò lên, chính là hắn lúc này thật là khó chịu, hảo xấu hổ, đôi mắt nơi nơi loạn phiêu, chính là không dám nhìn Giang La. Giang La ngồi dậy, sửa sang lại hảo tự mình quần áo, hung hăng trừng mắt nhìn A Dập liếc mắt một cái, bỏ qua một bên đầu. Thật lâu sau, nàng quay lại đầu, nhìn Đông Phương Dập vẫn luôn bảo trì tư thế, khóe miệng trừ trừ, còn không có khôi phục. Giang La hỏi thần bí, Đông Phương Dập nháy mắt đã hiểu, xấu hổ gật gật đầu. Giang La đột nhiên liền cười, nguyên lai, hắn 25 qua tuổi tới, vẫn là cái chỗ A, như thế làm Giang La không nghĩ tới. Tức khắc, Giang La tâm tình hảo rất nhiều, tốt xấu cũng không phải chỉ có chính mình một cái có hại. Nhìn hắn sắc thật không thoải mái tư thế cùng biểu tình, Giang La nhìn hồ nước, đối A Dập nao nao miệng. Đông Phương Dập nhìn thoáng qua hồ nước, tức khắc liền đã hiểu. Đầu cấp Giang La một cái xin lỗi ánh mắt, Đông Phương Dập một cái xoay người, rơi vào rồi trong hồ, chìm ở trong nước. Nhị lượng vừa nghe đến thanh âm, chạy nhanh quay lại đầu. Liền nhìn đến vị kia công tử không thấy, hắn đang muốn đình thuyền, Giang La ra tiếng nói, không có việc gì, tiếp tục đi thôi, hắn thực mau lên đây. Nhị lượng gật gật đầu, chỉ là thuyền tốc độ hàng xuống dưới, mà Hạnh Nhi cùng A Thất cái kia thuyền đã hoa tới rồi phía trước. Hưng Nhi vẫn luôn vui vẻ chỉ vào bên hồ cảnh sắc đối Hạnh Nhi nói chuyện, Hạnh Nhi vui vẻ đáp lại hắn. Cho nên bọn họ mấy cái cũng không chú ý tới chuyện vừa rồi cùng A Dập không ở trên thuyền sự tình. Một lát sau, Đông Phương Dập bỏ đi lên, chỉ là cả người ướt đẫm. Giang La nhìn về phía hắn, hắn đối Giang La lắc lắc đầu. Ta không có việc gì, ngươi ngắm phong cảnh đi, ta vận công làm một chút quần áo. Giang La gật gật đầu, có điểm tò mò tiếp tục nhìn chằm chằm hắn, nói thật, nàng thật đúng là không tận mắt nhìn thấy đến tự mang hong khô cơ cổ đại người là như thế nào hong khô quần áo của mình. Kế tiếp, liền ở Giang La mắt thường có thể thấy được tốc độ hạ, Đông Phương Dập trên người quần áo dần dần làm. Giang La không cấm lộ ra sùng bái ánh mắt, lúc này nàng sớm quên mất vừa rồi xấu hổ cùng không thoải mái, đối với ở hiện đại sinh hoạt quá hiện đại người tới nói, như vậy một cái nho nhỏ xấu hổ cùng ái muội, kỳ thật cũng không tính gì đó. Càng sẽ không ảnh hưởng nàng cùng A Dập hàng ngày ở chung, nàng chấn định xuống dưới sau, suy nghĩ một chút, cũng chỉ đương đó là cái ngoài ý muốn mà thôi. Giang La chỉ là đối loại này tự mang hong khô cơ công phu hướng tới không thôi. Đông Phương Dập vận xong công mở mắt ra, liền nhìn đến Giang La một bộ si mê bộ dáng nhìn chằm chằm chính mình xem. Đông Phương Dập tức khắc lại cảm giác trong lòng rung động, hắn gian nan nuốt nuốt nước miếng, ách thanh âm nói, La Nhi, ngươi còn như vậy nhìn chằm chằm ta sẽ cho rằng ngươi yêu ta. Khụ, tưởng mỹ, bổn tiểu thư mới sẽ không như vậy luẩn quẩn trong lòng đi gả chồng, này một đời ta muốn tùy ý mà sống quá cả đời. Giang La ho nhẹ một tiếng, chuyển khai đầu, nói ra nói lại là khiến cho Đông Phương Dập sửng sốt. La Nhi, ngươi vì cái gì sẽ có cái loại này ý tưởng đâu? Đông Phương Dập nhíu nhíu mày hỏi Giang La, gả chồng có cái gì tốt? Gả cho người, còn muốn tùy phu họ, sẽ bị gọi là gì cái gì phu nhân, cái gì thị, cửu tử nhất sinh sinh hạ hài tử, còn cùng người khác họ, xem đi, gả chồng có cái gì tốt. Giang La khẽ hử một tiếng, ta phải làm cả đời gia chủ, nhiều mua những người này, đều cho bọn hắn ban chính mình họ, đều cho bọn hắn cưới vợ, làm cho bọn họ hài tử đều đi theo ta họ. Này thật tốt, người nhiều vô cùng náo nhiệt, gả cho người. Nếu muốn náo nhiệt, còn phải trải qua vài khó, mới có thể sinh mấy cái hài tử, có lẽ sinh mỗi một cái khi, liền không thể hiểu được đã chết. Ngươi nói, gả chồng có cái gì tốt? Giang La tiếp tục nói, Đông Phương Dập lắc lắc đầu, cảm thấy Giang La nói rất có đạo lý, nhưng hắn lại không ủng hộ. Gả cho người, sẽ có một người đem ngươi đặt ở trong lòng, lúc nào cũng ái ngươi, lúc nào cũng quan tâm ngươi. Các ngươi sẽ có một cái chính mình ấm áp ra, không hảo sao? Đông Phương Dập nhẹ giọng hỏi. Không tốt, nam nhân đều không. Cái thứ tốt, tam tâm nhị ý, bị người một câu dẫn, liền sẽ phản bội chính mình phu nhân. Không chuẩn ngày nào đó liền ôm một cái hài tử trở về cấp phu nhân dưỡng, nói là cô nhi, không chuẩn vẫn là hắn hài tử đâu, thành thân có cái gì tốt? Giang La lại lạnh lùng nói. Ách, Đông Phương Dập bị nói á khẩu không trả lời được, không lời gì để nói. Xem ra, Giang lão gia tử chuyện xưa, kích thích đến Giang La. Khụ, không nói cái này, La Nhi, ngươi có nghĩ tới thuê hạ cái kia cửa? Hàng muốn làm cái gì sinh ý sao? Đông Phương Dập biết cái này đề tài không thể nói nữa, chạy nhanh nói sang chuyện khác. Đồng thời, hắn ở trong lòng thở dài, thông qua vừa rồi. Hắn đã thực xác định chính mình là thích Giang La nha đầu này. Chính là, xem Giang La cái dạng này, hắn biết, chính mình tương lai truy thê chi lộ còn sẽ rất dài rất dài. Không biết, trước liền bán son phấn đi. Giang Tấn lão gia tử nói khai tiệm gạo tử sự ta còn không có tưởng hảo, chấn trên cái kia. Tiệm gạo tử lão bản làm buôn bán thực thật sự, người thực hảo. Ta tin tưởng lão gia tử lo lắng loại chuyện này tạm thời hẳn là sẽ không xuất hiện. Ta tạm thời còn không muốn cùng cái kia trưởng quầy đi đoạt lấy cái này sinh ý. Giang La nói, ân, cũng có thể hành. Khai tiệm gạo tử, nói thật, thị trấn liền như vậy đại, nếu lại khai một nhà nói, sinh ý không nhất định sẽ hảo, đặc biệt đối phương làm vốn là thực hảo, rất được nhân tâm. Đông Phương Dập gật đầu, bất quá con thỏ. Hoa sự, ngày mai liền phải bắt đầu động thủ lộng. Giang La nhớ tới đáp ứng rồi Phương Sĩ Nhan sự tình, đây chính là cái ổn định thu vào. Ân, yên tâm đi, ngày mai bắt đầu ta liền cùng Giang Lâm chủ yếu trảo chuyện này. A Dập gật gật đầu, đúng rồi, La Nhi, ngươi thích cái gì hoa? Đông Phương Dập lại hỏi, hoa? Giang La sửng sốt, ân, nhà chúng ta cổng lớn A, kia phiến mà sửa sang lại hảo, ngươi thích cái gì hoa, ta liền đi lộng cái gì hoa? Đông Phương Dập lời này nói có điểm chân chó, bất quá phối hợp thượng hắn lúc này nghiêm trang biểu tình, Giang La cũng phối hợp bắt đầu suy tư chính mình thích cái gì hoa. Chúng ta nơi này đều có chút cái gì hoa. Giang La cảm thấy chính mình vẫn là hỏi trước rõ ràng, đừng náo loạn chê cười. Ân, hoa chủng loại nhiều, thích hợp bên ngoài loại hoa, mẫu đơn, thược dược, hồ điệp lan, hoa lan, nguyệt quý, cúc hoa chờ. Nhưng chúng ta Bắc Ú Quốc nhiều nhất, chính là hoa mai thụ. Đông Phương Dập nói tới đây. Ngừng lại, hắn lại nghĩ tới cái kia mai trong vườn, hoa mai đầy trời bay múa, một cái tiên nhân nữ tử liền như vậy xâm nhập mọi người mi mắt. Giang La xem hắn nói, lại lộ ra cái loại này hoài niệm thần sắc, mặc, bỏ qua một bên đầu. Kế tiếp, chính là thời gian dài trầm mặc, Giang La chỉ một lòng đang nhìn bên hồ phong cảnh, tùy ý Đông Phương Dập lâm vào hồi ức. Đông Phương Dập kỳ thật ở Giang La quay đầu đi thời điểm liền hoàn hồn, hiện giờ lại nhớ đến những cái đó. Hắn đột nhiên cảm thấy không như vậy rồi dám, kia chỉ là thành một loại ký ức. Kế tiếp, Giang La vẫn luôn chuyên tâm xem bên hồ cảnh sắc, mà Đông Phương Dập liền vẫn luôn yên lặng nhìn Giang La. Thẳng đến du hồ kết thúc, bọn họ lại chưa nói một câu. Chờ bọn họ về đến nhà khi, đã qua bữa tối thời gian, may mắn bọn họ ở trấn Bắc đi phía trước, ở khách điếm trong phòng nghỉ ngơi khi ăn cơm mới về nhà. Vài người mệt đến lại không nghĩ nói chuyện, về nhà rửa mặt xong liền ngủ. Giác, mà Hưng Nhi sớm tại trở về xe bò thượng đã ngủ rồi. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau bắt đầu, đại gia sáng sớm đều đã biết Giang La muốn dưỡng con thỏ. Trong nhà để lại vài người, ở lũy con thỏ hoa, toàn bộ tây ven tường, trừ bỏ phía trước đào tốt heo hoa cùng con thỏ hoa, đem cái kia thỏ con hoa hủy đi. Một lần nữa quy hoạch dùng A5 bọn họ đi bên ngoài nhặt về tới cục đá lũy rất dài một loạt con thỏ hoa, nhìn ra, ít nhất có thể dưỡng 40 đến 50 con thỏ. Còn lại, người đều bị A Dập mang theo lên núi bắt thỏ đi, chết sống đều phải chào. Sống trở về dưỡng, bắn chết sáng mai cấp Phương Ký Tửu Lầu đưa đi. Ngày thứ ba, A Dập biến mất một ngày, đồng thời mang đi còn có xe bò cùng A Lục A8. Ngày thứ tư buổi chiều, ba người đã trở lại, kéo tràn đầy một xe sọt tre, mà khung, đều là hoa tươi. Từ ngày hôm sau bắt đầu, Giang La liền chuyện gì đều không hề quản, liền ở trong phòng bắt đầu chuyên tâm thiết kế trang viên bản vẽ. Thẳng đến ngày thứ năm, Giang Lâm tới gặp Giang La, xin chỉ thị ngày mai liền có thể thượng đại lương, là chính mình người nhà vang cái pháo liền xong việc, vẫn là muốn thỉnh một chút trong thôn người. Này thượng lương ở trong thôn tới nói, cũng là đại sự, thỉnh vừa mời đại gia, chính là nói cho đại gia nhà ta cái tân phòng, tất cả mọi người đều tới chúc mừng một chút, kỳ thật cũng chính là đồ cái cát lợi. Giang La nghĩ nghĩ, nói, thỉnh đi, chiều nay chúng ta chuẩn bị một chút, ngươi buổi chiều đi thôn trưởng thúc ra mua một đầu heo, làm A3 cùng A5 đi trong thị trấn mua chút trái cây hạt dưa điểm tâm trở về, lại nhiều mua chút đồ ăn, mặt cũng mua hai túi, chúng ta nhiều trưng màn thầu. Mặt khác làm A Dập an bài vài người đi đem ngày ấy chúng ta ăn khổ đồ ăn nhiều đào một ít, chúng ta rau trộn một cái khổ đồ ăn, mùa hè ăn trừ hỏa. Lần này đem chúng ta chuyển nhà khi cùng bình thường tới giúp qua chúng ta người đều thỉnh một chút, đơn tử ta một hồi liệt cho ngươi. Hảo, đã biết. Giang Lâm lên tiếng đi an bài. Hưng Nhi chạy tiến vào, hưng phấn lôi kéo Giang La tay nói, gia chủ tỉ tỉ, ngươi mau đến xem, A Dập ca ca đem hoa đều loại hảo, thật xinh đẹp. Thật sự a, đi xem một chút. Giang La đã nhiều ngày vẫn luôn không ra quá lớn môn, cũng không biết A Dập ở vội ngoài cửa lớn vườn hoa sự tình. Chờ Giang La tới rồi cổng lớn, liền nhìn đến ngoài cửa lớn trước kia liếc mắt một cái trông ra đất hoang, hiện giờ biến thành mãn nhãn biển hoa. Ngày ấy hắn hỏi Giang La thích cái gì hoa, sau lại bởi vì đã xảy ra chút sự tình, Giang La cũng chưa nói. Hôm nay Giang La nhìn đến, ngày ấy hắn nói hoa, cơ bản đều có, từng khối hoa điền, trông rất đẹp mắt. Thích sao, La Nhi? Đột nhiên Giang La phía sau chuyển đến A Dập kia ôn nhuận thanh âm. Giang La quay đầu lại, liền nhìn đến A Dập đã đi tới, đầy mặt ý cười. Ân, thực thích, chính là, nhiều như vậy hoa không ít bạc đi. Không tốn. Nhiều ít, là ta trước kia nhận thức một cái bằng hữu nơi đó, bất quá đều mau bị ta không, yên tâm đi. A Dập cười ha hả nói. Giang La mím môi, như vậy, có thể hay không ảnh hưởng ngươi? Sẽ không a, ta có phó hắn bạc a, một lượng bạc, không ít. Á Dập khóe miệng gợi lên, nhớ tới kia tiểu tử kia chỉ vào hắn khí phát run ngón tay, hắn liền muốn cười. Bất quá, nhiều ít năm lão hữu, hắn cũng không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người, hắn đáp ứng rồi giúp hắn kia sự kiện. Cũng may cân bằng kia tiểu tử trong lòng. Lúc này, ở vào Đại Phong huyện Phồn Hoa trấn trên mộ trang viên, người nào đó nhìn chính mình kia thiếu tảng lớn hoa tươi thổ địa, khóe miệng quất thẳng tới, cái này Đông Phương Dập, cũng không biết cầm chính mình những cái đó hoa đi lấy lòng ai đi. A phun, hắn đánh cái hát xì, a, ta phải chạy nhanh khóa cửa, rời đi thôn trang, không phải là tiểu tử này còn muốn tới đào đi, lúc này tuyệt đối không cho. Nhắc mãi xong, người này tốc độ kỳ mau về phòng mang theo cái tay nải liền phi thân rời đi, kia đào tẩu tốc độ, giống như là nơi này là nhà người khác dường như. Phía sau, hắn quản gia nhìn nhà mình chủ tử này động tác, vô ngữ vọng trời xanh. Đột nhiên, hắn lại bay trở về. Phúc thúc, này đó đất trống, toàn bộ loại thành dưa hấu, hiện tại liền loại. Kia tiểu tử lại đến liền nói ta du đãng giang hồ đi, đi rồi. Dứt lời, lại vội vàng rời đi. Quản gia gật gật đầu, đành phải chạy nhanh đi tìm dưa hấu tử, phao. Thượng, phỏng chừng ngày mai liền nảy mầm đi, ngày sau là có thể loại. Giang La đứng ở này cánh hoa bờ biển, lặng lặng nhìn, đột nhiên liền cảm giác có thể đi vào này cổ đại, cũng là một loại may mắn. Nơi này không khí hảo, mà quảng người hy, mọi người cũng thiện lương. Chỉ cần ngươi có tiền, ngươi có thể mua rất lớn thổ địa, cái rất nhiều phòng ở, cũng có thể mua rất nhiều hạ nhân trở về giúp ngươi trồng trọt, giúp ngươi xử lý sinh hoạt. Tới, tiến vào nhìn, xem, nghe nghe mùi hoa, đương ngươi tâm tình không hảo khi, ngươi có thể cho chính mình đặt mình trong biển hoa chung, nhìn này đó hoa, nghe này mùi hoa, ngươi sẽ quên sở hữu không vui. A Dập dắt Giang La tay, Giang La nắm Hưng Nhi, ba người chậm rãi đi vào trong biển hoa. Tiến vào sau, Giang La mới phát hiện, mỗi một châu hoa chi thấy, đều có nửa bước khoảng cách, mà mỗi một khối hoa điển chi gian, lại có một bước khoảng cách nhưng dung người thông qua. Phấn hồng mẫu đơn, thảy cũng chỉ là nhẹ nhàng cảm thụ được cái này làm cho nàng cảm động một khắc. Đúng vậy, giờ khắc này, Giang La thật sự cảm động. Người nam nhân này, mặc kệ có phải hay không thật sự thích chính mình, mặc kệ hắn làm những việc này, là phụ mệnh vẫn là tự nguyện, hắn làm thực hảo, thực dụng tâm. Hắn thật sự cảm động Giang La. Cô đơn tới rồi thế giới xa lạ này, nàng chưa từng nghĩ tới, có một người sẽ như vậy dụng tâm vì nàng. Chỉ vì nàng vừa ra khỏi cửa khi, có thể thấy biển hoa, có thể tâm tình thoải mái. Kia một ngày, Đông Phương Dập đưa ra cái này kiến nghị khi, Giang La căn bản là không nghĩ tới sẽ làm cho lớn như vậy, tốt như vậy. Nàng chỉ tưởng trồng trọt một ít hoa, đừng cho cổng lớn lung tung rối loạn liền hảo. Lại không nghĩ, hắn thế nhưng tìm được rồi nhiều như vậy nở rộ hoa, liền căn đào trở về. Giang La cảm thấy, mặc dù này đó hoa chỉ có thể sống mấy ngày, nàng cũng sẽ vĩnh viễn nhớ rõ hắn đã từng vì nàng kiến một mảnh hoa hải. A Dập, cảm ơn ngươi. Thật lâu sau, Giang La mới tìm được chính mình thanh âm, nhẹ giọng nói, ngươi thích liền hảo. A Dập cười cười, ngồi xổm xuống, hái được một đóa hoa lan mang ở nàng phát gian, nhẹ nhấp môi cười cười, đẹp. Giang La bị hắn khen sắc mặt ửng đỏ, chạy nhanh làm bộ đi xem khác hoa, chuyển qua đầu. A Dập, ngươi tới một chút. Lúc này Giang Lâm thanh âm ở cổng lớn vang lên. A Dập quay đầu lên tiếng, nhẹ giọng nói, ngươi chậm rãi xem đi, chúng ta muốn vội. Ngày mai Thượng Lương nói, hôm nay sự tình còn có rất nhiều. Ân, đi thôi. Giang La nhìn hắn một cái gật gật đầu. Nhìn hắn rời đi bóng dáng, Giang La đột nhiên nhớ tới ngày ấy trên thuyền kia xấu hổ một màn. Gia chủ tỉ tỉ, cái này là cái gì hoa a? Thơm quá. Hưng Nhi lúc này ngẩng mặt hỏi Giang La. Giang La ứng hắn một tiếng, ngồi xổm xuống thân mình, cùng Hưng Nhi cùng nhau ngồi xổm biển hoa gian xem nổi lên hoa tới. Ngày thứ hai, tháng 6 sơ 9, Giang La ra tân phòng. Thượng lương, thực náo nhiệt, phàm là Giang La làm Giang Lâm đi thỉnh người, tất cả mọi người đều tới. Trong nhà không vội, sớm liền tới rồi cấp Giang La hỗ trợ. Tới Phúc Tẩu Tử ra hai vợ chồng cũng tới. Vận Thành thím cùng thôn trưởng thím, còn có mặt khác mấy cái thím đều sớm lại đây giúp nấu cơm, trưng màn thầu. Mà các nam nhân còn lại là ở tân phòng bên kia giúp đỡ thượng đại lương, chính phòng cùng nam phòng cùng nhau thượng. Khả năng hôm nay, Giang La ra là trong thôn nhất náo nhiệt một chỗ đi. Giang La hôm nay cũng vén tay áo lên, tự mình xuống bếp, cùng thím nhóm cùng nhau nấu cơm. Nàng chủ yếu chính là làm một đạo thịt kho tàu, làm một đạo hâm lại thịt, mặt khác đều là thím nhóm làm. Kia Chu Lập Hoa cũng tới, bởi vì ngày ấy ở cổng lớn Giang La hứa hẹn quá nàng, sẽ thỉnh một đốn, cho nên lần này Giang La đem bọn họ một nhà cũng thỉnh. Chu Lập người Hoa khắc nghiệt chút, nói chuyện chanh chua chút, bất quá hôm nay biết Giang La ra thượng lương, cũng biết Giang La hiện tại không thiếu tiền, liền sớm tới hỗ trợ. Kỳ thật, chủ yếu là nàng hôm qua tận mắt nhìn thấy đến Giang Lâm đi thôn trưởng ra mua một đầu heo, vẫn là thỉnh trong thôn Đại Lăng cùng hắn đồ đệ cấp tới giết. Nàng biết hôm nay có thịt ăn, kỳ thật nhà nàng sinh hoạt cũng không kém, chính là muốn nói này thịt, cũng là Tết nhất lễ lạc mới có thể ăn thượng một đốn. Kia Đại Lăng chính là Hưng Nhi thân đại bá, chính là bởi vì trước kia Giang Lưu Thị đem này huynh đệ gian lộ cấp đi chặt đứt, này Đại Lăng ra ở Giang Lưu Thị xảy ra chuyện sau, cũng chẳng quan tâm. Thậm chí liền Hưng Nhi bị Giang La thu lưu sự, cũng là ở tế tổ thời điểm mới biết được. Hôm qua, đương Giang Lâm tự mình tới cửa thỉnh hắn tới giết heo khi, hắn cũng do dự quá, không biết Giang La có thể hay không bởi vì Hưng Nhi sự không thích hắn. Giang Lâm tự mình hứa hẹn sát xong heo đưa hắn 5 cân thịt heo, hắn mới đáp ứng tới. Tuy rằng hắn là cái giết heo, nhưng này không năm không tiết, giết heo người rất ít, hắn gần nhất liền không kiếm qua cái gì tiền, bọn nhỏ cũng là thật lâu không ăn thịt. Dựa theo ngày thường Giang Đại Lăng quy củ, là sát một đầu heo 30 văn. Hôm qua Giang Lâm đáp ứng cho hắn 5 cân thịt heo, hắn cũng liền không để công phí sự. Đương hắn ở Giang La ra nhìn thấy sống giống tiểu thiếu gia dường như Hưng Nhi khi, Giang Đại Lăng trố mắt đã lâu, cũng không dám nhận cái này sẽ là hắn cháu trai. Cuối cùng sát xong heo, Giang Lâm cho hắn 5 cân thịt heo, lại cho hắn 30 văn. Hắn có điểm không thể tin được, Giang Lâm cư nhiên còn cho hắn như vậy nhiều thủ công phí, hắn cho rằng Giang Lâm sẽ khấu hạ. Cầm đi, đây là Giang La tiểu thư phân phó. Giang Lâm đem tiền đưa tới hắn trong tay, đưa hắn đi ra ngoài. Giang Đại Lăng về nhà, không khỏi đem Giang La ra đãi nhân cùng Hưng Nhi hiện giờ sinh hoạt nói cho nhà hắn mấy cái huynh đệ. Huynh đệ mấy cái sau khi nghe xong, nhưng thật ra thần sắc khó lường lên. Buổi trưa vừa đến, Giang La ra chính phòng đại lương thượng đi lên, phía dưới Giang Lâm chạy nhanh ý bảo đại gia bắt đầu điểm pháo, chỉ nghe bùm bùm pháo thanh, vang lên thật lâu. Mọi người đều hỉ khí dương dương vây quanh ở trong viện, nhìn tân phòng bên kia vô cùng náo nhiệt, rực rỡ, mỗi người đều lộ một trương vui vẻ miệng cười, tất cả mọi người đều là thiệt tình vì Giang La cao hứng. Hưng Nhi càng là cao hứng cua chân múa tay, bị 14 ôm chử tiếp bay lên nóc nhà trên tường, nhìn phía dưới vang pháo náo nhiệt. Hoành Ba cũng là vẫn luôn cười ha hả đứng ở cũ phòng bên này nhìn tân phòng bên kia náo nhiệt, trong lòng thẳng hô hảo a, thật tốt. Giữa trưa ăn cơm khi, liền đại nhân mang bọn nhỏ, trong viện tổng cộng ngồi 9 đại bàn. Cái bàn cùng ghế đều là Giang Lâm từ trong thôn các gia mượn tới. Giang La dàn xếp Giang Lâm, còn đồ vật khi, mỗi nhà cấp mang lên 1 cân thịt heo. Dù sao này một cái heo, trừ bỏ hôm nay dùng xong, bọn họ còn phải ăn thật lâu. Thời tiết này quá nhiệt, không bằng cấp nguyện ý mượn cho bọn hắn đồ vật nhân ra. Rốt cuộc thịt thứ này, vẫn là rất nhiều người hiếm lạ. Hôm nay Giang Trấn Thanh cùng Thẩm Cây Một Hương cũng bị thỉnh tới. Thẩm Cây Một Hương cũng là sớm liền tới rồi cấp hỗ trợ. Trong bữa tiệc, mọi người yêu nhất ăn, trừ bỏ kia nói tuy rằng thực khổ, nhưng càng ăn càng thoải mái thanh tân khổ đồ ăn ở ngoài, chính là Giang La làm thịt kho tàu. Giang La làm một nồi to, toàn bộ ăn xong, mọi người còn có chút chưa đã thèm. Vài cái thím đều hỏi Giang La cái này thịt kho tàu cách làm các nàng rất tò mò. Giang La một cái đại gia tiểu thư ra tới, như thế nào sẽ làm ăn ngon như vậy thịt kho tàu đâu. Giang La nói trước kia ở thư thượng nhìn đến, hôm nay cũng là thử một lần. Lần này, các vị thím nhóm càng là đem Giang La khen một lần lại một lần. Giang La, thông minh, có khả năng, không sợ khổ, biết sinh sống, sẽ kiếm tiền, kiên cường, xinh đẹp vân vân, sở hữu tốt từ ngữ, thím nhóm một cái kính hướng Giang La trên người khen. Cuối cùng, Giang La cũng nói cho đại gia, cái kia khổ đồ ăn, chính là trong đất biên thường thấy đến cái loại này đồ ăn, rửa sạch sẽ, nấu quá, rau trộn ăn, có thể thanh hỏa đi nhiệt. Nếu là lúc trước thực nghèo khi Giang La nói như vậy, mọi người sẽ cảm thấy nàng là khổ chung mua vui, chính là hiện giờ Giang La nói như vậy, tất cả mọi người đều tin tưởng, thả vẫn là tự mình ăn. Qua, cuối cùng, thím nhóm cũng đều ồn ào muốn đi đồng ruộng rút một ít trở về thử xem. Cơm nước xong, thím nhóm cũng không đi, lại giúp đỡ rửa chén, thu thập, toàn bộ lại giúp đỡ Giang La sửa sang lại chỉnh chỉnh tề tề. Giang La cũng không keo kiệt, làm Giang Lâm để lại một cái bàn tối nay đưa, trên bàn phóng thượng nàng làm A Tam bọn họ đi mua hạt dưa cùng trái cây cùng điểm tâm, làm thím nhóm biên nói chuyện phiếm vừa ăn điểm ăn vặt, mà bên kia xây nhà mọi người, hôm nay Giang La làm hạnh nhi ngao đậu xanh thủy, một ngày cung ứng, bởi vì thời tiết càng ngày càng nhiệt, uống điểm đậu xanh thủy, không dễ dàng bị cảm nắng nhiệt. Một ngày này lúc sau, Giang La ở thôn thanh danh càng thêm hảo lên. Mọi người nhắc tới Giang La, đều sẽ khen một tiếng là cái hảo hài tử, sẽ kiếm tiền, đem vừa mới bắt đầu hai bàn tay trắng nhật tử, quá thành hiện giờ quang cảnh. Đồng thời, cũng có chút trong nhà nhật tử không hảo quá người thật phần hối hận ngày ấy. Vì cái gì không đi theo Giang La kiếm tiền đâu, xem Giang La bọn họ này một tháng qua, cũng không thiếu cánh tay thiếu chân. Đáng tiếc, hiện giờ Giang La trong nhà lập tức mua mười mấy hộ vệ, những cái đó lên núi săn thú đào thảo dược sống, không bao giờ yêu cầu người khác. Đồng thời, cũng có một ít người sau lưng hận nổi lên Giang La tới, nếu trên núi tiền thực hảo kiếm, lại không có gì nguy hiểm, nàng ngày ấy vì cái gì không nói rõ ràng. Nàng nói rõ ràng nói, bọn họ khẳng định sẽ đi theo nàng đi làm việc, tuy rằng hiện giờ sẽ không giống Giang La như vậy có tiền, ít nhất có thể áo cơm vô ưu. Đối với những người này ý tưởng, Giang La các nàng cũng không biết, các nàng như cũ ở qua chính mình nhật tử. Đã nhiều ngày, tộc trưởng gia nhật tử cũng không tốt quá. Tộc trưởng bệnh vẫn luôn không hảo. Ăn bạch đại phu 5 ngày chén thuốc, tộc trưởng như cũ là hàng đêm làm ác mộng. Tống Liên mắt thấy Bạch Khánh như một ngày so với một ngày gầy ốm, nàng cũng sầu trắng đầu. Nàng không biết Bạch Khánh như tại sao lại như vậy. Nàng lén hỏi qua Bạch Đại Phu, Bạch Đại Phu nói tộc trưởng đến chủ yếu là tâm bệnh. Tống Liên cho rằng tộc trưởng là bị chính mình nữ nhi khí, đối Giang Nguyệt Lan càng thêm không hảo lên. Vốn dĩ đối Giang Nguyệt Lan 10 ngày cầm túc thời gian, Tống Liên khí đổi thành 3 tháng, mà Giang Nguyệt Lan ở trong phòng đóng lại, cũng là một ngày so với một ngày tiều tụy. Nàng bắt đầu mỗi ngày nói hưu nói vượt lên, cả ngày kêu chính mình là Giang phủ thiếu nãi nãi, nói chính mình là Giang hổ phu nhân, làm người thông chi Giang phủ tới đón chính mình. Khi Tống Liên hung hăng trừ quá nàng vài lần, đáng tiếc không thay đổi được gì. Giang Nguyệt Lan giống như là chúng ta giống nhau, liền nói chính mình là Giang hổ người, là Giang hổ phu nhân, là Giang phủ thiếu nãi nãi. Thậm chí có một lần Giang Nguyệt Hồng đi xem chính mình nhị tỷ, bị Giang Nguyệt Lan quỳ xuống cầu nàng đi cấp Giang hổ truyền tin, liền nói nàng cha mẹ đóng nàng, không cho nàng ra cửa. Giang Nguyệt Hồng hai mắt đẫm lệ sau khi rời đi, tìm được rồi Tống Liên, nói chính mình nhị tỷ có phải hay không được thất tâm phong. Tống Liên nghe được thất tâm phong hoảng sợ, chạy nhanh bưng kín Giang Nguyệt Hồng miệng, không cho nàng nói bậy lời nói. Nhưng nàng sau lưng đã ở tháp bà mối cấp Giang Nguyệt Lan tìm một môn việc hôn nhân. Tống Liên thở dài, thật là nữ đại không thể lưu, càng lưu càng là thù. A, đã từng, cũng có người cấp Giang Nguyệt Lan nói qua việc hôn nhân, nhưng Giang Nguyệt Lan ngại đối phương cũng là trong thôn, trong nhà nhi tử nhiều, còn nghèo, chết sống không xem. Cho nên, này tả hữu một trì hoãn, liền thành hiện giờ cái dạng này. Mà Phúc Vân Trấn Giang phủ Giang hổ đâu, từ trở về trong phủ, đánh tạp không ít đồ vật, khá vậy không thay đổi được gì, hắn chân, phế đi chính là phế đi. Mà Giang Trấn Hải cùng phu nhân Giang Liễu Thị, từ Giang ra thôn hồi phủ. Sau, một lần cũng chưa đi lão gia tử cùng lão thái thái trong viện thăm hỏi quá hai cái lão nhân gia. Giang lão gia tử minh bạch, lão đại một nhà đây là hận thượng chính mình. Khả năng quái ai, hết thảy quả đắng, đều là chính mình lúc trước gieo. Tựa như hắn, lúc trước nếu lại có thể đủ kiên quyết một chút, tựa như Trấn Dương như vậy, kiên quyết muốn cưới chính mình âu yếm nữ tử nói, cũng liền không này tuổi già tâm thương cùng trong phủ phân loạn. Có lẽ hắn lúc này cũng là con cháu vòng đầu gối, con cháu mãn đường, cũng sẽ không giống hiện tại cái dạng này, nhi tử không nhi tử, tôn tử không tôn tử. Ngay cả ngày thường thường hướng bọn họ viện này chạy giang tình, hiện giờ cũng không hề tới xem nhị lão. Giang lão thái thái thân mình càng thêm không tốt, chén thuốc mỗi ngày uống, nhưng chính là không thấy chuyển biến tốt đẹp. Giang lão gia tử tới rồi lúc này, cũng không hề so đo những cái đó ân a oán a, liền nghĩ, có thể tại đây trên đời sống lâu. Một ngày là một ngày, ở làm phủ y xem qua sau, Giang lão gia tử lại lần nữa phái Giang Bắc đi ra ngoài mua nhân sâm. Đáng tiếc Phúc Vân Trấn Tam gia hiệu thuốc tử hiện giờ đều không có nhân sâm. Cuối cùng, lão gia tử lại tống cổ Giang Bắc đi Ngũ Cách Trấn trên thứ mua kia ra đi thử thử, kết quả thật đúng là đụng phải, lại mua được một con nhân sâm, lần này này chi so lần trước đại, thả niên đại hảo, hoa đi 200 lượng, mặc kệ tiền nhiều ít, có thể bảo lão thái thái tánh mạng là được. Mà lão gia tử đau lòng bệnh từ sau khi trở về lại không phát tác, không ai tơi quấy giày, cũng có điểm này chỗ tốt, lão gia tử không cần sinh khí. Ngược lại, lão gia tử đã nhiều ngày tâm tình còn hảo rất nhiều, bởi vì Giang Xuyên đưa tới tin tức, Giang La nhà mới cái hảo, hắn trộm đi xem qua, đặc biệt xinh đẹp, cổng lớn còn làm bức tường, mặt trên nạm này một cái đại đại phúc tự, nhưng nhìn qua, giống như là cá nhân cùng một cái phú tự ở bên nhau. Lão gia tử nghe xong sau, âm thầm gật đầu, biết Giang La đại vận khí tới, nàng nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Lão gia tử trên giấy luyện tập cái kia phúc tự luyện tập rất nhiều biến, cảm giác vẫn là không giống Giang Xuyên nói như vậy, nhìn qua, có thể giống một người, một cái phú tự tổ hợp ở bên nhau. Tháng 6-13, vận thành thúc hoàn toàn cấp Giang La giao công, trong phòng ngoại chuẩn bị cho tốt, giường đất cũng bàn hảo, liền dư lại Giang La bọn họ quét tước, dán giấy cửa sổ, liền có thể chủ đi vào. Bàn giao công trình một ngày này, Giang La lại nhiều cho Vận Thành Thúc một lượng bạc. Vận Thành Thúc đẩy thoái thác vài lần lúc sau, mới tiếp nhận rồi. Nói thật, cấp Giang La xây nhà, hắn so nhà người khác càng dụng tâm, càng nhọc lòng. Nhưng cũng đáng giá, Giang La đứa nhỏ này, là cái hiểu chuyện. Tháng 6-14, Giang La trong nhà sở hữu toàn động viên, đại gia vui vui vẻ vẻ quét tước một ngày. Tháng 6-15, Giang La cùng Hạnh Nhi mang theo A Thất, A Tám đi một chuyến trấn trên, cấp tân phòng mua kiện nhà ở mua nên trang bị hàng ngày đồ vật. Còn đi một chuyến bà nơi đó, định rồi sở hữu bức màn tử cùng giường đất cái đẹp, đệm giường linh tinh. Nguyên bản Giang La đều là kia chính mình phùng, nhưng hiện tại cũng không như vậy nhiều thời gian. Giang Lâm đi tìm Giang Trấn Thanh cho mỗi gian nhà ở đính làm một bộ tủ quần áo, một cái bàn, bốn đem ghế dựa cùng hai cái ghế nhỏ. Trong đó Giang La kia chính phòng, nhà ở lớn hơn nữa chút, Giang Lâm trừ bỏ cấp định rồi cái bàn ghế dựa ngoại, còn cấp Giang La đặt làm một bộ trang điểm quầy, ở cửa sổ phía dưới đính làm một bộ mềm sụp cùng một cái tiểu phương mấy. Như vậy, Giang La trong phòng, liền bố trí cùng nàng ở Giang Phủ khi còn nhỏ chủ qua cái kia trong phòng cơ bản là giống nhau. Giang Lâm đặc biệt nhớ rõ, khi đó, nhị gia dẫn hắn trở về khi, ở nhà hắn chính phòng, hắn gặp được dựa nghiêng ở mếm sụp thượng đang xem tiểu nhân thư Giang La. Khi đó nàng tuy rằng mới 4 tuổi, chính là khi đó hắn mạc danh liền cảm thấy như vậy Giang La hảo mỹ, hảo hạnh phúc. Phòng ở Giang La đã an bài phân phối hảo, tam gian chính phòng, nàng cùng Hạnh Nhi trụ một gian, Giang Lâm cùng A Dập trụ một gian, Hoành Bá cùng Hưng Nhi trụ một gian, 5 gian nam phòng, A Nhị cùng A Tam một gian, còn lại 3 người một gian. Lần này tử, tất cả mọi người cao hứng tại chỗ nhảy vài cái tử. Phải biết rằng, này tân cái phòng ở, mỗi một gian đều rất lớn, giường đất cũng rất lớn, ngủ 6-7 cá nhân cũng không thành vấn đề. Trên mặt đất liền càng không cần phải nói, trừ bỏ phóng một bộ tủ quần áo ngoại, phóng một cái hào phóng bàn sau, địa phương cũng rất lớn. Mà hai gian cũ phòng ở, Giang La bọn họ kia phòng, liền dùng tới nấu cơm, ăn cơm, coi như thức ăn phòng. Mà Hoành Bá bọn họ kia phòng, coi như làm trữ vật gian, thả bọn họ dự trữ lương thực, đồ ăn cùng thịt. Tháng 6-16, Giang Lâm cùng A Dập mang theo một đám người bắt đầu phô sân. Bọn họ đem toàn bộ sân đều dùng xây nhà còn thừa gạch xanh phô ra tới, mà ở sân chính giữa nhất là dùng tới thứ bị tạp toái những cái đó màu đỏ ngói lưu ly hỗn hòn đá nhỏ phô một cái đường sỏi đá, trực tiếp kéo dài đến cổng lớn. Liếc mắt một cái nhìn lại, toàn bộ trong viện thật xinh đẹp. Sân đồ vật tường lại lần nữa xây một chút, thêm cao thêm dày. Lúc này lại xem Giang La ra sân, liền chỉnh tề chú ý rất nhiều. Đại môn ở phía tây nam. Tiến đại môn, đối diện chính là nam phòng tây tường, mà trên tường, Vận Thành thúc cấp làm thành bức tường, toàn bộ mạt bình, xoát thành màu trắng, nạm một cái đại đại phúc tự. Đứng ở cổng lớn nội, liền có thể nhìn đến toàn bộ trong viện, lúc này phi thường chỉnh tề. Giang Lâm lại đi mua mấy xe gạch, đem tiến đại môn ổ gà cũng cái thành gạch phòng ở, lại qua đi, chính là heo oa qua đi, là chuồng bò, lại qua đi chính là một trường bài con thỏ oa. Ở này đó túp lều khu, cùng trong viện chi gian, Á Dập làm người kiến một bức tường, đều là dùng mua tới gạch lũy, tế nhân phần eo độ cao, mà tường lũy đều là chạm giống hoa cách hình dạng, ở bên trong cũng để lại môn, có thể cất chứa ngưu cùng xe bò xuất nhập. Tuy rằng sân đồ vật hướng nhỏ rất nhiều, nhưng cứ như vậy, sân càng chỉnh tề. Mà đông tường bên kia, trừ bỏ có một cái đồ ăn hầm khẩu hiện giờ lưu trữ ngoại, còn lại toàn bộ phô thành gạch mà, Giang Lâm suy tư có phải hay không hẳn là ở trong sân loại mấy viên thụ, như vậy trong viện liền càng đẹp mắt chút. Suốt hai ngày, sân cũng sửa sang lại ra tới, mọi người nhóm đều mệt quá sức, nằm ở chính mình phô ra tới gạch trên mặt đất, một đám đều hạnh phúc cười. Có thể chính mình thân thủ kiến tạo thuộc về chính mình gia viên, là để cho người cảm giác hạnh phúc lao động. Tháng 6-17, Giang La cảm thấy thổi lượng 4-5 ngày ra, không sai biệt lắm, hôm nay lại mọi người cùng nhau động thủ, dán xong cửa sổ, dán giấy cửa sổ, mua xong cửa sổ không đủ, Hạnh Nhi dứt khoát cầm lấy cây kéo cùng hồng giấy, chính mình bắt đầu cắt giấy dán cửa sổ. Nàng này tuyệt kế một lộ ra tới, sợ ngây người Giang La cùng Hưng Nhi. Hai người quấn lấy Hạnh Nhi bắt đầu học cắt giấy. Ngày này, liền ở đại gia vô cùng náo nhiệt chung kết thúc. Ngày hôm sau, tháng 6-18, là Giang Lâm sinh nhật. Giang La quyết định hảo hảo cấp Giang Lâm quá một cái sinh nhật. Đây cũng là hai người kết làm huynh muội tới. Nay Giang Lâm cái thứ nhất sinh nhật. Một ngày này, Giang La ấn trong đầu mơ hồ ký ức, cấp Giang Lâm làm một cái đại đại bánh sinh nhật. Tuy rằng rất nhiều nguyên liệu nấu ăn thời đại này không có, bất quá, bánh kem hình dạng cùng hương vị vẫn là ra tới. Mọi người ăn mùi ngon, Giang Lâm càng là cảm động thẳng hô có muội muội thật tốt. Tháng 6-19, Giang Trấn Thanh bắt đầu cho bọn hắn lục tục tới đưa gia cụ. Giang Lâm mang theo đại gia bắt đầu một gian đem nhà ở đều thu thập thỏa đáng. Giang La quyết định tháng 6-23 đại gia cùng nhau chuyển nhà, chủ tân phòng. Tháng 6-20, ở bà kia định giường đất cái đẹp. Cùng đệm giường khăn trải giường mấy thứ này toàn bộ cấp tặng tới. Tổng cộng đưa tới tam xe ngựa. Lần này tử, Giang La ra lại oanh động toàn bộ Giang gia thôn. Tất cả mọi người đều biết, Giang La đây là muốn trú tân phòng. Có kia nhàn đến nhàm chán phụ nhân nhóm, bắt đầu top 5 top 3 tới Giang La ra la cả. Đầu tiên các nàng bị Giang La ra ngoài cửa lớn kia cánh hoa hải liền hấp dẫn rời không ra ánh mắt. Lại đến cổng lớn, còn có hai cái trong cửa tuấn soái tiểu tử, càng là đem các nàng hoảng sợ. Chờ thật vất vả được đến Giang La cho phép, một đám người vào cổng lớn, lại bị cái kia khí thế bàng bạc đại đại phúc tự thiếu chút nữa lóe mù mắt. Chờ vào Giang La ra nhà mới tham quan một vòng lúc sau, này đó phụ nhân nhóm chỉ biết nói hai chữ, thật xinh đẹp. Gia cụ đều là thống nhất nhan, sắc, giống nhau một chất, nhìn qua rất là đại khí. Trên cửa sổ điếu bức màn tử, mỗi cái nhà ở đều giống nhau, đều là cái loại này màu lam nhạt vải bông, có vẻ trong phòng sạch sẽ lại sạch sẽ. Giang La biết này đó phụ nhân nhóm tâm tư, cũng không keo kiệt, lại làm Giang Lâm đem hạt dưa cùng kẹo, trái cây lấy ra tới làm đại gia một bên tán gẫu, một bên ăn. Chờ này đó phụ nhân nhóm đều sau khi rời đi, trong thôn lúc này đối Giang Lâm ra đánh giá, vậy lại thượng một cái bậc thang, xưng nhà nàng là trong thôn đẹp nhất sân. Tháng 6 2-3 sáng sớm, đại gia sớm lên, bắt đầu dọn đồ vật đi thuộc về chính mình nhà ở. Kỳ thật cũng chính là chính mình tùy thân quần áo, mặt khác tân trong phòng đều có, cũng không có yêu cầu dọn. Hoành Bá ở nhà mới, đông sờ sờ, tây sờ sờ, nhìn không được lệ nóng doanh trọng, lão gia, phu nhân, tiểu thư hiểu chuyện, trưởng thành, hiện giờ mới dùng 2 tháng thời gian, chúng ta liền chủ thượng nhà mới, không biết các ngươi dưới suối vàng có biết, nhưng vui vẻ. Hạnh Nhi vui vẻ ôm nàng cùng Giang La quần áo đi tân nhà ở sau, cao hứng hét lên vài thanh, tiểu thư, chúng ta chủ nhà mới a. Ha ha, biết ngươi vui vẻ, không cần phải giống như vậy cao đi. Giang La bật cười, tiểu thư, ta thật sự vui vẻ a. Chúng ta từ cái kia phá thảo phòng ở, cho tới bây giờ nhà mới, chúng ta mới dùng 2 tháng thời gian a, tiểu thư. Hạnh Nhi cảm thán nói, Giang La Hoa ở mếm sụp thượng, nhìn Hạnh Nhi một kiện. Một kiện đem quần áo quải đi vào trong ngăn tủ, trong lòng cũng cảm thán, xác thật, chỉ có ngắn ngủn 2 tháng thời gian, nàng làm được, nhật tử càng ngày càng tốt, cũng rốt cuộc chủ thượng nhà mới. Hiện giờ xem ra, ấm no là giải quyết, như vậy, bước tiếp theo, chính là muốn mang theo này cả gia đình người đi lên làm giàu con đường. Chuyển nhà ngày này, Giang La làm theo phải cho đại gia ăn một bữa nó nê, hơn nữa Giang La làm Giang Lâm đi thỉnh vận thành thúc một nhà cùng thôn trưởng một nhà tới. Này hai nhà cũng không khách khí, cả gia đình môn một khóa, đều tới. Hôm nay vừa lúc Quý Anh đã trở lại, cấp Giang Trấn Hoành mang theo mấy cái bình rượu ngon, tới Giang La ra khi, Giang Trấn Hoành làm Tống Nhã Linh cấp Hoành Bá mang theo một vò tử. Lần này tử, đem Hoành Bá nhạc, không phải rượu vấn đề, mà là thôn trưởng có cái này tâm, Hoành Bá thực vui vẻ. Tôn kính hắn chính là ở tôn kính Giang La, cho nên, hiện giờ Giang La có thể có như vậy thể diện, Hoành Bá là thật vì nàng vui vẻ. Giang Quý Anh 19 tuổi, ở Phúc Vân Trấn Thượng một nhà thư quán tử đương quán lớn lên thư đồng. Nguyên bản, hắn chỉ là ở trong thôn phu tử nơi đó học một ít tự. Chính là bởi vì có một lần hắn cứu một cái sắp đói chết người, kết quả người nọ còn chính là kia quán chủ thân ca ca. Chờ người nọ tìm được cái này quán chủ khi, cũng hướng quán chủ nhắc tới hắn. Khi đó Quý Anh là ở một quán trà tử làm tiểu nhị cũng học ghi sổ. Kết quả, cái này quán chủ liền đem Giang Quý Anh muốn tới trước mặt, làm hắn một bên cho hắn làm thư đồng, một bên có thể nhiều xem điểm thư, học thêm chút đồ vật. Phải biết rằng, này quán chủ cũng là phu tử, hắn cũng sẽ giảng bài, làm hắn thư đồng, Giang Quý Anh liền có cơ hội đi theo hắn học tập, phu tử nói cái gì, hắn là có thể học cái gì, mấu chốt còn không cần tiêu tiền học, còn có tiền kiếm. Hiện giờ hơn nửa năm thời gian trôi qua, Giang Quý Anh học xong rất nhiều đồ vật, buổi tối nghỉ ngơi trước, hắn sẽ luyện tập viết tự, cũng học xong không ít tự. Một tháng, phu tử sẽ cho hắn 2 ngày nghỉ ngơi thời gian, làm hắn có thể về nhà đến xem. Mà hắn vừa lúc là hôm nay buổi sáng trở về. Giang La, ngươi rất lợi hại a, không thể tưởng được ta mới hơn 1 tháng không trở lại, ngươi liền chủ thượng nhà mới. Quý Anh cùng Giang La cũng ở chung qua mấy ngày thời gian, cho nên cũng coi như là tương đối quen thuộc. Nào có ngươi lợi hại a, Phúc Vân Trấn Lưu Vân quán, kia cũng không phải là người bình thường có thể đi, ngươi thế nhưng vẫn là quán chủ trợ lý, ngươi cũng là gặp được quý nhân. Giang La cười ha hả nói, cái gì là trợ lý, ngươi cũng biết Lưu Vân quán a. Giang Quý Anh thấy Giang La có thể nói ra Lưu Vân quán, liền biết nha đầu này hiểu rất nhiều. Hảo, hai người các ngươi liền không cần cho nhau khen đối phương. Này La nha đầu a, chính là nữ tử ít có nữ trung hào kiệt, thím là đặc biệt bội phục ngươi. Thôn trưởng thím đã đi tới, cười ha hả trêu ghẹo bọn họ hai cái. A Dập ở bên kia cùng Giang Lâm cùng nhau bồi thôn trưởng, Vận Thành Thúc cùng Hoành Bá cùng nhau uống rượu, nhưng hắn trong tai thỉnh thoảng sẽ nghe được Giang La cùng Giang Quý Anh cười nói lời nói thanh âm. Thẳng đến thôn trưởng thím cắm vào bọn họ nói chuyện trung gian, Á Dập mới khóe miệng ngoéo một cái, yên tâm cùng đại gia bắt đầu tiếp tục uống rượu. Sau giờ ngọ, đại gia ăn uống no đủ lại thần hàn huyên một hồi, Vận Thành Thúc một nhà cùng thôn trưởng thúc một nhà mới cùng nhau cáo từ rời đi. Á Dập cùng Giang Lâm bồi Giang La đưa bọn họ ra cổng lớn, mọi người xem đến Giang La cổng lớn đại đại phiến biển hoa, lại là một phen khen cùng cảm thán. Đặc biệt Vận Thành thím, La nha đầu, vẫn là các ngươi này trong thành người a, gặp qua sinh hoạt, nhìn xem này cổng lớn tảng lớn hoa, mỗi khi vừa ra đại môn là có thể nhìn đến, cái này làm cho người tâm tình muốn nhiều sảng khoái, có bao nhiêu sảng khoái a. Kia thím cũng chuyển đến cùng ta chủ đi. Giang La ha ha cười nói, tức khắc, đầu tất cả mọi người đều phun cười không thôi. Liền ở đưa con người toàn vẹn, Giang La cùng Giang Lâm đã quay lại thân đi vào đại môn khi, A Dập thấy được trong biển hoa lộ ra hai cái đầu cẩn thận nhìn về phía Giang La sân, lại không nghĩ vừa lúc đối thượng A Dập ánh mắt. Kia hai người vừa thấy còn có người, lại chạy nhanh lùi về đi đầu, tiếp theo hai người xoát hạ đứng lên, có chút kích động nhìn A Dập. Đông Phương Dập nhíu nhíu mày, đại hoàng cùng nhị hoàng, liền thấy hai người chỉ Giang La ra phòng ở mặt sau rừng cây tử, sau đó lại lặng lẽ rời đi. A Dập biết, rốt cuộc bị này hai cái tiểu tử tìm được rồi, mà hắn ở chỗ này nhật tử, sợ là cũng muốn đến cùng. Chờ A Dập lặng lẽ đi tới mặt sau rừng cây nhỏ khi, đại hoàng cùng nhị hoàng soát một chút xuất hiện quỳ gối hắn trước mặt, than thở khóc lóc. Chủ tử, ngươi làm chúng ta hảo tìm. Các ngươi là như thế nào tìm tới nơi này? Đông Phương Dập nhàn nhạt hỏi. Chúng ta tìm ngài sắp một tháng, hôm nay chính là tới thử thời vận, lại không nghĩ liền thấy được ngài. Đại hoàng thấp thấp nói. Bùn đã chết. Đông Phương Dập viết hai người liếc mắt một cái. So với cho Giang La kia 10 cái người hiện giờ trạng thái, Đông Phương Dập đột nhiên phát hiện chính mình nguyên lai là đem hai cái nhất bùn lưu tại chính mình bên người. Nếu là 14 bọn họ, phỏng chừng đã sớm tìm được chính mình. Gần nhất thôn trang không có gì sự đi. A Dập lại nhàn nhạt hỏi. Không có. Đại hoàng nói. Có. Nhị hoàng nói. Nhị hoàng ngươi nói, có chuyện gì? Đông Phương Dập nhìn về phía nhị hoàng. Phu nhân hôm qua thu được tiểu thư gửi thư. Tiểu thư nói qua mấy ngày có khả năng sẽ đến thôn trang, hơn nữa sẽ mang theo một người tới. Nhị hoàng lanh mồm lanh miệng nói. Đại hoàng nói thầm một tiếng, này không phải nói có khả năng sao? Chủ tử truy cô nương sự tình tương đối quan trọng. Khụ, Đông Phương Dập ho nhẹ một tiếng. Ta nương là nói như thế nào? Lão phu nhân nói, tìm được thiếu gia nếu là cùng nữ hài tử ở bên nhau, liền cái gì đều không nói. Nếu là một người ở chơi đùa, liền nói cho ngươi tiểu thư muốn tới, thỉnh ngươi trở về. Đại hoàng thật thật tại tại nói. Ân. Các ngươi trở về đi, ta ngày mai trở về. Đông Phương Dập gật gật đầu. Là, hai người khom người lên tiếng, rời đi. Chờ A Dập trở lại cổng lớn khi, liền nhìn đến. Giang La đứng ở biển hoa biên, suy nghĩ suốt thần. Hắn đi qua đi, đứng ở nàng phía sau thật lâu sau, mới nhẹ giọng hỏi, La Nhi, làm sao vậy? Giang La quay đầu nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu, không có gì, nhìn xem hoa. Đông Phương Dập mím môi, bồi nàng lẳng lặng lại đứng một hồi, mới nhẹ giọng nói, ta ngày mai phải đi về. Giang La nghe xong, biểu tình tức khắc liền ngây ra một lúc, ánh mắt chỉ là nhìn chằm chằm biển hoa suốt thần. Nhanh như vậy liền phải rời đi sao? Tuy rằng biết hắn luôn có một ngày sẽ đi, lại không biết một ngày này sẽ nhanh như vậy liền đến tới. Lại là thật lâu sau, mới nhẹ nhàng nga một tiếng. Đông Phương Dập nhéo nhéo nắm tay, nói, ngươi bản vẽ hòa hảo sao? Ta đi phía trước, yêu cầu ta và ngươi cùng nhau nhìn xem sao? Hắn tưởng cùng nàng lại thương lượng một hồi sự tình, hắn tưởng nhìn nhìn lại nàng kế hoạch chủ tính tương lai sự tình khi cái loại này sáng ngời, hướng tới ánh mắt. Giang La xoay người, nhìn hắn một cái, cười cười, hảo A, ngươi ý nghĩ khoan, giúp ta nhìn xem cũng hảo. A Dập đi theo Giang La trở về nàng phòng. Liền thấy ở mếm sụp thượng trên bàn nhỏ, một chương giấy chính mở ra. Giang La ngồi ở tiểu mấy một bên, ý bảo A Dập ngồi ở bên kia. Đãi A Dập ngồi xuống, Giang La đem bản vẽ đẩy qua đi, làm hắn xem. Giang La muốn nhìn một chút hắn hay không có thể xem hiểu. A Dập cúi đầu nhìn một hồi, gật gật đầu. Ngươi cái này bản vẽ họa thực đặc biệt, cái này kêu bản vẽ mặt. Phẳng sao? Ân, đúng vậy, ngươi xem, nơi này là tính toán kiến đại gia chủ địa phương, nơi này là tính toán làm đồng cỏ địa phương, còn có nơi này ta tính toán kiến cái đình hóng gió, lộng cái hoa viên ra tới, nơi này ta muốn loại cây ăn quả làm vườn trái cây. Giang La nhất nhất chỉ vào cấp A Dập xem. Á Dập một bên nhìn một bên nghe, không nhẫn nhìn gật đầu. Ân, nghe ngươi vừa nói, như vậy thoạt nhìn, lại là rất đơn giản, lại liếc mắt một cái là có thể xem minh bạch. Á Dập một bên cúi đầu nhìn, một bên lại nhẹ giọng nói. Ta cho ngươi cái kiến nghị, ta cảm thấy ngươi vườn trái cây, có thể đặt ở phòng ở phía bắc bên này đất trống. Đất trồng rau cùng ruộng đặt ở phòng ở phía nam, phòng ở phía tây, làm đồng cỏ, uy mã, mà phòng ở phía đông, lộng hoa viên. Như vậy, phòng ở kiến ở chính giữa nhất, một cái là an toàn, hai nếu kiến thành gác mái thức phòng ở nói, ngươi đứng ở lầu 2, có thể đem bốn phương tám hướng cảnh vật đều nhìn đến. Á Dập xem xong sau ngẩng đầu, nhìn Giang La, nhàn nhạt cười nói, cứ như vậy, nàng bản vẽ khả năng muốn một lần nữa vẽ, không biết nàng có thể hay không một bên họa, một bên lặng lẽ mắng chính mình đâu. Giang La nghe hắn nói, lại tinh tế suy tư một phen, xác thật giống như có thể, như vậy xác thật thực phương tiện, lại an toàn. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới đâu, ngươi như vậy an bài rất có đạo lý, hơn nữa dòng suối nhỏ ở phía nam, nếu có thể đem suối nước dẫn tới chúng ta. Đồng ruộng nói, trồng rau, tưới nước khi cũng phương tiện rất nhiều. Giang La ha hả cười, chính mình sai rồi, hẳn là hòa phía trước trước cùng A Dập hảo hảo câu thông một chút. Ân, mấy ngày nay ta cũng vội, cũng không nghĩ tới nhiều như vậy, ta cũng là vừa rồi nhìn đến ngươi đồ, mới nghĩ đến. Như vậy phòng ở ngươi nghĩ đến muốn kiến cái dạng gì sao? A Dập hỏi, ta muốn kiến cái loại này nhị tầng lầu, tới, ta hiện tại vẽ, ngươi nhìn xem như vậy nhà lầu nơi này sư phó khả năng kiến ra tới. Giang La nói xong, chờ mong nhìn A Dập. Ân, ngươi họa, ta chờ. A Dập cười tủm tỉm ứng một chút, sau đó đứng dậy tự mình đi phòng bếp giúp Giang La đảo đậu xanh thủy đi. Mấy ngày nay thời tiết nhiệt, Giang La làm Hạnh Nhi mỗi ngày ngao một nồi to, làm mọi người uống nhiều, sợ đại gia bị cảm nắng nhiệt. Chờ A Dập bưng một tiểu bùn đậu xanh thủy trở về, cấp Giang La múc một chén, đặt ở trên mặt đất hào phóng trên bàn sau. Mềm sụp thượng Giang La đã đem nhà lầu bộ dáng đại khái vẽ ra tới. Giang La họa là Âu thức biệt thự thức, bất quá nàng hợp với vẽ vài đống liền lên, không có biện pháp, người trong nhà nhiều a. Này đống lâu có điểm giống nàng kiếp trước khi chủ kia đống biệt thự bộ dáng, chẳng qua kiếp trước cái kia càng cao, đơn nguyên càng nhiều, mà nàng cũng chỉ là có được trong đó hai tầng một bộ thôi. Mà hiện tại nàng tính toán chính là muốn kiến như vậy một đống. Suy nghĩ một chút, Giang La vẫn là cảm thấy tơi này cổ. Đại kiếm lời, chính mình cũng càng ngày càng có tiền. La Nhi, qua đi uống đi. A Dập đi tới, cúi đầu xem nhà lầu đồ, làm Giang La chạy nhanh uống chè đậu xanh. Hành, ngươi nhìn xem, như vậy nhà lầu, nơi này sư phó có thể kiến ra tới sao? Giang La hỏi. A Dập mẫn cảm từ nàng lời nói nghe được, nơi này sư phó, mấy chữ này, nơi này. Chẳng lẽ nàng không phải nơi này sao? Kia nàng là nơi nào? Nàng nguyên bản là ai? A Dập trong lòng, bị cái này chính mình ngẫu nhiên phát hiện bí mật mau tra tấn đã chết. Hắn phát hiện một khi phát hiện người khác một bí mật lúc sau, liền sẽ xuất hiện càng nhiều bí mật tới tra tấn hắn. Vấn đề này, ngươi nhưng thật ra ngày nào đó có thể cho vận thành thúc nhìn xem, có thể hay không kiến ra tới, hắn hẳn là biết. A Dập một bên xem một bên nhẹ giọng nói. Ân. Giang La lên tiếng. Cái này lâu bộ dáng, thoạt nhìn nhưng thật ra khá xinh đẹp, chính là có một vấn đề, ngươi muốn cùng mọi người ở tại một đống trong lâu sao? A Dập ánh mắt mị mị hỏi. A, bằng không đâu. Giang La kinh ngạc. Giống trong kinh thành quan phủ các tiểu thư, đều là chính mình một cái sân, sau đó chính mình chủ hương khuê cũng là độc đống tiểu lâu. Bọn nha hoàn là ở tại trong viện hạ nhân trong phòng, mà bọn thị vệ là ở tại sân bên ngoài thị vệ trong phòng. A Dập rồi dám nói. Ngươi cũng nói, nơi đó là kinh thành, ta nơi này là nông thôn, là ở nông thôn, mà ta chỉ là cái bị gia tộc vứt bỏ cô nhi, có thể có nhiều người như vậy nguyện ý đi theo ta, ta thực vui vẻ. Cho nên, ta không muốn ở này đó sự tình mặt trên cùng đại gia kéo ra quá lớn khoảng cách. Giang La khẩu khí có điểm đông cứng. Giang La nghe A Dập như vậy nói, đột nhiên liền có điểm sinh khí. Từ hắn nói, Giang La không khó nghe ra một chút, chính là A Dập thân phận, rất có thể không bình thường. Hơn nữa, ở A Dập nhận chi, giai cấp quan niệm thực nghiêm trọng. Nghĩ đến cái loại này khả năng, Giang La Mạc Danh liền có điểm bực bội. A Dập tay run lên, biết hắn nói chọc Giang La sinh khí, kỳ thật hắn không phải cái kia ý tứ, hắn chỉ là không nghĩ nàng cùng những cái đó tiểu tử thúi ở tại một đống trong lâu. Chính là loại này lời nói, hắn nói không nên lời, cũng không lập trường nói. Thực xin lỗi. Cuối cùng, hắn chỉ nói ba chữ. Giang La ngẩng đầu nhìn hắn, thật lâu sau, đạm nhiên cười, chuyển khai đề tài. Về khác, ngươi còn có cái gì kiến nghị sao? La Nhi, ta ý tứ là rốt cuộc nam nữ có khác, ngươi có thể kiến thành hai đống lâu hoặc là tam đống giống nhau lâu, ngươi cùng Hạnh Nhi chủ một đống, bọn thị vệ chủ một đống, Hoành Bá cùng Giang Lâm Hưng Nhi bọn họ chủ một đống. A Dập xem Giang La chuyển đề tài, nha một cắn, vẫn là muốn đem ý tứ biểu đạt rõ ràng. Giang La đột nhiên liền cười, A Dập, ta minh bạch ngươi ý tứ. A Dập lại không có cười, chỉ là yên lặng nhìn Giang La một hồi, gật gật đầu, ngươi có thể minh bạch liền hảo, ta chỉ là kiến nghị, cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở ngươi. Ân. Giang La lên tiếng, khác liền ân chính ngươi yêu thích tới là đến nơi, nhưng là nếu trang viên xây lên tới, này thị vệ phương diện nhân thủ, các vườn phương diện xử lý nhân thủ, còn có này phòng bếp từ từ phương diện người, đều phải mua trở về, chỉ có nhân thủ đều đủ rồi, mới không đến nỗi luống cuống tay chân. Mà ngươi, cũng mới có thể đều ra càng nhiều thời giờ tới làm ngươi muốn làm sự. A Dập thanh âm như cũ nhẹ nhàng nhàn nhạt, giống như là ở công đạo hậu sự giống nhau. Giang La nghe nghe, đột nhiên trong lòng rất khó chịu, đôi mắt cũng có chút chua xót. Nàng đi qua đi uống chè đậu xanh, bưng chén đứng ở cửa sổ biên, làm bộ ở xuyên thấu qua mở ra cửa sổ xem bên ngoài, kỳ thật là sợ A Dập nhìn đến nàng biểu tình. A Dập không nói chuyện nữa, liền lặng lặng nhìn Giang La bóng dáng. Thật lâu sau, Giang La nói, ngươi biết ta muốn làm cái gì sự? A Dập nhẹ nhàng cười, đúng vậy, mỗi lần nói lên làm buôn bán, khai cửa hàng, đi bên ngoài nhìn xem khi, ngươi trong hai mắt liền tràn ngập hướng tới cùng chờ mong. A Dập, ngươi biết không, ngươi cặp mắt kia, thật sự có thể đem người nhìn thấu. Giang La khẽ thở dài một tiếng, không thể không nói, người nam nhân này, đối nàng thật sự thực dụng tâm, hắn có thể nhìn đến nàng nhu cầu, nàng yêu thích, thậm chí còn nàng trong lòng chờ mong. Mặc kệ hắn là xuất phát từ bản năng, hoặc là thói quen, vẫn là chính mình ở trong mắt hắn thật là đặc biệt, hoặc là đem chính mình đương bằng hữu, Giang La thật là không hối hận mua trở về hắn, không hối hận nhận thức hắn. Nhẹ nhàng buông chén, Giang La đi tới A Dập trước mặt, đột nhiên vươn tay, ôm chặt A Dập, nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi hiểu ta, A Dập, nhận thức ngươi cái này bằng hữu, là ta Giang La tam sinh vinh hạnh. Hy vọng ngươi về sau có rảnh nói, còn có thể trở về xem đại gia, cùng ta. A Dập bị nàng đột nhiên động tác làm cho một cái ngây người, tiếp theo trong lòng đột nhiên bùm bùm nhảy thật nhanh. Hai tay của hắn tại thân thể hai sườn nhéo thật lâu nắm tay, mới chậm rãi duỗi khai, vói qua bảo vệ Giang La phía sau lưng, đồng dạng tiền hoa hồng ở nàng. Tiểu thư, chúng ta, đột nhiên cửa truyền đến đẩy cửa thanh cùng Hạnh Nhi vui sướng thanh âm. Tiếp theo, giây tiếp theo, Hạnh Nhi liền bay nhanh xoay người đi ra ngoài, lại giúp đỡ đóng cửa lại. Đồng thời, cửa truyền đến một tiếng nhẹ giọng nhắc mãi, ta cái gì cũng chưa thấy, cái gì cũng chưa thấy. Trong viện truyền đến Giang Lâm thanh âm, Hạnh Nhi, ngươi làm sao vậy? Ngươi nói cái gì? A, không có gì, Giang Lâm ca, chúng ta đi xem hoa đi. Hạnh Nhi bay nhanh nói, đồng thời tiến lên kéo Giang Lâm cánh tay, hướng về ngoài cửa lớn trong biển hoa phóng đi. Nàng thật đúng là sợ Giang Lâm vào tiểu thư trong phòng, hỏng rồi tiểu thư cùng A Dập ca chuyện tốt. Hạnh Nhi xem ra tới, tiểu thư cùng A Dập ca đều là từng người thích đối phương. Tuy rằng không biết A Dập thân phận thật sự, nhưng nàng hy vọng hắn cùng tiểu thư có thể có cái tốt kết quả. Rốt cuộc giống nhà mình tiểu thư như vậy nữ tử, còn có thể có mấy cái. Hạnh Nhi chỉ lo lôi kéo Giang Lâm đi, cũng không chú ý tới lúc này nàng chính mình cùng Giang Lâm chi gian động tác có bao nhiêu ái muội. Mà Giang Lâm nguyên bản còn hoài nghi Hạnh Nhi vừa rồi có phải hay không cùng chính mình nói gì đó chính mình không nghe được. Nhưng lúc này, nhìn Hạnh Nhi như vậy gần gũi lôi kéo hắn, Giang Lâm đột nhiên liền không hề dãy giụa, mà là vẫn luôn mỉm cười, tùy ý Hạnh Nhi lôi kéo hắn đi ngoài cửa lớn, bồi Hạnh Nhi xem hoa đi. Mà trong phòng bị quấy rầy kia hai người, chạy nhanh tách ra, từng người xấu hổ một chút. Khụ, ngươi có cái gì muốn ăn, đêm nay ta làm cho ngươi ăn. Giang La vì giảm bớt này xấu hổ bầu không khí, chạy nhanh tìm nói. Ha ha, ngươi không cần quá mệt mỏi, tùy ý liền hảo, chỉ cần ngươi làm, ta đều thích. Á Dập nghe được Giang La nói, mặt mày đều là ý cười, nhẹ nhàng nói. Khụ, kia hảo, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, ta lại hòa một hồi đi nấu cơm. Giang La chạy nhanh lại ngồi trở lại mềm sụp thượng, cúi đầu đi vẽ bản vẽ. Ân, Á Dập lên tiếng, tâm tình thực tốt rời đi. Nhưng Giang La lại rốt cuộc hóa không nổi nữa, nàng đành phải thu thập hảo giấy vẽ, ngồi ở chỗ kia suy nghĩ xuất thần. Hiện giờ phòng ở đều thu thập hảo, cũng chủ thượng, không có việc gì khi A Nhị hoặc là A Tam liền sẽ mang theo vài người lên núi đi bắt con thỏ. Bọn họ mục đích là tận lực bắt được sống. Như vậy Giang La trong nhà con thỏ, trong ổ con thỏ liền sẽ càng ngày càng nhiều, cũng không cần lại tiêu tiền đi theo người khác mua con thỏ. Giang La trố mắt một hồi, liền nghe được trong viện truyền đến A Nhị cùng A Tam nói chuyện thanh, nguyên lai là A Tam bọn họ đã trở lại bắt được vài con thỏ, lần này bọn họ tìm được rồi con thỏ hoa, còn mang về tới 7-8 chỉ màu trắng thỏ con. Giang La đi ra trong viện, liền thấy Hạnh Nhi cùng Hưng Nhi chính hưng phấn ở một bên chơi một cái bạch nhung nhung đồ vật. Giang La vốn tưởng rằng là một con thỏ trắng, có thể đi qua đi, mới phát hiện cũng không phải màu trắng con thỏ, mà là một con trồn, này không phải là trồn tuyết đi. Giang La ngây ra một lúc, thế giới này còn có trồn. Gia chủ tỷ tỷ, ngươi xem tiểu bạch nhiều đáng yêu, là thất ca ca giúp ta chảo sủng vật. Hưng Nhi vừa thấy Giang La tới, cao hứng chạy nhanh bế lên tới trồn. Tuyết cấp Giang La hiến vật quý, các ngươi độ sâu sơn. Giang La nhìn về phía A Tam, A Tam ngây ra một lúc, lắc lắc đầu, cũng không có, tiểu thư, chúng ta là ở con thỏ trong ổ bắt được cái này vật nhỏ, nguyên bản chúng ta còn tưởng rằng là lão thử, nhưng càng xem càng không giống, cũng may thứ này da lông nhìn đặc biệt bóng loáng, nghĩ Hưng Nhi sẽ thích, liền chào đã trở lại. Giang La nghe xong gật gật đầu, hỏi mọi người, các ngươi biết đây là thứ gì sao? Tiểu thư, không phải bạch lão thử sao? Hạnh Nhi kinh ngạc hỏi. Không phải, ta nếu nhớ không lầm nói, cái này kêu trồn, trồn tuyết, nó phóng thí thực xú. Này chỉ là cái ấu tể, nếu là thành niên trồn nói, nó thí không thua gì trồn, có thể đem người huân hôn mê. Giang La nói xong, nhìn mọi người vẻ mặt mộng bức tướng, không khỏi cười ra tiếng. Làm sao vậy, các ngươi không phải là sợ nó thí đi? Tiểu thư, thứ này thật sự sẽ đánh giấm a, chúng ta đây nếu không ném nó đi. Hạnh Nhi nhíu mày, sợ Hưng Nhi bị huân hôn mê. Hạnh Nhi tỉ tỉ, không cần ném, ta thích nó, ta không sợ vựng. Hơn nữa tiểu bạch sẽ không tha thí. Hưng Nhi một phen đem trồn tuyết hộ ở chính mình trong lòng ngực, hai mắt đáng thương hề hề nhìn Hạnh Nhi. Hạnh Nhi tức khắc có điểm xấu hổ, như thế nào cảm giác chính mình đột nhiên thành người xấu. Không có việc gì, tưởng uy liền uy đi, nhưng là Hưng Nhi ngươi phải biết rằng, nó là ăn thịt tiểu động vật. Nó mỗi ngày ăn đồ vật, chỉ có thịt, nếu ăn đồ ăn cùng trái cây, nó liền sẽ tiêu chảy. Ngươi hiện tại suy xét một chút, ngươi vẫn là muốn uy nó sao? Giang La ngồi xổm xuống, sờ sờ Hưng Nhi đầu, nhẹ giọng hỏi. A, nó muốn ăn thịt sao? Kia không được a, chúng ta nào có như vậy nhiều thịt cho nó ăn? Hưng Nhi thanh âm thấp đi xuống. Không quan hệ, nó lượng cơm ăn rất nhỏ, thích liền dưỡng đi. Bất quá ngươi phải có trong lòng chuẩn bị, vạn nhất ngày nào đó nó tưởng rừng rậm ra, chính mình lặng lẽ rời đi. Nói, ngươi không được khổ sở. Giang La cảm thấy nam hải tử, nhất định phải có hứa hẹn, có đảm đương, cho nên hiện tại mặc kệ chuyện gì, đều phải đem khả năng xuất hiện nhất hư kết quả nói cho hắn, làm chính hắn lựa chọn. Ân, ta minh bạch, gia chủ tỷ tỷ. Hạnh Nhi cười hì hì nói, Hưng Nhi, về sau kêu ta La tỷ tỷ. Giang La sửa đúng Hưng Nhi, đã sớm tưởng sửa đúng, lại luôn là quên. Là, La tỷ tỷ. Hưng Nhi nhe răng, vui vẻ cười nói. Đối với hải tử tới nói, có cái bạn chơi cùng, là vui vẻ nhất. Hưng Nhi không hề quản đại nhân sự, liền ôm chính mình tiểu bạch đi một bên đi chơi. Giang La ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, nên là bắt đầu nấu cơm thời gian, đối Hạnh Nhi nói, Hạnh Nhi, đêm nay chúng ta cùng nhau nấu cơm, đi thôi. Tiểu thư, ta tới làm đi. Hạnh Nhi không nghĩ Giang La lại quản những cái đó. Ngoan, đi thôi, ta nhìn xem chúng ta nên ăn cái gì đâu. Giang La ôm lấy Hạnh Nhi hướng trong phòng bếp đi đến, trong miệng nhẹ giọng nhắc mãi. Cơm chín sau, Hạnh Nhi đi gọi mọi người tới ăn cơm. Giang La tìm ra một vò tử rượu, cùng tiểu chén rượu. Ngày mai A Dập muốn đi, Giang La tính toán hôm nay tất cả mọi người đều uống điểm tiểu rượu, vui vẻ đưa tiễn một chút A Dập. Mọi người lục tục tới trong phòng bếp ăn cơm. Bọn họ bàn ăn lại làm Giang Trấn Thanh làm một cái, hai cái đặt ở cùng nhau, 20 cá nhân ngồi ở cùng nhau cũng không tễ. Mỗi người ngồi xuống nhìn đến đầy bàn đồ ăn sau, đều là thấp giọng hoa, phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán. Hôm nay giữa trưa mới ăn rất nhiều ăn ngon, không biết đêm nay cơm chiều cũng vẫn là như vậy phong phú. Đương Giang Lâm nhìn đến trên bàn có rượu cùng chén rượu, nghi hoặc nhìn về phía mới vừa rửa mặt một chút trở về Giang La. Giang La xem người tề, cười một chút, nhìn A Dập liếc mắt một cái, nói, nếu tất cả mọi người đều tới, như vậy ta có chuyện tình muốn tuyên bố một chút. Hạnh Nhi tức khắc bưng kín miệng không dám tin tưởng mở to mắt. Trong lòng suy đoán, A, tiểu thư cùng A Dập ca chẳng lẽ muốn thành thân. Cũng may mắn nàng chỉ là trong lòng suy đoán, cũng chưa nói ra tới. Giang La lại một lần nhìn thoáng qua chính nhìn nàng A Dập, cười cười. A Dập ngày mai liền phải rời đi, hắn phải về đến hắn trong nhà, tuy rằng không biết hắn ra ở nơi nào, ly chúng ta có xa lắm không, nhưng ta còn là hy vọng A Dập về sau sinh hoạt có thể hạnh hạnh phúc phúc, cũng hy vọng A Dập về sau có rảnh có thể trở về nhìn xem. Chúng ta, hôm nay chúng ta đều tới uống điểm tiểu rượu, cấp A Dập tiễn đưa. Nói xong, Giang La bắt đầu cho mỗi một người rót rượu. A Dập ca phải rời khỏi. Hạnh Nhi cái thứ nhất thở nhẹ ra tiếng, kia, buổi chiều khi hắn như thế nào còn ôm tiểu thư đâu, hắn chẳng lẽ phải đối chúng ta tiểu thư bội tình bạc nghĩa. Hạnh Nhi đang muốn nói chuyện, Giang La nương cho nàng rót rượu thời cơ, một phen đè lại nàng bả vai, nhéo một chút. Hạnh Nhi cái này biết có thể là có cái gì nội tình, cũng liền không lên tiếng nữa. Hoành Bá trước ra tiếng, hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm A Dập. Là người nhà ngươi tìm tới sao? A Dập trịnh trọng gật gật đầu. Đúng vậy, Hoành Bá. Hoành Bá lại nhìn thoáng qua, thấy Giang La thần sắc như thường, hắn cũng không dám nói cái gì, còn tưởng rằng tiểu tử này cùng tiểu thư sẽ có điểm chuyện gì đâu. Kết quả, người này muốn đi. Hưng Nhi tức khắc không vui, hắn yên lặng nhìn A Dập. A Dập ca ca, ngươi phải đi sao? Ân, A Dập gật gật đầu. Hưng Nhi yên tâm, ca ca có rảnh sẽ trở về xem ngươi. Nga, Hưng Nhi lên tiếng. A Dập ca ca còn không có giáo hội hắn võ công đâu, liền phải rời đi sao? Dựa gần A Dập ngồi Giang Lâm, còn lại là nhìn chằm chằm vào A Dập nhìn. A Dập bị hắn xem rét run, quay đầu lại nhìn hắn, hỏi, làm sao vậy? Thật là nhà ngươi người tìm tới. Ân, ta hộ vệ tìm tới, ta cũng chỉ có thể đi trở về. A Dập khẽ thở dài. Giang Lâm gật gật đầu, không nói chuyện. A Nhị bọn họ tắc chỉ là lặng lặng ngồi, không nói lời nào, chỉ là này trầm trọng không khí vẫn là ảnh hưởng đại gia tâm tình, mỗi người đều ngồi không nói lời nào. Kỳ thật 14 bọn họ là biết chính mình chủ tử phải về nơi nào, cũng biết kỳ thật chủ tử nơi đó cách nơi này cũng không xa. Chỉ cần hắn không phải hồi kinh, sẽ thường xuyên trở về, bởi vì trải qua thời gian dài như vậy, bọn họ đã biết bọn họ chủ tử tới Giang La ra là vì cái gì. Bọn họ không rõ chỉ là hiện tại chủ tử cùng ra chủ chi gian giống như bát tự còn không có một phiết đâu, chủ tử như thế nào liền phải rời đi đâu? Chẳng lẽ thôn trang thượng phát sinh sự tình? Giang La mới vừa đổ vài chén rượu, A Dập đã đi tới, từ nàng trong tay tiếp nhận đi bầu rượu, nói, ta đến đây đi, ngươi ngồi. Giang La cũng không hề cùng hắn dây dưa, thuận theo đem bầu rượu đưa cho hắn, hồi chỗ ngồi ngồi xuống. Chờ rượu đều đảo thượng sau, A Dập cầm lấy chính mình chén rượu, nghi nghi nói, cảm tạ đại gia này một tháng qua mang cho ta sung sướng cùng từng tí. Một đoạn này thời gian, ta quá thực vui vẻ, thực phong phú, cũng thực kiên định. cùng đại gia ở bên nhau ta học xong rất nhiều, này đó đều là ta trước kia không cơ hội tiếp xúc cùng đi làm. Mặc kệ ở nơi nào, ta sẽ không quên đại gia, về sau có rảnh, ta còn sẽ trở về. Giang La tiểu thư là ta nhận thức nữ tử bên trong kiên cường nhất cùng thông minh nữ tử. Về sau đại gia đi theo nàng, nhật tử chỉ biết càng ngày càng tốt. Cũng thỉnh tất cả mọi người đều có thể dụng tâm đi đối đãi nàng, đi giữ gìn nàng, đi bảo đảm nàng tánh mạng không chịu đến thương tổn. Giang Lâm, nếu về sau gặp các ngươi giải quyết không được sự tình, tống cổ người đi Phúc Vân Trấn Thượng, chọn một chỗ, tửu lầu tìm ta, bọn họ biết như thế nào liên hệ ta. A Dập xoay người lại đối Giang Lâm nói, đến nỗi ta thân phận thật sự, tạm thời ta không thể nói, chờ cơ hội thành thục sau, ta sẽ nói cho đại gia, hy vọng đại gia có thể lý giải cùng tha thứ. Ta trước tự phạt một ly. A Dập nói xong một ngửa đầu một chén rượu hạ bụng. Mọi người đều trầm mặc, không khí có điểm trầm trọng. Tới, đại gia dùng bữa đi, hôm nay gia chủ tự mình xuống bếp, vì A Dập làm nhiều như vậy ăn ngon, chúng ta cần phải bồi A Dập ăn sạch mới không cô phụ gia chủ một phen tâm ý. Giang Lâm tiếp đón đại gia chạy nhanh ăn cơm. Tới, A Dập, ngươi ăn nhiều một chút, rốt cuộc ngày mai bắt đầu ngươi lại ăn không đến La Nhi thân thủ làm đồ ăn, mà chúng ta, tùy thời đều có thể ăn đến. Giang Lâm một bên giúp A Dập gắp đồ ăn, một bên nói. A Dập yên lặng gật gật đầu, thừa nhận này bi thôi một đại sự thật. A, gia chủ, cái này là cái gì đồ ăn, tên gọi là gì A, ăn ngon như vậy. A Nhị ăn một ngụm hắn trong tầm tay đồ ăn, kinh ngạc hỏi Giang La. Kia kêu cưu đạn heo ra. Giang La cười cười. A, đây là heo ra, ta tưởng cái gì đồ ăn đâu, lại là như vậy ăn ngon. A Nhị kinh hô một tiếng, không khỏi lại đi gắp một khối. Hắn này một kêu gọi không quan trọng, những người khác nóng nảy, vội vàng vọt lại đây kẹp một khối đi nếm. Kết quả, một mâm cưu đạn heo ra không ra 2 phút, đã bị một đoạt mà quăng, thanh bàn. Kế tiếp, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm người khác, xem ai lại đi trước nếm đồ ăn, đại gia chuẩn bị nếm một cái đoạt một cái. Giang La bị bọn họ động tác lấy lòng, không khỏi ha ha cười không ngừng xem hắn sao tranh đoạt. Á Dập cũng lẳng lặng nhìn, thôn trang ăn cơm, chưa từng có như vậy bầu không khí. Này đó tiểu tử nhóm, ở thôn trang đối hắn đều là cung cung kính kính, chưa bao giờ dám đi cùng hắn đoạt đồ vật ăn. Mà ở Giang La nơi này, mỗi ngày đại gia cùng nhau ăn cơm khi, là vui sướng nhất vui vẻ nhất thời điểm. Nói thật, hắn thích như vậy bầu không khí. Ăn đi, lại xem một hồi đều bị bọn họ đoạt xong rồi. Đột nhiên, Á Dập bên tai chuyển đến Giang La nói chuyện thanh, tiếp theo Giang La gắp một cây tương hương đùi gà phóng tới hắn trong chén. A Dập quay lại có, liền thấy Giang La yên lặng nhìn nàng, ý bảo hắn xem trong chén. A, nguyên lai nàng cho hắn gắp nhiều như vậy đồ ăn. Ân, cảm ơn. Á Dập cũng không hề xem, chạy nhanh cúi đầu ăn lên. Mọi người nhóm cho nhau để cái có tình huống ánh mắt, như cũ ngươi tranh ta đoạt tiếp tục cước một mâm bàn đồ ăn. Hôm nay Giang La trên cơ bản là đem trong nhà có thể sử dụng đồ vật đều dùng tới, đem nàng sẽ làm đồ ăn đều làm, đại đại trên bàn, bãi 18 nói nhiệt đồ ăn, lục đạo rau trộn cùng 2 cái canh. Mặt khác, ở trên giường đất còn phóng rất lớn một chậu cơm tẻ. Mặc dù là nhiều như vậy đồ ăn, cuối cùng vẫn là bị ăn sạch sẽ. Mỗi người đều ăn no no, 11, 12, 13, 14, 4 người bị A Nhị cùng A Tam đá vào rửa chén. Sau đó bọn họ đều vây quanh Giang La cùng A Dập vài người ở trong sân ngồi xuống. Đội trưởng, ngươi đối chúng ta có gì công đạo? A Nhị cùng A Tam là Giang Lâm mang về tới người, cũng không biết A Dập thân phận thật sự cùng tình huống, cho nên bọn họ cảm thấy A Dập lúc đi khẳng định sẽ có một ý an bài. Làm tốt bổn phận, bảo hộ hảo này một đại gia người, ngày thường vẫn là muốn sắp xếp lớp học, xếp thành tam ban, nhất ban ở trong sân trực ban, một khác ban muốn bắt đầu đi tân trang viên bên kia bắt đầu tu tường vây, trước đem tường vây tu lên, lại ở tường vây bên ngoài bắt đầu loại hộ thôn trang thụ. Này trong đó hành hành đạo nói các ngươi hẳn là biết, lấy trang viên an nguy vì chuẩn. Tắc, A Dập nhẹ giọng nói, mọi người đều yên lặng nghe, như vậy A Dập, thật sự như là ở công đạo hậu sự. Là, đội trưởng, nhớ kỹ. A Nhị cùng A Tam gật đầu. ngày thường gặp chuyện nhiều hơn xin chỉ thị Giang quản gia, đừng chính mình làm chủ. Hắn lấy không được chủ ý, sẽ đi xin chỉ thị gia chủ. Là, còn có, cấp phương ký đưa con thỏ sự, an bài các huynh đệ đi, mỗi lần hai người, ba ngày năm ngày đi một lần có thể. Là, A Thất, ngươi phải chú ý ngày ấy chúng ta ở trấn Bắc đụng tới mấy người kia, tận lực đừng bại lộ thân phận, để tránh kia Hứa gia bại gia tử tới trả thù. Là, La Nhi, ngươi mau chóng lại mua một nhóm người, đầu bếp nữ kia những người này, nhất định phải chọn tâm địa thiện lương. Bọn nha đầu cũng lại chọn mấy cái, cạnh ngươi chỉ có Hạnh Nhi một cái không được. Chúng ta mục tiêu càng lúc càng lớn, nhớ thương ngươi người cũng càng ngày càng nhiều. Tốt nhất là có thể chọn mấy cái biết công phu nha đầu. Nếu như ngộ không đến, liền từ 12 bọn họ trung gian chọn hai cái làm ngươi bên người hộ vệ, mỗi lần ra cửa khi, cần thiết mang theo trên người. Ngươi hiện tại không ngừng có ngươi đại bá một nhà nhớ thương ngươi, hiện giờ lại nhiều cái kia rất nhiều mới, những người này đều là trước mắt ngươi không thể trêu vào người. Hảo, Giang La như thế nào cảm thấy A Dập lúc này là bà cùng mụ mụ đồng thời thượng thân đâu? Giang Lâm, này một nhà già trẻ, liền đều dựa vào ngươi, ta phải không, sẽ trở về. Ta hiện tại trở về, chủ yếu làm một sự kiện, chính là muốn bắt đầu kiềm chế Giang Phủ. Có lẽ sẽ mấy tháng, có lẽ sẽ mấy năm, ta tận khả năng kiềm chế bọn họ, làm cho bọn họ không có thời gian tới nhớ thương La Nhi. Mà ngươi, muốn đem này trong thôn còn tiềm tàng đối La Nhi bất lợi, đều ngăn cản đi. A Dập, Giang Phủ hiện tại ta muốn hắn còn sống, ta còn không nghĩ theo chân bọn họ đối thượng, ngươi không cần lo cho việc này, làm tốt chính ngươi sự tình liền hảo, đừng. Bởi vì ta sự liên lụy ngươi. Giang La lắc lắc đầu. Không có việc gì, ta biết nên làm như thế nào. A Dập phiết nàng liếc mắt một cái. Hoặc là nói, ngươi không nghĩ ta tai họa Giang Phủ. A Dập đột nhiên lại hỏi. Không, hiện tại còn không phải thời điểm. Ít nhất ta không nghĩ ông nội của ta khổ sở. Giang La mím môi. Lão gia tử hiện giờ xem như hoàn toàn minh bạch. Giang La đối hắn tuy rằng sẽ không giống nhà người khác cháu gái đối ra ra như vậy nhụ mộ, nhưng nàng cũng biết hiện giờ Giang lão gia tử là thiệt tình hy vọng nàng tốt. Hảo, ta đây liền tạm thời bất động. A Dập gật gật đầu. Ân, mặc kệ ngươi ở nơi nào, chỉ hy vọng ngươi bình bình an an, hảo hảo là đến nơi, cũng không uổng công chúng ta nhận thức một hồi, bằng hữu của ta, ta đều hy vọng hảo hảo. Giang La đối với A Dập cười cười, hắn đối nàng hảo, ta biết. Hảo, A Dập duỗi tay xoa xoa Giang La đầu tóc, những người khác đều ha ha cười trộm rời đi, nhìn kia hai người cho nhau chăm chú nhìn biểu tình, những người khác biết hai người kia tuyệt đối có miêu nị, nhưng đây là bọn họ thấy vậy vui mừng. Bọn họ hy vọng gia chủ hạnh phúc, cũng hy vọng A Dập ca hạnh phúc. Giang La vô ngữ nhìn chung quanh liếc mắt một cái, những người này chạy cái gì a, ta liền mới cùng ngươi nói hai câu lời nói, thật là đừng động bọn họ đều vội. La Nhi, có nghĩ đi nóc nhà thượng nhìn một cái bóng đêm? A Dập tới gần Giang La thấp giọng hỏi nói. A, Giang La, kinh ngạc một chút, này không hảo đi, trong nhà nhiều người như vậy ở đâu? A Dập cũng không chờ Giang La gật đầu, khom lưng tạch một chút bế lên hắn, khẽ cười nói, ôm chặt. Giọng nói lạc, hắn mũi chân trên mặt đất một chút, thân mình liền bay lên trời, trực tiếp thượng chính phòng nóc nhà thượng. Giang La thở nhẹ một tiếng, chạy nhanh ôm A Dập cổ. A Dập tức khắc tâm tình thực tốt cười khẽ một tiếng. Bọn họ tân cái này chính phòng, đồ trang trí trên nóc rất cao, cái chính là mã lưng hình dạng nóc nhà tử, toàn bộ dùng màu đỏ ngói lưu ly phô ra tới. Như vậy trung gian cao trước sau thấp phòng ở, giống nhau trong thành kiến tương đối nhiều, mà trong thôn tương đối thiếu một ít. Một nguyên nhân là nóc nhà tử thượng phải làm đại giá, nhị là tương đối phí công tự cùng ngói lưu ly. Nhưng Giang La muốn cái liền quyết định cái tốt, tuy rằng dùng nhiều mấy lượng bạc, nhưng như vậy nhà ở rắn chắc, sẽ không mưa dột. Hơn nữa mùa hè khi trong phòng còn mát mẻ. Lúc này A Dập ôm Giang La trực tiếp rơi xuống đồ trang trí trên nóc lưng chỗ, đem Giang La đặt ở ngồi ở mặt trên, hắn cũng dựa gần nàng ngồi xuống. Trực ban Á Thất cùng A Cửu vài người nhìn đến nhà mình chủ tử cùng gia chủ thượng nóc nhà, chạy nhanh ma lưu tránh ở chỗ tối. Từ từ gió lạnh, thật sâu bóng đêm, trong thôn hơi không thể thấy nhân ra ngọn đèn dầu. Giang La lẳng lặng nhìn, nhìn chăm chú, cảm khái vạn ngàn. Giang La vẫn luôn không nói chuyện, chính là lẳng lặng nhìn. 2 tháng, từ dọn nhập cái này sân cho tới bây giờ, suốt 2 tháng, Giang La cảm giác chính mình tựa như qua 2 năm. Mỗi một ngày đều quá lo lắng đề phòng, mỗi một ngày đều quá xuất sắc tuyệt luân. Mỗi một ngày vừa mở mắt, nàng liền nghĩ đến hôm nay nên làm cái gì mới có thể kiếm được tiền. Mỗi một ngày mặt trời lặn khi, nàng sẽ than nhẹ một tiếng, lại đem một ngày đi qua. Nàng có đôi khi sẽ tưởng, tiểu đáng thương có thể hay không là cùng chính mình trao đổi linh hồn. Nàng thế chính mình đi hiện đại tồn tại, nàng ở như vậy xã hội, khả năng sống đi xuống. Nhưng có đôi khi, nàng lại hy vọng tiểu đáng thương là đi ngầm, nàng đã cùng nàng cha mẹ đoàn viên. Ta không phải Giang La, ta cũng là Giang La. Giờ khắc này, Giang La đột nhiên tưởng đối A Dập nói hết. A Dập trong lòng run lên, biết Giang La đây là muốn nói cho hắn nàng bí mật sao. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng cầm Giang La một bàn tay, thấy Giang La không rút ra đi, lại nhẹ nhàng nắm thật chặt. Ngươi tin tưởng người có linh hồn sao? Giang La lại đột nhiên quay đầu nhìn hắn hỏi. Tin. A Dập nhẹ nhàng gật đầu. Giang La nghe xong, cười, liền biết chuyện này có thể đối hắn nói, cái này bằng hữu, thật sự không tồi. Ta cũng kêu Giang La, nhưng không phải thế giới này người, một thế giới khác ta, cũng là một cái thương nhân. Á Dập nghe xong, mắt sáng rực lên, quả nhiên. Nhưng ta không biết vì cái gì, một giấc ngủ dậy, ta liền thành thế giới này Giang La. Có lẽ là bởi vì chúng ta đều kêu Giang La đi. Thật đúng là xảo. A Dập than nhẹ, ta vừa tỉnh tới kia một khắc, chính là ở trên sườn núi kia gián thảo trong phòng. Ngươi biết kia một khắc ta cảm giác sao? Cả người đau muốn chết, còn đói dạ dày trực chịu cân, mấu chốt là ta đại biệt thự thành thảo phòng ở. Giang La nhìn lên không trung, nhẹ giọng nói. Đông Phương Dập lẳng lặng nghe, nguyên lai, chính mình nhìn thấy nàng kia một khắc, chính là nàng sơ sơ đi vào nơi này thời điểm. Trách không được ánh mắt của nàng có thật sâu u oán cùng không cam lòng. Ngươi biết kia một ngày ta gặp nhiều ít sự sao? Hừ hừ, một cái bị người đuổi giết nam nhân, vì thoát khỏi sát thủ, thế nhưng hướng về phía ta kêu nương tử, nhưng hắn quay đầu lại liền giết kia 2 cái đuổi giết người của hắn. Ngươi biết khi đó ta kia tâm tình sao? Đông Phương Dập, ách, kỳ thật người kia chính là ta. Khụ khụ, ở ta thế giới, giết người là phạm pháp. Kết quả ta trơ mắt nhìn người kia giết 2 người, giống như là giết chết một con tiểu kê giống nhau không sao cả. Tiếp theo, ta lại gặp được ta thân thể này đường ca, cái kia biến thái nam nhân, thế nhưng lấy quất đường muội vì sinh hoạt lạc thú. Kết quả đem người đánh chết, thay đổi cái ruột, còn không biết, còn muốn tiếp tục khi dễ người. Ngươi biết ta khi đó tâm tình sao? Đông Phương Dập, giang hồ đáng chết. Tiếp theo đâu? Chính là nửa đêm bị bắt đi, vẫn là nàng đường ca ở giả thần giả quỷ, là vì đường muội trên tay sơn khế đất. Nhất đáng giận chính là, thân thể này thân đại bá còn ở ngoài cửa trang người xa lạ, trang vô tội, cấp làm chuyện xấu nhi tử canh chừng. Bọn họ cho rằng ta không biết sao. Hừ, nếu không phải bị người cứu, phỏng chừng đêm hôm đó, tánh mạng của ta cùng hạnh nhi trong sạch liền phải công đạo ở cái kia phá trong phòng đi. Đông Phương Dập, giang hồ cùng Giang Trấn Hải nên bị nghiền xương thành cho. Kết quả đâu, thật vất vả thôn này người tiếp nhận ta, cho phép ta ở tại trong thôn. Kết quả cái kia cực phẩm nãi nãi tới, lại cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, lại đem ta đuổi ra ra môn, cũng đối người khác công bố ta cũng không phải Giang người nhà, mà là vô danh không họ tạp chủng. Đông Phương Dập, lão yêu bà cũng nên chết. Ha ha, A Dập, ngươi biết ta hận không thể có thể lập tức trở lại ta thế giới kia tâm tình sao? Nếu không phải bởi vì hạnh nhi, sau lại có hoành bá, hưng nhi, giang lâm ca cùng ngươi, ta nhất định phải nghĩ mọi cách trở lại ta cái kia thời đại. Cho dù là đi tìm chết thượng vài lần, ta cũng muốn thử xem có thể hay không trở về. Giang La nói lời này khi, cả người mạo hiểm một cổ tử bi ai chi tình, vì tiểu đáng thương bi ai, cũng vì chính mình bi ai. A Dập lại là nghe trong lòng rét run, hắn ở trong lòng nhất biến mắng những cái đó khi dễ quá Giang La người, bọn họ đáng chết. Hắn nhận thức Giang La là như vậy một cái rộng rãi có đảm đương cô nương, nguyên lai, nàng trong lòng cũng là như vậy khổ, như vậy khổ sở. Mà những việc này, chính mình kỳ thật cũng không phải toàn biết. Đại hoàng cùng nhị hoàng hỏi thăm trở về tin tức, cũng chỉ ở trong thôn truyền khai, đến nỗi này đó ngầm, trong lén lút sốt ruột việc, hắn cũng không biết. Đông Phương Dập tâm giờ khắc này thật đau, vì cái này đáng thương cô nương mà đau. Giang La nói xong, lại không nói chuyện, chính là lặng lặng ngồi, lặng lặng nhìn tựa vẩy mực bóng đêm, hồi ức quá khứ điểm điểm tích tích. Đông Phương Dập há miệng thở dốc tưởng nói điểm cái gì, nhưng chung quy hắn nói cái gì cũng chưa nói. Thật lâu sau, hắn đột nhiên ngồi xổm Giang La trước mặt, nhẹ giọng nói, La Nhi, yêu cầu một cái ôm ấp sao? Ta ôm ấp có thể mượn ngươi dựa một dựa. Giang La cúi đầu, yên lặng nhìn ở trong bóng đêm, biểu tình cũng không phải xem rất rõ ràng A Dập mặt, nhưng nàng chính là biết A Dập lúc này nhất định là lộ một mạt ôn nhuận ý cười, chờ nàng nhào vào trong ngực. A Dập, ngươi thành thân sao? Giang La đột nhiên hỏi. A Dập sửng sốt, lắc lắc đầu, đương nhiên đã không có. Vì cái gì? Ngươi người này, tính cách hảo, lớn lên cũng tạm được, đãi nhân lại dịu ngoan, vì cái gì còn không có thành thân? Chẳng lẽ chính là bởi vì đã từng cái kia nữ tử? Giang La ở đem chính mình trong lòng sự tình nói hết ra tới lúc sau, trong lòng tức khắc liền cảm giác một nhẹ, cảm thấy không như vậy đại áp lực, đồng thời, nàng cũng có tâm tình cùng A Dập đậu thú. A Dập, xem cái này ôm ấp Giang La là không cần, sờ sờ cái mũi, ngồi trở lại Giang La bên người, lắc lắc đầu, đương nhiên không phải, kia chỉ là lúc đầu tâm động. Hiện giờ, nhân gia hải tử đều 4-5 tuổi, ta như thế nào còn sẽ tử tâm nhãn đâu? Ta chỉ là còn không có gặp được làm ta lại lần nữa tâm động nữ tử, không nghĩ tạm chấp nhận quá cả đời này, cho nên vẫn luôn không thành thân. Nga, thì ra là thế, vậy ngươi thích cái dạng gì nữ tử, nói xem, ta có thể giúp ngươi lưu ý. Nói xong, Giang La ha hả cười, đột nhiên lại tự giễu nói, a, không đúng, ta nhận thức cô nương có thể có cái dạng nào đâu, cùng ngươi đều không phải một cấp bậc, lời này ta thu hồi. A Dập nắm tay nàng căng thẳng, muốn hỏi xuất khẩu nói lại thu trở về, sửa lại khẩu, đừng nói những cái đó, hảo hảo xem bóng đêm đi. Nhưng thật ra ngươi, có này cả gia đình người, ngươi là nghĩ như thế nào? Ta, tiếp tục gánh khởi trách nhiệm của ta, mang theo đại gia làm giàu buôn khá giả. Mua phòng mua đất cưới bà nương, ngươi xem, bọn họ đều đơn đâu, ta như thế nào cũng đến mang theo bọn họ kiếm lời. Cho bọn hắn lại một người cưới một cái tức phụ, dư lại liền ngóng trông bọn họ một người sinh một cái đại béo tiểu tử, sau đó liền đều đi theo ta họ. Ta có được hay không thân, không sao cả, dù sao thế giới này nam nhân cũng không có ta thích. Giang La nói một đoạn này lời nói khi, nhẹ giọng nhẹ nhàng, ngữ tốc nhẹ nhàng chậm chạp, Á Dập nghe ra tới, nàng nói lời này, cũng không có bất luận cái gì giả dối cùng áp lực, nàng nói chính là trong lòng lời nói. A Dập không khỏi trong lòng có một tia chua xót, vì nàng, cũng vì chính mình. Sau lại, Giang La bất chi bất giác liền dựa vào A Dập cánh tay ngủ rồi. Ngày thứ hai, đương Giang La ở trong phòng tỉnh lại khi, Hạnh Nhi nói cho nàng A Dập đã sớm đi rồi. Giang La nhìn nóc nhà tử, khẽ thở dài một tiếng, làm gì đi như vậy sớm. Sáng sớm ăn bữa sáng khi, trên bàn chỉ còn lại có bọn họ năm người. Hưng Nhi cùng Hoành Bá hai cái im ắng ăn, Hạnh Nhi giúp đỡ Giang La múc cháo, Giang Lâm còn lại là lẳng lặng nhìn Giang La. Làm sao vậy Giang Lâm ca? Giang La hỏi, thiếu một người, tổng cảm giác như là ném thứ gì dường như. Hôm nay ta đi mua những người này trở về đi. Giang Lâm hỏi, ân, đi thôi, lần này đừng đi Ngũ Cách Trấn, ngươi đi Đại Phong huyện bên kia mua, nghe nói bên kia người thật sự chút, mua hai cái nấu cơm bà tử. Muốn sạch sẽ chút, lại mua 4 cái nha. Đầu, mua 2 cái hộ vệ, tuổi còn nhỏ điểm không sợ, có thể cho A Nhị A Tam bọn họ huấn luyện. Chính mình dạy ra, mới yên tâm. Hảo, ta đây mang lên A Nhị cùng ta cùng đi đi, ở chọn thị vệ phương diện, A Nhị tương đối có kinh nghiệm một ít. Giang Lâm còn nói thêm, ân, hành, đi thôi. Đúng rồi đem Hạnh Nhi cũng mang lên, các ngươi hôm nay nếu cũng chưa về, liền ngày mai lại trở về, nếu khi trở về xe không đủ, liền lại mua chiếc xe ngựa đi. Giang La nghĩ nghĩ nói, ân, ta đã biết. Giang Lâm gật gật đầu, nhìn Hạnh Nhi liếc mắt một cái. Vậy ngươi làm tốt muốn trụ một đêm chuẩn bị. Mua nhiều người như vậy nói, đến nhiều đi mấy cái người môi giới nhìn xem mới được. Hảo. Hạnh Nhi hưng phấn gật gật đầu, đi Đại Phong huyện A, kia chính là thực phồn hoa một cái huyện thành. Đại Phong huyện cùng này Ốc Châu huyện láng giềng gần, khua xe bò nói, ba cái nhiều canh giờ liền đến Đại Phong huyện Phồn Hoa Trấn. Phồn Hoa Trấn ở Giang Gia thôn phía nam phương hướng, mà Ngũ Cách Trấn ở Giang Gia thôn phía bắc. Bọn họ rời đi sau, Giang La ở nhà chủ yếu chính là uy uy con thỏ, vẽ tranh đồ. Khoảng thời gian trước khẩn trương nhật tử, hiện giờ cuối cùng là lỏng xuống dưới. A Dập rời đi sau trong nhà có vẻ thực lãnh tình, Giang La cũng không nghĩ đi ra ngoài, liền ở trong phòng vẽ kế hoạch thôn trang các nơi muốn kiến thành bộ dáng gì. Viết một viết, nhớ một cái, một ngày một đêm thời gian liền đi qua. Ngày thứ hai lúc chạm vạn, Giang Lâm cùng Hạnh Nhi A Nhị ba người đã trở lại. Lần này đi ra ngoài, thu hoạch pha phong, nấu cơm đầu bếp nữ mua cũng không phải tuổi rất lớn bà, mà là tuổi là hơn 40 tuổi hai cái phụ nhân. Hai người kia trước kia liền ở Phồn Hoa Trấn trên nhà có tiền trong phủ đã làm đầu bếp nữ. Đáng tiếc bởi vì lớn lên cũng không tệ lắm, cả ngày bị trong nhà quản gia quấy rầy, sau lại liền ra tới. Hai người tình huống không sai biệt lắm, lần này vốn dĩ có hai nhà quản gia nhìn chúng các nàng. Nhưng các nàng nghe nói Giang Lâm bên này chính là cái nữ tử làm gia chủ, hai người kia liền động tâm, tình nguyện thiếu muốn 50 văn, cũng muốn đi theo tới nhà này. Cuối cùng, hai người kia, Giang Lâm đều này đây các một hai bạc mua, kia người môi giới mẹ mìn thẳng hô quá tiện nghi, bất quá cũng may kia mẹ mìn người không tồi, thủ hạ những người này có thể là cái hảo địa phương, các nàng mới là vui vẻ. Huống chi cuối cùng kia hai phụ nhân đem một lượng bạc đều cho kia mẹ mìn, vì chính là có thể làm cho bọn họ tuyển nhà này chủ là nữ tử một nhà. Kia mẹ mìn xem hai người cũng là hiểu chuyện, liền vui vẻ đồng ý. Này hai cái phụ nhân, một cái họ Phúc, một cái họ Thái. Hai người bái kiến Giang La khi, Giang La khách khí xưng hô các nàng Hoàng Thẩm cùng Thái Thẩm. Các nàng hai người bán chính là 10 năm thân khế. Nha đầu cũng không có mua được 4 cái, mà là mua 2 cái. Này hai cái tuổi cũng không lớn, đều là 13 tuổi. Các nàng bán đều là trung thân khế. Theo mẹ mình nói, một cái là bị thân cha bán cho mẹ mình, một cái là bị thân tẩu tử bán cho mẹ mình. Hai người nhìn rất là cơ linh, tới Giang La trong nhà, thái độ tuy rằng kính cẩn, nhưng là nhìn không vẫn là dám lặng lẽ nhìn xem Giang La ra viện này. Này vừa thấy, các nàng liền thích nơi này. Ở bái kiến Giang La khi, hai người thái độ thực hảo, trực tiếp cấp Giang La quỳ xuống dập đầu, giòn xinh kêu một tiếng chủ tử. Giang La vốn định ngăn cản, bị Giang Lâm ánh mắt ngừng nàng, Giang La đành phải bị. Mặt khác, chính là hai cái thị vệ. Này hai cái đảo không phải ở mẹ mìn tử trong tay mua, mà là bị Giang Lâm cùng A Nhị trên đường cứu hai cái đáng thương hải tử. Thiếu chút nữa bị chủ tử ra đánh chết, bị Vu Hám nói bọn họ trộm một lượng bạc. Bọn họ là song bảo thai huynh đệ, Giang Lâm nhìn không tồi, làm A Nhị ra tay, cứu người sau, lại tiêu tiền từ kia chủ tử ra trong tay mua hai người chung thân khế. Bọn họ hai nơi này hoa nhiều điểm, hoa đi 5 lượng. Bất quá Giang Lâm cảm thấy đáng giá, bởi vì này hai cái tiểu tử biết võ công, này đối với bọn họ tới nói là nhất yêu cầu. Này hai cái bái kiến Giang La khi cũng là trực tiếp quỳ xuống khái đầu. Bất quá hai người thỉnh cầu Giang La cho bọn hắn ban danh, nói trước kia tên từ bỏ, xem ra cũng là hận thấu cái kia chủ tử ra. Về bọn họ những cái đó tình huống có phải hay không là thật, Giang Lâm cùng A Nhị tối hôm qua vội trăng hơn phân nửa đêm, chính là đi tra này vài món sự tình, kết quả đều là chân thật, vậy yên tâm. Lúc này, Giang La nhìn trước mặt 6 cá nhân, gật gật đầu, Giang Lâm cùng Hạnh Nhi còn có A Nhị ba người lấy ra tới người, nàng yên tâm, quang nhìn, liền một đám rất không tồi. Phúc Thẩm cùng Thái Thẩm, các ngươi thiêm chính là 10 năm khế, các ngươi liền còn dùng vốn dĩ tên đi, ta cũng không cho các ngươi sửa lại. Giang La trước nhìn kia hai cái đầu bếp nữ, đạm đạm cười nói, là, gia chủ. Hai người khom người lên tiếng, các ngươi hai cái tiểu nha đầu, nếu là bán trung thân, ta đây liền cho các ngươi lấy cái tên. Ân, ngươi đã kêu Tranh Nhi, quả cam, là một loại trái cây, ăn rất ngon thực ngọt trái cây, ngươi thích chứ? Giang La hỏi cái kia ăn mặc một thân quất hoàng sắc quần áo tiểu cô nương hỏi. Thích, Tranh Nhi cảm ơn gia chủ ban danh. Tranh Nhi lập tức quỳ xuống lại khái một đầu, lánh tên của mình. Tên này hảo, rất thích. Ngươi đâu, đã kêu qua Nhi hảo. Sao? Giang La nhìn cái kia khuôn mặt nhỏ gầy như là một viên tiểu hạt dưa cô nương nói. Là, qua Nhi thích, cảm tạ gia chủ ban danh. Qua Nhi thực thích cái này gia chủ, trừ bỏ là nữ tử ngoại, gia chủ lớn lên cũng thật xinh đẹp, còn sẽ đối với chính mình cười. Ân, các ngươi sẽ viết tên của mình sao? Ngươi dưa, chính là dưa hấu dưa tự. Dưa hấu đồng dạng cũng là một loại ăn rất ngon lại thực ngọt trái cây. Giang La nhìn qua Nhi cười cười, này tiểu nha đầu lớn lên còn rất thảo hỉ. Là, cảm ơn gia chủ. Qua Nhi lại một lần tạ ơn. Cấp hai cái nha đầu khởi xong tên, Giang La nhìn về phía kia song bào thai huynh đệ. Hai người các ngươi hơn 10 tuổi. Giang La nhìn bọn họ liếc mắt một cái hỏi. 15 tuổi. Hai người cùng kêu lên trả lời. Nga. Giang La lên tiếng, không nghĩ tới cùng chính mình cùng tuổi. Các ngươi biết các ngươi kia chủ tử gia kia một lượng bạc là ai cầm sao? Giang La nhìn hai người hỏi. Không biết, nếu chúng ta biết, cũng sẽ không bị oan uổng đánh tạp. Trong đó một cái nói, ta đoán, kia một hai khẳng định là quản gia tư nuốt, sau đó vu oan cho các ngươi đi. Giang La cười tủm tỉm nói một cái cẩu huyết cốt truyện. Trước kia phim truyền hình đều sẽ như vậy diễn. Là như thế này sao? Trong đó một cái nghi hoặc nhìn một cái khác, thấp giọng hỏi nói. Gì, gia chủ ngươi là như thế nào đoán được? Chúng ta xác thật là bị quản gia sai xử đi qua kia chủ tử thư phòng. Một cái khác suy tư một chút, nói. Này rất đơn giản, bởi vì chỉ có kia quản gia dám làm như thế, cũng chỉ có kia quản gia có cơ hội tiến kia gia chủ thư phòng. Các ngươi a, giang hồ kinh nghiệm quá không đủ. Về sau nhiều đi theo Giang quản gia cùng A Nhị A Tam đội trưởng học học. Giang La cười tủm tỉm nhìn hai người liếc mắt một cái. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, thông một chút cấp Giang La quỳ xuống. Cảm tạ chủ tử không chê chúng ta như thế bổn còn nguyện ý cho chúng ta cơ hội. Tương lai, chúng ta nhất định sẽ trung tâm với chủ tử. Bọn họ xưng Giang La là chủ tử, mà không phải gia chủ, này liền thực không giống nhau. Giang La nhìn hai người cũng rất là thích. Nghĩ nghĩ nói, các ngươi hai cái, ai đại ai tiểu, các ngươi còn có thể nhớ lại các ngươi cha mẹ. Ta là ca ca, hắn là đệ đệ, chúng ta cha mẹ đều đã qua đời. Cái kia thoạt nhìn ổn trọng một ít nói, ân, hảo, hai người các ngươi đã kêu vàng cùng bạc đi, hy vọng các ngươi có thể cho nhà của chúng ta mang đến đại tài vật, ha ha ha. Nói xong, Giang La chính mình đều cười không được. Hảo, cảm ơn chủ tử ban danh. Hai người lại là trịnh trọng chạy nhanh quỳ xuống dập đầu. A Nhị A Tam, bọn họ hai cái giao cho các ngươi đương đồ đệ. Hai người các ngươi tơi huấn luyện hai người bọn họ. Về sau hai người bọn họ liền làm ta bên người hộ vệ đi. Muốn như thế nào huấn luyện, các ngươi cùng Giang quản gia thương lượng tới. Giang La nhìn Giang Lâm cùng A Nhị A Tam ba người. Nói là gia chủ. Ba người đồng ý. Hảo. Giang Lâm ca, ngươi cho bọn hắn an bài một chút chỗ ở, sau đó làm phúc thẩm cùng thái thẩm hôm nay trước nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu lại nấu cơm đi. Là, Giang Lâm lên tiếng, gia chủ, chúng ta không có việc gì, một chút đều không mệt, hôm nay chúng ta liền đi làm đi, này cả gia đình người đâu, dù sao cũng phải ăn no đi. Giang quản gia, ngươi dẫn chúng ta đi phòng bếp nhìn xem đi, đêm nay thái sắc chúng ta liền tự do phát huy làm. Ngày mai Giang quản gia vẫn là phải cho chúng ta lập cái thực đơn tử ra tới. Phúc thẩm trước nói. Kia hành đi, vất vả, đi thôi, ta trước mang các ngươi đi chỗ ở. Giang Lâm quay đầu lại ý bảo Tranh Nhi cùng Qua Nhi cũng đuổi kịp. A Nhị cùng A Tam cũng một người lánh một cái, đem vàng cùng bạc cũng mang đi. Vàng bạc liền đi theo A Nhị cùng A Tam hai người ở một cái trong phòng chủ hạ. Giang Lâm còn lại là dọn qua đi cùng Hoành Bá Hưng Nhi ba người cùng nhau trụ. Đem căn nhà kiên nhường cho hôm nay tơi phúc thẩm các nàng này bốn người. Giang La trong phòng tức khắc liền thanh tịnh xuống dưới. Giang La nhìn dựa gần chính mình ngồi ở mếm sụp thượng Hạnh Nhi, ha hả cười, mệt mỏi đi. Còn hảo, tiểu thư. Hạnh Nhi nói xong lời nói, muốn nói lại thôi. Làm sao vậy, có chuyện nói thẳng. Giang La nhìn ra tới là có việc. Chúng ta ở Đại Phong huyện đụng phải ngày ấy cái kia Hứa công tử, bất quá may mắn hắn không nhận ra ta tới, Giang Lâm ca cùng A Nhị ca hắn cũng chưa thấy qua. Hạnh Nhi ngưng vừa nói, tứ đại gia tộc, Giang gia ở Ốc Châu huyện Phúc Vân Trấn, Bạch gia ở Đại Khê huyện Mây Trắng Trấn, Hứa gia ở Đại Phong huyện Lưu Vân Trấn, mà Phương gia ở Hồ Châu huyện Phong Hoa Trấn. Này tứ đại gia tộc, từng người tọa lạc ở Nam Giang tỉnh này tứ đại trong huyện chủ trấn trên, nắm giữ một phương kinh tế mạch máu, mà Nam Giang tỉnh cũng liền số này tứ đại huyện vì nhất có tiền, này tứ đại trấn nhất phồn hoa. Không cần sợ, A Dập nói qua một ít kia Hứa gia sự, hiện giờ bọn họ cũng đúng là thời buổi rối loạn, phỏng chừng tạm thời là sẽ không có thời gian tới tìm chúng ta phiền toái. Giang La cười cười, không phải nàng tâm đại, mà là A Dập nói cho nàng, kia Hứa gia, hiện giờ lão gia chủ giống như không được, mấy cái đường huynh đệ chi gian cho nhau đấu rất lợi hại, chỉ vì đoạt cái kia gia chủ chi vị. Hừ hừ, càng loạn càng tốt, cái loại này nhân cha, rảnh rỗi, liền sẽ tai họa người khác, gây chuyện thị phi. Cái này Hứa gia rất nhiều mới, cùng Giang phủ Giang hổ từng cái hôn chướng, chỉ mong người như vậy sẽ không đoạt đến gia tộc quyền to, bằng không kia đối với rất nhiều người tới nói, lại sẽ là một hồi tai nạn. Lúc sau mỗi một ngày, Giang La gia cứ như vậy bình bình tĩnh tĩnh qua đi xuống, dưỡng con thỏ, vẽ bản vẽ, chuẩn bị trang viên sự tình. Mỗi một ngày, mỗi người đều bận bận rộn rộn, không ai sẽ lười biếng. Phúc thẩm cùng thái thẩm mỗi ngày tận tâm tận trách đúng hạn cho đại gia hỏa làm tốt cơm. Hoành bá liền phụ trách mang Hảo Hưng Nhi. A Nhị cùng A Tam ấn A Dập lúc đi dàn xếp, đem mặt khác 12 người chia làm tam tổ, một tổ phụ trách giữ nhà hộ viện, mặt khác hai tổ bắt đầu mỗi ngày đi Giang La kia phiến đất hoang thượng bắt đầu kiến bên ngoài tường, tam tổ thay phiên tới. Mà vàng cùng bạc liền đi theo A Nhị cùng A Tam phía sau làm việc, học tập. Một người đi theo một cái, làm việc mệt mỏi khi, vài người liền đánh quyền, luyện luyện công, tất cả mọi người đều cảm thấy như vậy nhật tử qua mới là nhật tử. Tranh Nhi cùng Qua Nhi mỗi ngày chính là đi theo Hạnh Nhi học tập một ít Giang La bên này quy củ, còn lại thời gian, liền đi theo Hạnh Nhi cho đại gia hỏa làm giày. Giang La đối mỗi người cũng không keo kiệt, mua bọn họ trở về ngày hôm sau, Giang La làm Giang Lâm cùng Hạnh Nhi lại đi bà nơi đó, cho mỗi cá nhân đính làm một bộ quần áo. Nguyên liệu cũng mua trở về vài thất, làm các nàng lại cấp trong nhà mỗi người làm một bộ quần áo, một bên rèn luyện các nàng nữ hồng, một bên rèn luyện các nàng đại gia tử đoàn kết ý thức. Còn có chính là trấn trên cái kia cửa hàng cuối cùng vẫn là mua, hoa 152, liền bên trong đồ vật cùng cái kia trưởng quầy đều mua. Nguyên lai cái kia trưởng quầy chính là trung thân khế. Giang La mang theo Hạnh Nhi hợp với chạy mấy ngày trong thị trấn, chủ yếu chính là đi giáo cái kia trưởng quầy một ít bán hóa phương pháp cùng kỹ xảo, đồng thời sửa đúng hắn một ít làm buôn bán quan niệm cùng đối khách nhân thành kiến. Kỳ thật, Giang La nguyên bản là không nghĩ muốn người này, nhưng Giang La cùng hắn trò chuyện qua lúc sau, vẫn là quyết định dùng người này, ít nhất, người này đặc biệt quen thuộc này đó son phấn. Hắn đối này son phấn, so đối người khác đều hiểu biết. Có câu nói chính là hắn, thuật có chuyên tấn công. Kỳ thật người này cũng không xấu, chính là không có người hảo hảo ước thúc hắn, dạy hắn, liền dưỡng thành hắn cái loại này ngại nghèo ái phú diễn xuất. Dạy hắn mấy ngày lúc sau, Giang La cảm thấy trẻ nhỏ dễ dạy, liền đem Hoành Bá phái đi trấn trên cửa hàng, tỏa trấn hơn nửa tháng, dạy hắn tiếp người đãi sự. Này hơn nửa tháng, Hoành Bá làm gương tốt, giáo hội cái kia trưởng quầy không ít đồ vật. Kia trưởng quầy tên là Tôn Ba Mét. Nửa tháng sau, Hoành Bá bị Giang Lâm tiếp trở về nhà, cửa hàng liền giao cho Tôn Ba Mét đi xử lý. Mỗi cách 3 ngày, Giang La trong nhà sẽ có người đi phương ký đưa con thỏ, đồng thời đi cửa hàng thu này 3 ngày sổ sách cùng bạc. Còn đừng nói, như vậy chậm rãi hơn nửa tháng sau, sinh ý dần dần hảo lên. Này Tôn trưởng quầy biết cái này tuổi trẻ chủ tử dạy cho hắn đồ vật đều là thực tốt, cũng liền càng thêm dụng tâm xem nổi lên cửa hàng tới. Mấu chốt một chút, Giang La cho hắn lương tháng, là cùng công trạng móc nối. Hắn bán càng nhiều, hắn tháng càng cao. Bán đồ vật giá cả, Giang La không cho phép. Hắn hạt chào giá, đều là đính tốt giá cả, không có nhưng di động đường sống. Nếu có đặc thù tình huống, hắn là yêu cầu hướng Giang Lâm xin chỉ thị. Đến nỗi son phấn nhập hàng con đường, ở cửa hàng sang tên khi, kia nguyên lai chủ nhân, liền mang theo Giang Lâm cùng Hạnh Nhi đi một lần, về sau nhập hàng, đều là Giang Lâm đi hoặc là an bài trong nhà người bồi Hạnh Nhi đi. Đúng vậy, hiện giờ, Hạnh Nhi không chỉ là Giang La bên người đại nha hoàn, càng là cái này cửa hàng son phấn tiểu trưởng quầy. Giang La làm nàng quản lý cái này cửa hàng, chính là vì làm nàng nhiều học tập, nhiều tiếp xúc sinh ý phương diện đồ vật. Cũng có thể nói, Giang La này đệ nhất ra cửa hàng, chính là lấy tơi cấp Hạnh Nhi cùng Giang Lâm luyện tập. Bởi vậy, cái này cửa hàng tên, cũng là Hạnh Nhi lấy, Hương Lâu. Giang La sau khi nghe được, đại tán Hạnh Nhi, tên này lấy hảo, đơn giản, thô bạo, lưu loát dễ đọc. Nhật tử chính là như vậy từng ngày qua khứ một tháng thời. Gian, này hơn một tháng tới, A Dập không có trở về quá, cũng không có mang tới chỉ tự phiến ngữ. Giang La nhàn hạ khi, liền sẽ đi biển hoa chung ngồi ngồi xuống, nhìn đầy đất biển hoa, luôn là sẽ nhớ tới nam nhân kia, cái kia kêu A Dập nam nhân. Lúc này, Giang La mới đột nhiên nhớ tới, chính mình vẫn luôn không có đi hỏi A Dập tên đầy đủ gọi là gì, chỉ là nhớ rõ chính mình cho hắn ban danh Giang Tử Dập. Hôm nay, trong thôn đã xảy ra một chuyện lớn, kỳ thật cũng có thể nói là tộc trưởng gia đã xảy ra một chuyện lớn. Tộc trưởng đột nhiên qua đời, vẫn luôn bệnh nặng tộc trưởng vốn dĩ có dần dần chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Mọi người có khi còn sẽ nhìn đến tộc trưởng phu nhân Tống Liên bồi tộc trưởng gia tới chuyển vừa chuyển, đi vừa đi. Liền ở hôm qua, rốt cuộc có bà mối cấp Giang Nguyệt Lan nói một môn việc hôn nhân. Đối phương trưởng bối mang theo nam tử hôm nay muốn tới tộc trưởng gia nhìn xem nhà gái. Đối phương là Đại Phong huyện Phồn Hoa Trấn. Trên một hộ người làm ăn ra, chủ yếu làm chính là gạo thóc sinh ý. Nghe nói này nhà gái ra là Giang gia thôn tộc trưởng gia, đối phương liền đồng ý đến xem nữ tử. Lẽ ra, đây là chuyện tốt, hết thảy đều thực bình thường. Hôm nay Giang Khánh Như cùng Tống Liên gặp được này nhà trai gia công tử, là cái tuấn tú lịch sự công tử. Sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt thanh chính, vừa thấy chính là cái hảo nam nhi. Tống Liên cùng Giang Khánh Như 100 nguyện ý, để lại nhân ra giữa trưa. Ở nhà ăn cơm, Tống Liên liền đi cấp Giang Nguyệt Lan trang điểm một chút, đồng thời nói cho nàng tới một môn hảo việc hôn nhân, hy vọng nàng hảo hảo biểu hiện. Giang Nguyệt Lan nói gì nghe nấy đi theo chính mình mẫu thân ra tới. Rốt cuộc rời đi cái kia nhà ở, Giang Nguyệt Lan đầu cũng khôi phục một tia thanh minh. Tới rồi thính đường, nhìn thấy đối phương khi, Giang Nguyệt Lan cũng ngây ra một lúc, đối phương xác thật không tồi. Nhưng nể hà chính mình đã cùng Giang Hồ, lại như thế nào cùng nam nhân khác? Như vậy thành thân chi dạ, còn không được bị đánh chết. Một đốn cơm chứa, mọi người đều ăn vui vui vẻ vẻ, kia nam tử xem Giang Nguyệt Lan ôn ôn nhu nhu, cũng rất là đôi mắt. Chỉ có Giang Nguyệt Lan tâm tình phức tạp, ăn uống cũng không tốt, ăn một lát, liền cảm thấy không thoải mái. Tống Liên nhìn như thế ngoan ngoan nhị nữ nhi, biết nàng là hoàn toàn hiểu chuyện, cũng có chút đau lòng trước kia động thủ đánh nàng, liền gắp một khối thịt kho tàu cấp Giang Nguyệt Lan phóng tới trong chén. Ai ngờ Giang Nguyệt Lan nghe thấy được thịt vị, đột nhiên liền khống chế không được xoay người nôn khan lên. Tống Liên vừa thấy không đúng, trong lòng căng thẳng có phải hay không trong khoảng thời gian này đem nha đầu này nhốt ở trong phòng bị đè nén hỏng rồi. Thiên kia nam tử còn rất quan tâm Giang Nguyệt Lan, nói như vậy như là ngẫu nhiên cảm phong hàn. Giang Khánh Như nhìn Giang Nguyệt Lan sắc mặt không tốt, khiến cho người đi thỉnh Bạch Đại Phu tới, cấp nhìn xem, cũng làm cho mọi người đều yên tâm. Kết quả, Bạch Đại Phu khám ra kết quả, dọa người một nhà đều thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Giang Nguyệt Lan đã có mau 2 tháng có thai, này một rèm pha, che cũng che không được, lập tức truyền ra tới. Kia nam tử lập tức khí tạc, mặt tức khắc chướng đỏ tím, chỉ vào Giang Khánh Như cùng Tống Liên, nghẹn nửa ngày mắng một câu, rách nát nhân ra. Sau đó phủi tay mà đi, lúc gần đi, bọn họ mang đến mấy hộp đại lễ cũng toàn bộ lại ôm đi. Bạch Đại Phu trong lòng cười lạnh một tiếng, thu thập hảo hòm thuốc cũng rời đi. Trong phòng, Tống Liên cả người rét run, hai mắt đăm đăm, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Nguyệt Lan. Giang Khánh Như sắc mặt càng ngày càng bạch, lung lay sắp đổ, mở to một đôi phiên tròng trắng mắt mắt, cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Giang Nguyệt Lan. Mà Giang Nguyệt Hồng, dòa đôi tay bưng kín miệng, không dám tin tưởng chừng lớn mắt, như là nhìn người xa lạ. giống nhau nhìn chính mình nhị tỷ. Mà Giang Nguyệt Lan, từ nghe thấy cái này tin tức sau, giống như là thạch hóa định ở tại chỗ, ngây ngốc, ngơ ngác, chính mình mang thai sao? Hoài Giang Hổ hài tử. Tiếp theo, nàng thế nhưng lộ ra vẻ tươi cười, tiếp theo bắt đầu là cười to, ha ha, ta có Giang Hổ hài tử, ta phải làm Giang phủ thiếu nãi nãi. Giang Nguyệt Lan càng cười càng điên cuồng, thậm chí đều cười ra nước mắt. Giang Khánh Như đột nhiên oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, người thẳng tắp ngã quỵ trên mặt đất. Nàng cha, Tống Liên vốn là tức giận trừng mắt Giang Nguyệt Lan, lại không nghĩ bên cạnh truyền đến phụt một tiếng, nàng chạy nhanh kinh hoàng xoay người, liền trơ mắt nhìn Giang Khánh Như phun ra một ngụm lão huyết, ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Người tới a, mau tới người a, cha hắn, ngươi làm sao vậy? Tống Liên liền kinh mang dọa, khóc lóc nhào hướng Giang Khánh Như. Cha, cha, ngươi làm sao vậy? Giang Nguyệt Hồng vừa thấy, cũng dọa hoang mang lo sợ, khóc lóc nhào hướng Giang Khánh Như. Ngoài cửa vốn là chạm không xa tân quản gia Giang Thụ nghe được thanh âm chạy nhanh chạy tiến vào. Phu nhân, này, đây là làm sao vậy? Giang Thụ nhìn trong phòng trạng huống, trong lòng thở dài một tiếng, này nhị tiểu thư có thể đem tộc trưởng khí thành cái dạng này, cũng là thần nhân. Giang Thụ, mau đuổi theo Bạch Đại Phu, mau a. Tống Liên khóc hoa lê dính hạt mưa, ngẩng đầu lên hướng về phía Giang Thụ hô, a, là, phu nhân. Giang Thụ chạy nhanh lại xông ra ngoài, đuổi theo Bạch Đại Phu đi. Mà trong viện, trong nhà bọn hạ nhân đều giấu ở bên ngoài, trộm hướng nhà ở nhìn. Bọn họ không biết trong nhà này phát sinh chuyện gì, chỉ biết từ tế tổ đại hội về sau, trong nhà liền vẫn luôn không yên ổn. Nhị tiểu thư bị nhốt lại, cả ngày điên điên khùng khùng, đại gia trong lén lút đều nói nhị tiểu thư được thất tâm phong. Vừa rồi trong phòng phát sinh sự, trong viện người đã cơ bản đều đã biết, lúc này bọn họ mới biết được, nguyên lai nhị tiểu thư không phải điên rồi, nàng nói chính là thật sự, chỉ là không ai tin tưởng mà thôi. Đáng thương a, tộc trưởng cả đời cẩn cẩn thận thận, lại không nghĩ sinh hạ này nhị tiểu thư, như vậy cái không đầu óc. Nhìn xem tam tiểu thư, so nhị tiểu thư thông minh nhiều, đãi nhân cũng hòa ái. Ai, làm bậy nha, thế nhưng ở tế tổ trong lúc cùng kia Giang phủ thiếu gia phát sinh loại chuyện này, Bạch Đại Phu còn chưa tới ra liền lại bị đuổi theo trở về. Hắn nhìn đến tộc trưởng bộ dáng lắp bắp kinh hãi, bất quá nhìn thoáng qua điên điên khùng khùng Giang Nguyệt Lan, cũng liền bình thường trở lại. Cuối cùng, Bạch Đại Phu đem xong mạch sau, thần sắc ngưng trọng đối thủ Tống Liên lắc lắc đầu. Tộc trưởng là khó thở công tâm, tim phổi tạc nước, vô cứu, chuẩn bị hậu sự đi, cho dù tỉnh lại, cũng chính là mấy ngày quang cảnh. Hoa, cha hắn, ngươi tỉnh tỉnh a. Tống Liên hắn nghe xong, hét thảm một tiếng, cũng hôn mê qua đi. Bạch Đại Phu lắc lắc đầu, cấp Tống Liên chát mấy châm lúc sau, làm người nâng tới rồi trên giường đất. Mà Giang Khánh Như, còn lại là tạm thời không nên di động, chờ chính hắn tỉnh lại di chuyển. Dàn xếp xong này đó, cuối cùng Bạch Đại Phu thở dài một tiếng, làm Giang Thụ đi thông chi thôn trưởng. Mà hắn tốt xấu cùng tộc trưởng là một hệ, lúc này cũng không hảo lại rời đi, chỉ có thể ở trong sân trên ghế ngồi, thở dài. Giang Nguyệt Lan vừa thấy cha mẹ đều ngất xỉu đi, cũng giống như thanh tỉnh, chậm rãi dịch tới rồi Giang Khánh Như bên người, tưởng giúp đỡ Giang Khánh Như sát bên miệng huyết. Bang, Giang Nguyệt Hồng lau đem nước mắt, đứng lên liền tiến lên cho Giang Nguyệt Lan một cái tát. Không chuẩn ngươi chạm vào cha, ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân. Ngươi vẫn là ta nhị tỷ sao? Ngươi vẫn là Giang Nguyệt Lan sao? Cha bị ngươi tức chết rồi, sống sờ sờ bị ngươi tức chết rồi. Ô ô ô, Giang Nguyệt Lan cúi đầu, bụm mặt, lui ra phía sau vài bước, nước mắt cũng lưu ra tới. Nàng chỉ là cúi đầu nhìn Giang Khánh Như không nói lời nào. Thực mau, Giang Trấn Hoành tới. Hắn đối với tộc trưởng gia phát sinh sự tình kinh hãi, hắn không rõ tộc trưởng khoảng thời gian trước còn hảo hảo, lúc này mới mấy ngày quang cảnh, như thế nào liền thành như vậy. Giang Thụ đi thỉnh hắn, cũng chưa nói nguyên nhân. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Giang Trấn Hoành giống giận một tiếng, nhìn về phía Giang Nguyệt Lan cùng Giang Nguyệt Hồng. Giang Nguyệt Lan dọa co rúm lại một chút, chỉ là lau nước mắt, mà Giang Nguyệt Hồng còn lại là oa một tiếng khóc giống lên, cũng đem sự tình trải qua cấp Giang Trấn Hoành nói một chút. Giang Trấn Hoành nghe xong, bị dọa lăng, Nguyệt Lan chưa kết hôn đã có thai. Giang Hổ, tê, cái này phiền toái lớn. Loại chuyện này, trong thôn trước kia cũng từng có. Chưa kết hôn đã có thai cô nương, nếu nhà trai ra thừa nhận, hơn nữa đáp ứng cưới người, còn hảo. Nếu nhà trai ra không thừa nhận, như vậy nàng kia, chỉ có thể đưa đến từ đường tiếp thu tộc pháp xử trí, loạn côn đánh chết. Trách không được Khánh Như Thúc bị chọc tức phun ra huyết. Này, này nên làm cái gì bây giờ? Giang Chấn Hoành một cái đầu hai cái đại nhìn thoáng qua thính đường thảm trạng, suy tư một chút, nói, Nguyệt Hồng, ngươi thủ cha ngươi. Nguyệt Lan, ngươi đi thủ ngươi nương, nàng vừa tỉnh tới, nói cho ta một tiếng. Là, lúc này, hai người, nhưng thật ra nhất trí lên tiếng, chạy nhanh từng người thủ chính mình cha mẹ. Giang Thụ, ngươi chạy nhanh tống cổ một cái ra phó vội vàng xe ngựa đi trấn trên tiếp Nguyệt Bạch tiểu thư đi. Liền nói lão gia không hảo, làm nàng chạy nhanh trở về. Giang Chấn Hoành lại chạy nhanh phân phó Giang Thụ. Là, thôn trưởng. Giang Thụ lên tiếng, đi an bài. Giang Chấn Hoành đi hướng Bạch Đại Phu, ngồi xổm bên cạnh hắn hỏi, thúc, tộc trưởng hắn thật sự không hảo. Đúng vậy, vốn dĩ. Này thân mình liền vẫn luôn hư, hơn nữa lúc này đây cấp hỏa công tâm, kia phổi là sinh sôi bị khí tạc. Này cũng không biết có thể hay không tỉnh lại cũng không xác định có thể sống mấy ngày thời gian. Hy vọng có thể kéo dài tới đại cô nương trở về đi. Bạch Đại Phu cũng thở dài. Đối tộc trưởng người này, không mừng là không mừng, nhưng lúc này, xem hắn tao ngộ việc này, cũng là thực gọi người đồng tình. Cái kia, ngươi muốn như thế nào cấp xử lý? Bạch Đại Phu hướng về trong phòng nao nao miệng. Ai, chờ thím tỉnh lại hỏi một chút nàng ý tứ đi, này dù sao cũng là các nàng ra ra sự. Giang Chấn Hoành cũng thở dài. Ân, cũng chỉ hảo như thế. Bạch Đại Phu thở dài. Đãi Tống Liên từ từ chuyển tỉnh, đã là nửa canh giờ lúc sau. Nàng vừa tỉnh tới, nhìn đến giường đất bên cạnh ngồi Giang Nguyệt Lan, đứng dậy sau liền cho nàng một cái tát. Ngươi cái bất hiếu nữ, ta ngày thường là như thế nào dạy ngươi? Nữ tử quý trọng nhất chính là trong sạch. Hắn cho ngươi cái gì hứa hẹn sao? Ngươi liền như vậy không biết xấu hổ, ngươi cút cho ta. Tống Liên hai mắt đẫm lệ, khí mắng to Giang Nguyệt Lan. Nương, không phải ngươi dạy ta sao? Nói tỉ tỉ gả tới rồi trong thành, làm ta cũng muốn giống tỉ tỉ như vậy tranh đua. Giang Hổ nói hắn thích ta, hắn nói ta là đẹp nhất. Giang Nguyệt Lan một bên nức nở, một bên nói, a, ngươi câm miệng cho ta, ngươi đầu óc bị cẩu ăn sao? Trong thành cũng có hảo nam nhân, ngươi như thế nào liền cố tình coi trọng Giang Hổ cái kia? Nói tới đây, Tống Liên khí chỉ vào Giang Nguyệt Lan ngón tay vung, dừng câu nói kế tiếp, hạ giường đất, chạy nhanh hướng về thính đường kia phòng chạy tới. Chấn Hoành, ngươi đã đến rồi. Tống Liên ở trong sân thấy được Giang Chấn Hoành, lau lau nước mắt. Đúng vậy, còn thỉnh thím nén bi thương, hiện tại đến thương lượng một chút kế tiếp sự tình. Giang Chấn Hoành gật gật đầu, thấp giọng nói, tiên tiến đến đây đi, chờ ngươi thúc tỉnh lại. Nói, Tống Liên cúi đầu vào phòng. Giang Chấn Hoành cùng Bạch Đại Phu cũng cùng nhau đi vào. Bạch Đại Phu nhìn Giang Khánh Như, nghĩ nghĩ, hỏi Tống Liên, nếu không, ta thử xem cấp tộc trưởng chát mấy châm. Tống Liên minh bạch Bạch Đại Phu ý tứ, gật gật đầu, chát đi, vô luận tình huống như thế nào, ta đều sẽ không trách đến ngươi trên người. Hảo đi, Bạch Đại Phu gật gật đầu, lấy ra châm, chát ở Giang Khánh Như mấy chỗ đại huyệt chỗ. Thời gian không lớn, Giang Khánh Như từ từ tỉnh lại, lúc này hắn đã là hít vào nhiều, thở ra ít, hắn đôi mắt nhìn chung quanh trong phòng vài người liếc mắt một cái, khóe mắt nước mắt liền chảy ra. Thúc, ta nói chuyện ngươi có thể nghe được sao? Giang Chấn Hoành ngồi xổm xuống thân hỏi. Giang Khánh Như há miệng thở dốc, chưa nói ra lời nói tới, tức khắc lại là một trận rơi lệ. Thúc, nếu có thể nghe được nói, ngươi liền chớp một chút đôi mắt. Giang Chấn Hoành kiên nhẫn hỏi. Giang Khánh Như chớp chớp mắt. Kia kế tiếp ta hỏi sự tình, ngươi đồng ý nói, liền chớp mắt, không đồng ý nói, liền so đừng nhúc nhích đôi mắt. Giang Chấn Hoành còn nói thêm. Tống Liên cũng chỉ là lưu trữ nước mắt, nhẹ nhàng nắm Giang Chấn Hoành kia lúc này đã có điểm lạnh băng tay. Nguyệt Lan sự tình, hiện giờ là bao không được, trong thôn đã truyền khai. Chuyện này, chúng ta muốn đi tìm Giang phủ sao? Giang Chấn Hoành hỏi. Giang Khánh Như bất động, không thể tìm a, loại sự tình này như thế nào tìm? Giang Phủ sẽ không thừa nhận, liền Giang Chấn Hải dáng vẻ kia, sẽ làm Giang Hổ cưới Nguyệt Lan sao? Đương nhiên sẽ không, mặc dù là đem Nguyệt Lan lộng trở về, nàng cũng là giữ không nổi tánh mạng, kia Giang Hổ tính tình, hắn hiểu biết. Như vậy, dựa theo tộc quy, Nguyệt Lan cũng chỉ có thể đưa đến trong từ đường, giao cho bờ sông thúc. Đến nỗi giao cho bờ sông cuối cùng sẽ như thế nào xử trí, tất cả mọi người đều rõ ràng. Giang Khánh Như vừa nghe, cả người run rẩy một chút. Kia dù sao cũng là chính mình nữ nhi a. Tống Liên vừa nghe, ô một tiếng, khóc lên tiếng tới, nắm chặt Giang Khánh Như tay. Giang Chấn Hoành không nói nữa, liền vẫn luôn chờ. Thật lâu sau lúc sau, Giang Khánh Như thật sâu chớp một chút mắt. Hảo, như vậy ta tự mình đưa qua đi, khẩn cầu bờ sông thúc có thể từ nhẹ xử lý, không được nói, liền đi kia hải tử, lưu Nguyệt Lan một cái mệnh. Giang Chấn Hoành lại nhẹ giọng nói, Giang Khánh Như lại chớp một chút mắt. Ai biết, lúc này, vẫn luôn ở ngoài cửa trốn tránh không dám vào tới Giang Nguyệt Lan đem này đó đều nghe được. Nghe được Giang Chấn Hoành muốn đem nàng đưa đến từ đường giao cho bờ sông, Giang Nguyệt Lan xoay người liền hướng về ngoài cửa lớn chạy tới. Giang Thụ ở cửa, liếc mắt một cái thấy được, sốt ruột chạy nhanh cấp đưa Tống Liên nói, phu nhân, nhị tiểu thư chạy. Đi, chạy nhanh kêu vài người đi cho ta truy. Tống Liên vừa nghe, xoát một chút ném ra Giang Khánh Như tay, đứng lên liền vội vàng phân phó Giang Thụ. Giang Khánh Như vừa nghe, chính là quýnh lên. Hắn biết Giang Nguyệt Lan chạy là muốn đi nơi nào, khẳng định là muốn đi Giang Phủ tìm Giang Hổ. Tống Liên dọa chạy nhanh lại ngồi xổm xuống, cầm hắn tay, sốt ruột hô, cha hắn, ngươi đừng có gấp. Giang Khánh Như chỉ là cấp thẳng trợn trắng mắt. Bạch Đại Phu thấy như vậy, chạy nhanh lại lấy ra châm tới cấp chát mấy châm, trợ giúp Giang Khánh Như hết giận. Cuối cùng là lại hoán qua khẩu khí này. Ai ngờ, thời gian trôi đi, sau nửa canh giờ, gia nô trở về bẩm báo, cũng không tìm được nhị tiểu thư, không biết chạy hướng về phía nơi nào, bọn họ theo lộ, cũng không đuổi tới người. Giang Khánh Như này vừa nghe, lại lần nữa cấp thân mình run lên một chút, lần này, kia một búng máu lại không phun ra tới, mà hắn tay, tháp một chút ngã ở trên mặt đất, đôi mắt vừa lật, đã chết. Lần này, Giang Khánh Như thế bị Giang Nguyệt Lan sống sờ sờ tức chết, kia một ngụm lão huyết không phun ra tới, bị sống sờ sờ nghẹn đã chết. A cha hắn, ngươi tỉnh tỉnh a, ngươi đã chết, lưu lại chúng ta mẹ con làm sao bây giờ a, cha hắn, ngươi tỉnh tỉnh a, cha, ô ô, cha, ngươi tỉnh tỉnh a, cha a. Giang Nguyệt Hồng cũng kêu thảm thiết một tiếng, bổ nhào vào Giang Khánh Như trên người khóc lên. Giang Chấn Hoành ngơ ngác nhìn Giang Khánh Như thi thể, tức khắc cảm giác cả người đều lạnh mấy độ, hắn đôi mắt cũng chậm rãi biến đỏ. Tộc trưởng người này, nhiều năm như vậy tới, vẫn là thực không tồi, tuy rằng tính cách keo kiệt điểm, yêu tiền điểm, chính là người cũng không hư. Ở Giang Lưu Thị kia chuyện thượng, là hắn duy nhất một lần xem không hiểu hắn cách làm một lần. Tuy rằng đoán được kia hỏa có thể là hắn phóng, nhưng hắn cũng chỉ là suy đoán, cũng không có đi miệt mài theo đuổi, cũng không rõ hắn vì cái gì làm như vậy. Hắn trước nay không nghĩ tới, tộc trưởng sẽ đột nhiên liền như vậy đi rồi. Bạch Đại Phu nhìn khóc chết đi sống lại hai mẹ con, thở dài một tiếng, chậm rãi rời khỏi nhà ở. Giang Chấn Hoành cũng lui đi ra ngoài, đối Giang Thụ bắt đầu an bài nổi lên Giang Khánh Như hậu sự tới. Đồng thời, hắn cũng làm Giang Thụ tiếp tục phái người đi ra ngoài tìm kiếm Giang Nguyệt Lan. Mặc kệ thế nào, nàng cha đã chết, nàng đến trở về tân hiếu a. Buổi chiều thời gian, tộc trưởng gia phát sinh sự tình, liền truyền khắp toàn bộ trong thôn. Mọi người có kinh ngạc, có khiếp sợ, cũng có lạnh nhạt, cũng có châm chọc. Mỉa mai, chê cười Giang Nguyệt Lan chưa kết hôn đã có thai, tức chết rồi nàng cha. Đương Giang La biết tộc trưởng gia phát sinh sự tình khi, nàng đang ở ngoài cửa lớn trong biển hoa ngồi, lặng lặng nghe mùi hoa, suy tư kế tiếp phải làm sự tình. Giang Lâm nhìn đến nàng ở nơi đó, đi dạo bước chân đi đến, ngồi ở bên người nàng, nhẹ giọng nói câu, tộc trưởng gia đã xảy ra chuyện. Tộc trưởng đã chết. Như thế nào sẽ? Tộc trưởng thân thể không phải hảo rất nhiều sao? Giang La nghe xong kinh hãi. Nàng tuy rằng không thế nào thích người kia, nhưng là cũng không phải muốn nhìn đến đối phương đến chết nông nỗi. Giang Nguyệt Lan mang thai, mau 2 tháng có thai, là Giang Hổ hài tử, tộc trưởng là bị sống sờ sờ tức chết. Giang Lâm nhàn nhạt nói, a, Giang La lại kinh hãi, kia thôn trưởng thúc đi qua. Giang La hỏi, ân, đã đi. Giang Lâm gật gật đầu. Giang La yên lặng nhìn bên cạnh cúc hoa, thật sâu vô ngữ. Giang Nguyệt Lan là cỡ nào không hiểu chuyện. A, kia Giang Hổ là cái người nào, nàng nhận không rõ sao. Thế nhưng vẫn là ở tế tổ ngày cùng Giang Hổ có tư tình, tộc trưởng không bị tức chết mới kỳ quái. Giang Lâm ca, trong thôn giống như vậy chưa kết hôn đã có thai sự tình, sẽ xử lý như thế nào? Giang La biết, giống như vậy đại gia tộc, giống nhau đối loại chuyện này, đều là sẽ xử lý đặc biệt tàn nhẫn, tựa như trọng lồng heo chính là một loại hình pháp. Đưa đến từ đường, giao cho bờ sông, loạn côn đánh chết, không được. Tiến phần mộ tổ tiên mồ, không có linh bài bài vị. Giang Lâm thật mạnh nói, tê, hảo tàn nhẫn, liền đã chết, đều sẽ bị trục ly giang ra phần mộ tổ tiên, trở thành cô hồn giã quỷ. Này Giang Nguyệt Lan, như thế nào sẽ như vậy xuẩn? Ngày ấy ở tộc trưởng gia trong viện nhìn đến nàng khi, cảm thấy vẫn là thực không tồi một cái cô nương, này như thế nào sẽ đi lên như vậy một cái lộ đâu? Giang La yên lặng thở dài, đột nhiên nàng cảm thấy mặt sau rừng cây tử truyền đến một tiếng, giẫm đoạn nhánh cây thanh âm. Giang Lâm ca, trong rừng có người. Giang La nói khe với Giang Lâm nói, hảo, ta dẫn người đi xem, ta trước đem ngươi đưa về trong phòng. Giang Lâm đứng lên, cảnh giác che chở Giang La về trước trong phòng. Chờ hắn hô vài người đi phòng sau trong rừng về sau, lại chưa thấy được một bóng người. Trở về trong viện sau, Giang Lâm gọi tới hôm nay trực ban Á Thất cùng vài người khác. Các ngươi hôm nay tỉ mỉ điểm, đặc biệt chú ý mặt sau cánh rừng bên kia là Giang quản gia. Á Thất lên tiếng, một lần nữa bố trí một chút trực ban chạm chạm canh gác vị trí. Mà lúc này, ở Giang Lưu Thị kia bị thiêu hai bàn tay trắng lạn trong viện một chỗ ẩn nấp trong một góc, Giang Nguyệt Lan che miệng ô ô khóc lên. Vừa rồi ở trong rừng cất giấu khi, nàng đột nhiên nghe được Giang Lâm cùng Giang La đối thoại, nguyên lai cha đã chết, ở nàng chạy ra sau thế nhưng đã chết, là bị chính mình tức chết. Lúc này Giang Nguyệt Lan, nói nàng không hối hận, đó là giả. Tuy rằng trong khoảng thời gian này nàng như vậy làm ầm ĩ, nói chính mình là Giang phủ thiếu nãi nãi gì đó, kia kỳ thật là nàng tự cấp chính mình thôi miên. Giang Hổ đối với nàng là cái gì thái độ, nàng vẫn là biết đến. Lúc này, tinh tế nghĩ đến, giống như chính là từ cùng Giang Hổ nấu chín cơm bắt đầu, hết thảy sự tình biến loạn cả lên. Mặc kệ thế nào, chính mình tuyệt đối không cần bị bờ sông đánh chết. Tuyệt đối không cần, chính mình muốn đi tìm Giang Hổ, tìm Giang lão gia tử, có lẽ bọn họ sẽ xem ở cái này hài tử phân thượng, thu lưu chính mình. Chỉ cần đến lúc đó chính mình sinh hạ chính là cái nam hài tử, có lẽ bọn họ liền sẽ làm chủ làm chính mình cùng Giang Hổ thành thân. Hạ quyết tâm, Giang Nguyệt Lan tính toán chờ trời tối, đi Giang ra nhà cũ tìm Giang Xuyên, làm hắn an bài xe ngựa đưa chính mình đi Giang phủ. Trong nhà nàng là không dám đi trở về, một khi nàng trở về, nàng biết, chờ nàng chính là bờ sông kia phát côn. Mấy năm trước, trong thôn cũng từng có loại tình huống này, nữ hài tử kia còn không phải bị sống sờ sờ đánh chết. Nàng còn nhớ rõ lúc ấy nàng xem thường kia cô nương thật lâu, không nghĩ tới loại chuyện này, hiện giờ đến phiên chính mình trên đầu. Biên khóc biên miên man suy nghĩ Giang Nguyệt Lan, liền như vậy ở chỗ này lặng lẽ ngủ rồi, không có người biết, những cái đó tìm kiếm nàng người cũng không tìm tới nơi này. Thanh Thủy Sơn Trang, Đông Phương Dập trở về, đã một tháng. Này một tháng, hắn rất bận. Hắn muội muội Đông Phương Diệu Diệu tới, hơn nữa mang theo một cái thích xuyên một thân hắc y nam nhân. Tuy rằng nam nhân kia thực hảo, người soái lời nói không nhiều lắm, đối Diệu Diệu cũng thực hảo, nhưng Đông Phương Dập chính là mạc danh không thích người này. Hắn tổng cảm thấy người này trên người luôn là âm khí nặng nề, thả khí chàng rất cường đại, giống như là cái người chết giống nhau lãnh khốc vô tình. Hắn liền chưa từng thấy hắn đối ai cười quá, cho dù hắn ở Diệu Diệu trước mặt, cũng không lộ ra quá vẻ tươi cười. Diệu Diệu lại nói muốn cùng người này thành thân, nhị lão liền cho Đông Phương Dập một cái nhiệm vụ, tra ra người này chi tiết, thả còn không thể làm Diệu Diệu cùng người nó biết bọn họ ở tra hắn chi tiết. Đồng thời còn có đối phó Giang phủ sự tình, Đông Phương Dập cũng bắt đầu xuống tay bố trí lên. Tuy rằng ở Giang La trước mặt, hắn đáp ứng tạm thời mặc kệ, nhưng hắn lo lắng Giang Hồ sẽ lại lần nữa đi thương tổn Giang La, cho nên, nghĩ trước từ sinh ý phương diện tới làm Giang Phủ vội lên. Nói như vậy, hắn mấy năm nay âm thầm làm những cái đó sinh ý, liền phải trồi lên mặt nước. Hắn bắt đầu muốn súm lại Giang Phủ danh nghĩa sinh ý. Giang Phủ danh nghĩa sinh ý, treo biển hành nghề phía trước đều có một chữ hình tượng nước chảy dường như Giang nhớ, hai chữ, nhưng thật ra hảo tra thực. Chỉ là muốn bố trí kiềm chế bọn họ, liền yêu cầu thời gian. Cho nên, này một tháng, Đông Phương Dập đột nhiên rất bận, vội giống con quay. Chỉ là, ở ăn cơm thời gian, ở đêm khuya tĩnh lặng thời gian, hắn luôn là sẽ nhớ tới Giang La. Càng muốn liền càng muốn thực mau nhìn thấy nàng. Nhưng hắn cũng biết, Giang La cũng không thấy được liền sẽ tưởng hắn. Nếu hắn đột nhiên xuất hiện, không biết có thể hay không dọa hư nàng. Hắn không dám đột nhiên xuất hiện đi xem nàng, sợ nhìn đến nàng xa lạ ánh mắt. Nhìn trong tay khăn tay, Đông Phương Dập tự giễu cười. Ta Đông Phương Dập có từng sẽ nghĩ đến, chính mình này một người dưới vạn người phía trên tướng gia, sẽ bị một cái tiểu nông nữ thu đi tâm hồn. Chọn một hòa hợp một biết, sẽ cười đến rụng răng đi. Nhưng hắn chính là thích cái kia tiểu nha đầu, làm sao bây giờ? Đúng vậy, rời đi này một tháng, hắn mới biết được. Cũng xác định hắn tâm ý, hắn là thật sự thích cái kia tiểu nha đầu. Không phải bởi vì nàng bề ngoài, mà là bởi vì kia khối thân thể linh hồn, cái kia đến từ dị thế nữ. Tử, Giang La, thông thông thông, cửa truyền đến tiếng đập cửa. Tiến vào, Đông Phương Dập thuận miệng lên tiếng. Trang chủ, ta cho ngươi làm điểm ăn khuya, ngươi ăn lại nghỉ ngơi đi, đã nhiều ngày ngươi đều vội không hảo hảo ăn cơm. Tiến vào, là thôn trang đại quản gia Lam Cầm. Lam Cầm là một cái tuổi cũng không lớn nữ tử. Đông Phương Dập kiến thôn trang chi sơ, vì thích ứng địa phương sinh hoạt, liền thác Phồn Hoa Trấn vị kia bằng hữu giúp đỡ tìm một cái thích hợp quản gia. Sau đó vị kia liền đem Lam Cầm giới thiệu tới. Khi đó Lam Cầm mới 18 tuổi, nàng cũng không có gả chồng thành thân tính toán, liền đi theo Đông Phương Dập cùng nhau xây dựng thôn trang. Ở Đông Phương Dập không ở thời điểm, nàng quản lý thôn trang. 3 năm sau, Đông Phương Dập nhận đồng nàng năng lực, thăng nàng làm thôn trang thượng đại tổng quản, toàn quyền thế Đông Phương Dập xử lý cái này thôn trang. Cũng là vì có như vậy có khả năng đại tổng quản, Đông Phương Dập mới có thể thi thoảng tới một chuyến, chỉ đương nơi này là cái nghỉ phép địa phương. Kỳ thật này thôn trang chính là nuôi sống không ít người, những người này chính là thế Đông Phương Dập trồng rau dân trồng rau. Bọn họ cũng đều là tự nguyện mang theo thê nhi vào thôn trang. Ở chỗ này, bọn họ ăn mặc không cần sầu, mỗi ngày chỉ cần trả giá vất vả đi trồng rau làm việc có thể, mà chín đồ ăn đều có nơi đi, bọn họ không cần nhọc lòng bán không ra đi. Bọn họ còn có lương tháng. Lấy, những người này ở thôn trang chính là cảm giác thực vui vẻ thực hạnh phúc. Đông Phương Dập thôn trang, chủ yếu chính là lấy trồng rau loại lương là chủ. Mấy năm trước còn loại dưa hấu tới, cũng không biết nói vì cái gì, từ năm trước bắt đầu, Đông Phương Dập đột nhiên không hề loại dưa hấu, mà hắn cũng không hề ăn dưa hấu. Hiện giờ, Lam Cầm đã 26 tuổi, so Đông Phương Dập còn lớn 1 tuổi, đã từng thề không gả chồng Lam Cầm, thông qua cùng Đông Phương Dập 8 năm ở chung. Nàng thật sâu yêu Đông Phương Dập, nhưng nàng che giấu thực hảo, che giấu thực hoàn mỹ, Đông Phương Dập cũng không có phát hiện. Ở Đông Phương Dập không ở khí, nàng đem thôn trang đương chính mình thôn trang giống nhau tự tay làm lấy, chịu thương chịu khó làm lụng vất vả. Năm nay là để cho nàng vui vẻ một năm, bởi vì năm nay, trang chủ hội trưởng thời gian tới thôn trang thượng trụ. Tuy rằng khoảng thời gian trước biến mất một tháng, nhưng là Lam Cầm biết hắn là đi xử lý sự tình đi. Đối với Đông Phương Dập thân phận thật sự, kỳ thật Lam Cầm là không rõ ràng lắm. Nàng chỉ đoán được hắn là nhà có tiền công tử, cái này thôn trang là hắn hứng thú sở kiến. Tối nay, Lam Cầm cố ý trang điểm một chút, đi phòng bếp giúp đỡ Đông Phương Dập làm một ít tiểu điểm tâm, cho hắn đưa tới. Kỳ thật chính là nàng muốn nhìn một chút Đông Phương Dập đối chính mình phản ứng. Nếu hắn đối chính mình có hứng thú, càng tốt, như vậy tương lai còn dài, nàng tổng hội gả cho hắn làm phu nhân. Nếu hắn đối chính mình không có hứng thú, như vậy, Lam Cầm tính toán câu dẫn một chút Đông Phương Dập, cùng Đông Phương Dập một đêm phong lưu. Rốt cuộc hiện giờ đều tuổi lớn, nàng chính mình vẫn là cái xử, nàng biết Đông Phương Dập cũng là. Cho nên, nàng cảm thấy hai người đều là ái sạch sẽ người, cho nhau sưởi ấm, theo như nhu cầu, cũng là không tồi. Đông Phương Dập nhìn Lam Cầm rõ ràng thiếu vài tầng quần áo, cùng đầy người hương khí, liền âm thầm nhíu. Nhíu mày, ân, phóng kia đi, cảm ơn Lam Tổng Quản, sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Đông Phương Dập nhàn nhạt nhìn nàng một cái, cầm lấy trong tay thư nhìn lên. Sớm tại Lam Cầm tiến vào kia một khắc, Đông Phương Dập liền đem Giang La kia khối khăn tay nhét ở ngực nội oai, là, trang chủ. Về, ai nha, Lam Cầm bưng tiểu điểm tâm đi tới bên cạnh bàn, buông xuống mâm, một cái xoay người liền phải rời đi, lại không nghĩ tay áo ném biên độ quá lớn, trực tiếp câu lấy ghế, ghế bị mang. Đảo, nàng cũng hướng về mặt đất đánh tới, đang ở bên cạnh trên ghế ngồi Đông Phương Dập vừa thấy, nhanh chóng ra tay, một phen liền đem Lam Cầm vớt lên. Mà Lam Cầm thân mình một oai, liền dựa vào Đông Phương Dập trong lòng ngực. Tức khắc, một cổ nùng hương khí vị xông vào mũi, Đông Phương Dập liền cảm thấy cái mũi ngứa khó nhìn, chạy nhanh một phen đẩy ra Lam Cầm, xoay người, a phun đánh lên hát xì tới. Lam Cầm vừa thấy Đông Phương Dập phản ứng lớn như vậy, biết hương hơn quá mức, chạy nhanh che miệng cười một chút, giảm bớt xấu hổ, trang chủ, ngươi không sao chứ? Đông Phương Dập đối với nàng vẫy vẫy tay, Lam Tổng Quản, ngươi vẫn là giống như trước thanh thanh đạm đạm bộ dáng tương đối hảo, cái dạng này không giống ngươi, không cần nghe những cái đó bọn nha đầu ngụy biện. Đông Phương Dập biết, Lam Cầm nhất định là bị mặt khác bọn nha đầu ngụy biện cấp mê hoặc. Đối với Lam Cầm, Đông Phương Dập vẫn là thực hiểu biết, nữ nhân này, so nam nhân còn đàn ông, nàng là khinh thường với làm loại chuyện này. Hôm nay sự tình, Đông Phương Dập chỉ cho rằng là ngoài ý muốn. Này trang chủ đều có thể nhìn ra tới. Lam Cầm ho nhẹ một tiếng, đứng thẳng thân mình, có vẻ rất là thong dong, tựa như vừa rồi cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Đi nghỉ ngơi đi. Đông Phương Dập đối nàng vẫy vẫy tay, lại ngồi xuống cầm lấy chính mình thư nhìn lên. Trang chủ, ngươi không nghĩ tới tìm cái nữ tử vượt qua thật sâu ban đêm sao? Lam Cầm đi tới cửa, mặt mày một trọn, giống như vô tình hỏi. Đông Phương Dập nghe vậy, ngẩng đầu nhìn nàng, không thể không thừa nhận, Lam Cầm bộ dáng này một tá giả, xác thật rất có nữ nhân dạng, thực mỹ. Đáng tiếc, hắn trong lòng như hồ sâu giống nhau, không có tạo nên một tia gợn sóng. Lam quản gia, ngươi hiện tại đều sẽ suy xét loại này vấn đề, xem ra ngươi nên thành thân. Đông Phương Dập nhàn nhạt nói. Lam Cầm lại đột nhiên xoay người, không, trang chủ, ta nếu theo ngươi, liền sẽ không nửa đường xá ngươi mà đi. Ta phát quá thể đời này liền an tâm cho ngươi đương quản gia, thành thân không ở ta suy xét trong phạm vi. Bất quá, nếu trang chủ muốn tìm cái bạn giường nói, ta có thể suy xét. Nói xong lời nói, Lam Cầm hướng về phía Đông Phương Dập xinh đẹp cười, xoay người rời đi. Đông Phương Dập, Lam Cầm rời đi sau, trong phòng tức khắc an tĩnh xuống dưới. Đông Phương Dập buông xuống trong tay thư, ánh mắt khó lường lên. Thật lâu sau, hắn rũ xuống mí mắt, nhìn chính mình đôi tay, vừa rồi đỡ Lam Cầm kia một khắc, hắn tay đụng phải nàng mảnh khảnh vòng eo, nhưng hắn trong lòng một mảnh bình tĩnh, hắn không có bất luận cái gì cảm giác. Chính là, lúc này, hắn tâm lại không bình tĩnh lên, bởi vì hắn lại nghĩ tới cái kia buổi chiều, ở Minh Hồ trên thuyền, nàng cùng Giang La lần đầu tiên thân mật tiếp xúc. Đó là hắn lần đầu tiên bởi vì đụng chạm đến một nữ nhân mà mất đi khống chế không được chính mình. Lớn lên sao sao? Cho dù là hiện tại hồi tưởng một chút, hắn cả người liền lại bắt đầu ở kêu gào. Đông Phương Dập mờ mịt, chẳng lẽ, đây là chọn vừa nói đụng phải làm chính mình tâm động người cảm giác sao? Đông Phương Dập rất muốn đi nhìn xem Giang La, chính là, hắn biết, lúc này thời gian này, Giang La đã ngủ, hơn nữa, nàng cùng Hạnh Nhi cùng nhau trụ, chính mình đi, sẽ kinh động đến Hạnh Nhi. Hiện giờ, hắn còn không nghĩ xuất hiện ở đại gia trước mặt. Ngày thứ hai, Đông Phương Dập đi một chuyến Phúc Vân Trấn chọn một chỗ tửu lầu, đó là trăm dặm mới tìm được một năm trước khai chi nhánh. Đáng tiếc, chọn một trong khoảng thời gian này cũng không có tới. Hắn lại bố trí một ít chuyện khác, liền cưỡi ngựa quay trở về thôn trang. Ai ngờ, ở ngũ cách trấn cùng nước trong trang viên mở rộng chi nhánh giao lộ, hắn thế nhưng ma xui quỷ khiến quải hướng về phía Giang Gia thôn phương hướng. hắn bên người đại hoàng cùng nhị hoàng cho nhau để cái ánh mắt, yên lặng theo đi lên. Chính là, làm hai người buồn bực chính là, chính mình chủ tử, tới rồi nơi này sau, ẩn dấu mã, thế nhưng giống làm tặc dường như, tàng tới rồi Giang La ra mặt sau trong rừng cây, làm cho hai người cũng chỉ hảo đuổi kịp. Liền ở ba người giấu ở trong rừng cây hướng ra phía ngoài biên nhìn xung quanh khi, thấy được ngồi ở trong biển hoa Giang La. Nhị hoàng cùng đại hoàng mẫn cảm phát hiện, nhà mình chủ tử trên người đột nhiên toát ra một tia nhu hòa hơi thở. Tiếp theo, chủ tử trên người hơi thở lại vừa chuyển đổi, biến đông lạnh vài phần. Hai người lúc này mới phát hiện, là một người tuổi trẻ người đi hướng kia Giang La tiểu thư, cũng ngồi ở nàng bên người, hai người nói lên lời nói tới. Đông Phương Dập lẳng lặng nghe Giang La cùng Giang Lâm nói chuyện. Này vừa nghe, hắn ngây ra một lúc, tộc trưởng bị nhà mình nữ nhi tức chết rồi. Kia Giang Nguyệt Lan mang thai, hoài vẫn là Giang Hổ hài tử. Uống, như thế có ý tứ. Đối với tộc trưởng người kia, Đông Phương Dập không thể nói thích hoặc không thích, chính là một cái không có gì lui tới người thôi. Lại không nghĩ, được đến như vậy một cái kết cục. Đối với một việc này, Đông Phương Dập tưởng tượng liền minh bạch, này Giang Nguyệt Lan không có gì sống đầu. Chưa kết hôn đã có thai nữ tử, còn không có khả năng được đến nhà trai ra đồng ý vào cửa, chỉ có chết kết cục. Lại đúng lúc này, Đông Phương Dập đột nhiên nghe được bên cạnh trong rừng cây truyền đến một tiếng giẫm đoạn nhánh cây thanh âm. Hắn biết, nơi này còn ẩn giấu người khác, quay đầu lại đối đại hoàng cùng nhị hoàng nhìn quét liếc mắt một cái, hai người phi thân hướng về bên kia mà đi. Mà Đông Phương Dập còn lại là vẫn luôn lẳng lặng nhìn Giang La bên kia. Thẳng đến Giang Lâm cũng nghe tới rồi, mang theo Giang La trở về sân, hắn mới ẩn tàng rồi lên. Giang Lâm an bài A Thất cùng A Năm tiến vào trong rừng xem xét, Đông Phương Dập đã giấu đi, bọn họ cũng không có tìm được. Đãi bọn họ sau khi rời đi, Đông Phương Dập hiện thân, đại hoàng cùng nhị hoàng hướng hắn bẩm báo, chủ tử, vừa rồi là một cái cô nương, bất quá lúc này đã khóc lóc đi cái kia lửa đốt quá sân. Đi, đi xem. Đông Phương Dập hướng về Giang Lưu Thị cái kia sân mà đi, là Giang Nguyệt Lan. Đông Phương Dập ở nơi tối tăm, hít mắt nhìn khóc ruột gan đứt từng khúc Giang Nguyệt Lan, hừ lạnh một tiếng, tự làm bậy, không thể sống. Đã từng, này Giang Nguyệt Lan còn ở Giang Hổ kế hoạch hạ, muốn ám sát Giang La. Đông Phương Dập nhớ tới kia cha, ánh mắt liền âm u xuống dưới, ngươi là muốn đi Giang Phủ sao? Ta đây liền tới giúp ngươi đi. Hạ quyết tâm, Đông Phương Dập đối với đại hoàng cùng nhị hoàng lặng lẽ phân phó nói mấy câu. Là, chủ tử, chúng ta vẫn là lưu lại một đi. Đại hoàng lo lắng Đông Phương Dập an nguy. Không cần, ta về nhà không xa, các ngươi cùng đi. Chuyện này cần phải làm thỏa đáng làm xinh đẹp, làm tạp các ngươi cũng không cần đã. Trở lại, Đông Phương Dập trầm khuôn mặt hừ lạnh một tiếng. Là, chủ tử, đại hoàng cùng nhị hoàng cùng nhau lên tiếng, đi đem Giang Nguyệt Lan nhắc lên, ở nàng sau trên cổ gõ một chút, dẫn theo người bay nhanh đi tìm ma âm thầm lại rời đi. Màn đêm dần dần buông xuống dưới, tộc trưởng gia đã tụ tập rất nhiều người, Giang Lâm cũng đại biểu Giang La đi. Tới người, đều là tới hỗ trợ, nghe nói tộc trưởng không có, rất nhiều người vẫn là cảm thấy thực đáng tiếc, nhìn trong nhà không có gì sự, cũng đều tới nơi này, nhìn xem có thể giúp điểm gấp cái gì. Thôn trưởng cũng không khách khí, nhìn đến tới người, nhìn chuyện gì thích hợp, liền chạy nhanh an bài đi làm. Cho nên, ở buổi tối ăn cơm trước, linh lều đã đáp hảo, quan tài cũng đã mua trở về. Dựa theo âm dương tiên sinh phân phó, hiện tại đang ở cấp Giang Khánh Như xuyên áo liệm, chuẩn bị chờ tìm về Giang Nguyệt Lan tới liền nhập liệm. Đáng tiếc chính là, thẳng đến giờ tuất, vẫn là không có tìm được Giang Nguyệt Lan. Tống Liên khóc chết sống tới, ở Giang Nguyệt Hồng cùng vừa mới tới rồi Giang Nguyệt Bạch nâng hạ, vẫn luôn canh giữ ở Giang Khánh Như thi thể biên, nương ba cái khóc kia kêu một cái đáng thương. Lúc này nghe nói còn không có tìm được Giang Nguyệt Lan, Tống Liên vẫy vẫy tay, ấn âm dương tiên sinh nói thời gian nhập liệm đi, đừng chờ nàng. Giang Trấn Hoành nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể như thế. Giang Nguyệt Hồng nhìn thấy Giang Lâm khi, khóc càng là thương tâm, Giang Lâm yên lặng nhìn nàng một cái, chuyển tới nơi khác đi hỗ trợ. Đối với nha đầu này đối hắn tâm tư, Giang Lâm vẫn luôn liền biết, nhưng vô pháp đáp lại, hắn không thích nàng, hắn thích chính là Hạnh Nhi. Đông Phương Dập buổi chiều tống cổ đại hoàng cùng nhị hoàng đi làm việc lúc sau, hắn tìm chỗ yên lặng địa phương, từ trên lưng ngựa lấy đồ vật, dịch dung đi. Hôm nay nhìn đến Giang La lúc sau, hắn trong lòng càng là kỳ diệu vui vẻ, kích động. Hắn biết, hắn muốn gặp nàng, tưởng cùng nàng trò chuyện, nhìn xem nàng kia nói chuyện khi thần thái phi dương hai tròng mắt. Đêm khuya tĩnh lặng, Giang La trong phòng, chỉ có Giang La một người ở lẳng lặng suy tư tân thôn trang sự tình, nhìn trước mắt bản vẽ phát ngốc. Đột nhiên, nàng nghe được một tiếng đẩy cửa thanh âm, tiếp theo một bóng hình trượt tiến vào, lại quan hảo môn. Giang La tưởng Tranh Nhi hoặc là Qua Nhi, bởi vì Hạnh Nhi mang theo Hưng Nhi đi trấn trên cửa hàng, nói là muốn cho Hưng Nhi học tập một chút làm buôn bán. Các ngươi như vậy vẫn còn chưa ngủ? Giang La đầu cũng không vặn một chút hỏi. Không ai nói chuyện. Ân. Giang La nhanh chóng quay đầu, liền thấy được A Dập lẳng lặng đứng ở trên mặt đất, lẳng lặng nhìn nàng. Giang La tạch một chút đứng lên. Ngươi này như thế nào như vậy vãn? Hư, La Nhi đừng lên tiếng, ta là lặng lẽ trở về, tất cả mọi người đều không biết. Đông Phương Dập so cái thủ thế, làm Giang La thấp giọng nói chuyện. Giang La nhíu nhíu mày, thấp giọng hỏi nói, làm sao vậy? Vì cái gì khuya khoát trở về? Một tháng không có hắn tin tức, Giang La cho rằng hắn đã không ở Nam Giang. Đông Phương Dập đi hướng Giang La, đứng ở nàng trước mặt, đột nhiên vươn tay, sờ sờ nàng đầu, nhẹ giọng nói, ta đi ngang qua, tiến vào nhìn xem ngươi, tưởng ngươi. Giang La bị hắn kia trầm thấp từ tính tiếng nói kích thích trong lòng rung động, ra hỏa này, đây là đi ngang qua trở về liêu chính mình tới sao? Nói bừa, ai tin, nói đi, đến tột cùng là chuyện gì? Giang La trừng mắt hắn. La Nhi, ta thật là tưởng ngươi, đến xem ngươi. Đông Phương Dập nghiêm trang nói, ta là ngươi ai? Ngươi là của ta ai? A Dập, chúng ta đã từng nhưng thề non hẹn biển. Chúng ta có từng kinh hoa tiền nguyệt hạ. Đừng đốn không đốn liền cùng ta làm ái muội. Ta nhớ rõ, chúng ta chỉ là bằng hữu. Giang La nhìn hắn kia nghiêm trang bộ dáng liền tới khí, mệt vừa rồi chính mình còn bởi vì hắn ánh mắt cùng tiếng nói tâm động từng cái, không khỏi ngữ khí gia tốc. Đông Phương Dập yên lặng nhìn nàng, thật lâu sau, phụt một tiếng bật cười, hắn lại lần nữa duỗi tay sờ sờ Giang La đầu. La Nhi, ngươi cái dạng này thật đáng yêu, ta liền thích ngươi cái dạng này. Ngoan, đậu ngươi, tưởng ngươi là thật sự, nhưng chủ yếu là muốn ăn ngươi làm cơm. La Nhi, ta đói bụng, hôm nay đuổi một ngày đường cũng chưa ăn cơm. Vương bát đản. Giang La trong lòng thấp chú một tiếng, hận không thể một cái tát chụp ở hắn kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng. Đúng lúc này, Đông Phương Dập bụng đúng lúc truyền đến một tiếng ù ù tiếng kêu. Đông Phương Dập đáng thương hề hề xoa xoa bụng. La Nhi, ta thật là đói bụng, không phải lừa gạt ngươi. Giang La mặt đen tam độ, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Muốn ăn cái gì? Đông Phương Dập thật muốn nói một câu, muốn ăn ngươi. Nhưng hắn hiện tại còn không có cái kia lá gan, bằng không khẳng định sẽ bị Giang La đá ra cửa phòng. Tùy ý, cái gì phương tiện tới điểm cái gì liền hảo. Đông Phương Dập lại là lộ bạch nha đối Giang La nhe răng cười. Chờ. Giang La hừ lạnh một tiếng, ra cửa, quan trọng, đi hướng phòng bếp. Bên cạnh trong phòng Tranh Nhi cùng Phúc Thẩm nghe được Giang La ra tới, chạy nhanh cũng theo ra tới. Gia chủ, yêu cầu cái gì, chúng ta đi lộng. Không cần, các ngươi chạy nhanh ngủ, ta đi phòng bếp lấy điểm đồ vật. Không cần các ngươi đi ta nhà ở hầu hạ, không còn sớm, chạy nhanh nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sự còn nhiều. Là, gia chủ cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Hai người lên tiếng, lại trở về trong phòng. Giang La cũng không giống khác chủ tử giống nhau, muốn các nàng thời thời khắc khắc tùy hầu tại bên người. Nàng thích thanh tĩnh, chỉ là yêu cầu các nàng khi, mới có thể kêu to các nàng một tiếng. Còn lại thời gian, các nàng chính là tự cấp đại gia hỏa làm giày, làm quần áo, đóng đế giày tử. Giang La tới rồi trong phòng bếp, nhìn đến chỉ có non nửa bùn cơm. Suy tư một chút, quyết định cấp A Dập làm cơm chiên trứng, đánh 3 viên trứng gà. Tước một cái củ cải nhỏ thiết đinh, giặt sạch mấy cây rau chân vịt, cắt thành đoạn ngắn. Nhóm lửa, phóng du, trước xào trứng gà ra nồi. Lại phóng du, sang hành thái, để vào củ cải đinh, rau chân vịt đoạn, phiên xào vài cái, lại để vào cơm phiên xào, đồng thời cũng ngã vào xào tốt trứng gà, sái muối, lại theo nồi biên sái một chút thủy, đậy nắp nồi lên, đại khái một phút đồng. Hồ sau, Giang La vạch trần nắp nồi, đã nghe tới rồi một cổ mùi hương phát mũi cơm chiên trứng hương vị. Cái dạng này xào ra tới cơm chiên trứng, vô luật từ nhan sắc phối hợp, vẫn là mùi hương độ dày, hoặc là cơm mềm xốp trình độ, đều là chính vừa lúc, ăn ngon, đẹp, thơm quá. Giang La diệt hỏa, đem cơm lại thịnh ở phóng cơm tiểu trong bùn cái hảo. Nhìn nhìn, lại quấy cái rau trộn, mới cùng nhau bưng ra phòng bếp. Ai ngờ, nàng vừa đến trong viện, liền đưa tới cái mũi đặc biệt. Nhanh nhạy A Thất, tạch một chút, hắn rơi xuống Giang La bên người, nhăn cái mũi nghe nghe. Gia chủ, ngươi làm cái gì ăn ngon? Cơm chiên trứng, ngươi muốn ăn sao? Giang La cười cười. Ân, Á Thất vừa mới nói cái ân tử, Giang La lại lắc lắc đầu. Không cho, vốn dĩ liền không nhiều lắm, ta hôm nay muốn thức đêm vẽ, đói thực. Giang La nói xong, ha ha cười, bưng tiểu bùn cùng đồ ăn mâm liền từ Á Thất trước mặt, khinh phiêu phiêu thổi qua, về phòng đi. Đúng rồi, Á Thất. Giang Lâm ca không ở, ngươi buổi tối tuần tra muốn cẩn thận điểm. Nói xong, Giang La lại lùi về đầu, quan trọng cửa phòng. Trong viện Á Thất khóe miệng ngoéo một cái, ngẩng đầu nhìn đen nhánh bầu trời đêm, trong lòng thở dài, chủ tử sợ là muốn khổ tận cam lai đi. Trở lại trong phòng, Giang La đem đồ vật đặt ở trên bàn, nhìn thoáng qua trong phòng, nghĩ nghĩ, đem trong phòng đèn chuyển qua mép giường mềm sụp thượng. Như vậy, A Dập ngồi ở bên cạnh bàn ăn cái gì, bên ngoài liền nhìn không tới nhà ở nhiều ra tới cá nhân bóng dáng. Đi trở về bên cạnh bàn, Giang La nhẹ nhàng ngồi xuống, yên lặng nhìn ghé vào trên bàn ngủ rồi A Dập. Hắn này một tháng qua, đến tột cùng ở vội cái gì? Như thế nào sẽ như vậy vẫn còn không có ăn cơm? Như thế nào sẽ như vậy mệt? Nói thật, A Dập diện mạo rất đẹp, lúc này lộ nửa bên mặt, có thể nhìn đến hắn lông mi rất dài, làn da cũng thực bạch. Người này, nhất định là ngày thường gian không chịu quá quá nhiều cực khổ, bằng không làn da sao có thể sẽ như vậy trắng nón, non mịt. Không biết hắn ngày thường gian nhưng dùng cái gì hộ ra sản phẩm. Liền ở Giang La nhìn chằm chằm hắn mặt hồ bảy tám tao trong lúc suy tư, đột nhiên Đông Phương dập giật mình, trong miệng thở nhẹ một tiếng, La Nhi, cẩn thận. Đi theo, hắn thân mình còn run rẩy một chút. Giang La dọa sửng sốt, đây là, mơ thấy chính mình. Nhìn nhìn cơm, Giang La đi tới hắn bên người, nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn, nhẹ giọng kêu lên, Á Dập, lên ăn cơm. Ở Giang La đẩy hắn vài lần lúc sau, A Dập mới đột nhiên đứng lên, mơ mơ màng màng nói, La Nhi, ngươi không sao chứ? Có hay không bị thương? Mê mê hoặc hoặc nhìn nàng một cái sau, A Dập tạch một chút, lại đem Giang La ôm ở trong lòng ngực, ôm chết khẩn, La Nhi, thật tốt quá, ngươi không có việc gì liền hảo. Đầu của hắn, ghé vào Giang La trên vai, lẩm bẩm nói, Giang La bị lạc mau thở không nổi, khí ở hắn trên chân hung hăng giẫm một chân, phát cái gì điên? Đâu, cho ta tỉnh táo lại. T, A, Đông Phương dập trên chân chịu đau, người lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Hắn mê mang nhìn thở phì phì Giang La, thật cẩn thận hỏi một câu, La Nhi, ngươi làm sao vậy? Vừa rồi ngươi mơ thấy cái gì, nhớ rõ sao? Giang La lạnh giọng hỏi. Đông Phương dập nghĩ nghĩ, nghĩ không ra, lắc lắc đầu. Giang La cái kia khí nha, đáng tiếc có khí không chỗ giải, lại là hung hăng chừng mắt nhìn A Dập liếc mắt một cái, không phải đói bụng sao, chạy nhanh ăn. Đi, chỉ có này đó. Ân ân, hảo, nghe thơm quá. Đông Phương Dập nghe thấy được cơm mùi hương, cũng không hề quản mặt khác, ăn cơm lớn nhất. Di, cơm trắng làm thành như vậy cũng ăn rất ngon, liền biết La Nhi nhất sẽ nấu cơm. Đông Phương Dập một bên hạnh phúc ăn, một bên không quên khen Giang La một câu. Giang La phiết hắn liếc mắt một cái, không nói chuyện. Tiếp được, trong phòng cũng chỉ dư lại Đông Phương Dập ăn cơm thanh. Thực mau, một tiểu bùn cơm chiên trứng đã bị trở thành hư không. Đông Phương Dập buông chậu, đánh cái nó cách. La Nhi, ăn quá ngon cái này kêu cái gì cơm? Cơm chiên trứng. Giang La nhàn nhạt nói. Cơm chiên trứng, nhớ kỹ tên này, xác thật ăn rất ngon. Đông Phương Dập trong lòng yên lặng nói, ngươi tiến vào thời điểm A Thất bọn họ không phát hiện ngươi sao? Còn có ngươi hộ vệ đâu? Giang La xem hắn ăn no, nhẹ giọng hỏi. A Dập từ trên bàn cầm cái ly, chính mình ở trên bàn trong ấm trà đổ một ly trà uống xong đi sau, mới nói, ta hộ vệ làm ta phân phó làm việc đi, ngày mai mới có thể đuổi theo. Vậy ngươi ý tứ là ngươi đêm nay muốn ở nhà nghỉ ngơi sao? Giang La hỏi. Ân, có thể chứ. A Dập cẩn thận nhìn Giang La hỏi. Có thể A, nơi này cũng là nhà của ngươi. Ngươi tưởng trụ, liền sớm một chút qua đi Hoành Bá kia phòng ngủ đi. Các ngươi phía trước nhà ở phân cho khoảng thời gian trước mua trở về đầu bếp nữ cùng nha hoàn. La Nhi, ta có thể ở ngươi này phòng nghỉ ngơi một đêm sao? Ta không nghĩ nhiễu Hoành Bá nghỉ ngơi. Ta sáng mai lặng lẽ rời đi. Đông Phương Dập thấp giọng nói. Không được. Giang La quả quyết cự tuyệt. Ta liền ngủ ở bên cửa sổ mềm sụp thượng. Ta sẽ không nhiễu ngươi nghỉ ngơi. Đông Phương Dập lại thấp giọng nói. Không được. Giang La lại cự tuyệt. Vậy được rồi. La Nhi, cảm ơn ngươi cơm chiên trứng. Đông Phương Dập đối với Giang La cười cười, liền xoay người hướng cửa đi đến. Giang La hung hăng nhíu nhíu mày. Ngươi đi đâu? Ta đi. Tìm ta các hộ vệ, xem bọn hắn sự tình làm như thế nào. Đông Phương Dập thấp giọng nói. La Nhi, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Ta lần sau có rảnh trở về xem đại gia. Đông Phương Dập nói xong liền phải đi kéo môn. Giang La tâm hung hăng nhảy một chút. Nàng nhớ tới vừa rồi Đông Phương Dập mệt ghé vào trên bàn ngủ rồi bộ dáng, nhắm mắt, ra tiếng nói. Hành, ngươi lưu lại ngủ một đêm lại rời đi đi. La Nhi, ta còn là đi tìm bọn họ đi. Đông Phương Dập cúi đầu, bộ dáng nhu nhược. Đáng thương, Giang La nhìn hắn cái này tiểu tức phụ bộ dáng, khí răng đau, ra cửa, về sau cũng đừng lại tiến ta môn. Ta đây vẫn là cùng ngươi tạm chấp nhận cả đêm đi. A Dập nhanh chóng xoay người, vung tay lên, diệt mềm sụp thượng đèn, duỗi tay nhẹ nhàng đem tiểu mấy dọn tới rồi trên mặt đất, hắn một cái xoay người, liền nằm đi lên. Giang La nhìn hắn này liền mạch lưu loát bộ dáng, như thế nào cảm giác đều cảm thấy như là diễn luyện bao nhiêu lần dường như, này động tác. Quá tự nhiên, đứng trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi ban ngày Giang La, đành phải oán hận hồi trên giường đất ôm một giường chăn mỏng cho hắn cầm qua đi. Ai ngờ nàng quên mất vừa rồi bị Đông Phương Dập đặt ở trên mặt đất bàn nhỏ, lập tức bị sẫy, đôi tay còn ôm chăn liền hướng mềm sụp thượng đảo đi. Giang La thở nhẹ một tiếng. Gắt gao nhắm lại mắt, mềm sụp thượng mới vừa nằm xuống Đông Phương Dập, mắt thấy trong bóng đêm Giang La thượng giường đất, lại cầm đồ vật hướng bên. Này, liền biết nàng cấp chính mình lấy chăn, nhưng kế tiếp, hắn liền phát hiện Giang La bị tiểu mấy sẫy, hướng chính mình đổ lại đây. Đối với luyện võ người, trong bóng đêm kỳ thật cũng là có thể bình thường coi vật. Hắn vốn định chạy nhanh đi đỡ Giang La, lại không nghĩ Giang La bốc đồng rất lớn. Hắn bị Giang La hoa lệ lệ phát gục ở mếm sụp thượng, chăn bị đè ở hai người bụng trung gian, mà miệng cùng miệng, trực tiếp đối thượng. Hống một tiếng, hai người đều cảm giác được. Có thứ gì ở trong đầu nổ mạnh? Giang La ở hống một tiếng qua đi, trong đầu chỉ còn lại có một cái cảm giác, nam nhân môi nguyên lai cũng là như vậy mềm mại. Bất quá, nàng cũng không giống như chán ghét A Dập môi cho nàng mang đến cảm giác. Cho nên, chúng ta đến từ hiện đại xuyên qua nhân sĩ Giang La đại tiểu thư, thử vươn đầu lưỡi đi liếm một chút Đông Phương Dập môi. Ân, vẫn là mềm. Nhưng đồng thời, nàng cánh mũi gian giống như nghe thấy được một cổ nhàn nhạt dược thảo mùi. Hương, Giang La trong lòng một lột bột, hắn nơi nào bị thương. Đông Phương Dập này một hồi thời gian, cảm giác chính mình sắp cháy, nào nào đều phải cháy. Vốn dĩ bị Giang La áp đi lên, liền đủ hắn trong lòng nhộn nhạo. Kết quả, Giang La một trương môi đỏ trực tiếp phúc ở hắn trên môi. Hắn lúc này thực thanh tỉnh, cho nên lập tức cũng chưa dám động, ngoan ngoan chờ Giang La bỏ dậy, sau đó cho hắn một cái tát. Ai ngờ, Giang La kế tiếp động tác, lại đem hắn bức thiếu chút nữa. Phấn khởi phản kháng, lấy về quyền chủ động, công thành đoạt đất. Giang La vừa rồi kia một liếm, chấn đến Đông Phương Dập cả người tức khắc liền cảm giác liệu nguyên chi hỏa, sắp muốn bắt đầu từ dưới háng. Hắn chỉ cảm thấy yết hầu ho khan tựa phải bị lửa đốt chứ, không được, nhìn không nổi. Đông Phương Dập thủ hạ ra sức, thân mình ra sức vừa lật, liền đem Giang La phiên cái, hai người tư thế thay đổi một chút, hắn cúi đầu liền lại lần nữa hôn lên Giang La môi đỏ. Lúc này đây, hắn không hề do dự, chỉ nghĩ muốn càng nhiều. Đông Phương Dập cảm thấy, nếu đã biết chính mình tâm ý, liền phải đi bác một bác, không bác như thế nào biết nàng trong lòng có hay không chính mình đâu. Giang La bổn còn ở mê sương mù chung đâu, đột nhiên liền cảm thấy trời đất quay cuồng, nàng ngủ ở mềm sụp thượng, mà A Dập, còn lại là động tác kỳ quái cúi đầu liền ngậm lấy nàng môi. Đông Phương Dập cũng học vừa rồi Giang La động tác, vươn đầu lưỡi, một chút đi thử, đi thăm dò. Giang La cảm thấy nàng cũng không chán ghét loại cảm giác này, nàng cũng muốn biết, chính mình đối với hắn, có thể tiếp thu chừng mực đến nơi nào, rốt cuộc ở chỗ này, người nam nhân này, là chân chính đối chính mình tốt một người nam nhân. Lại không biết, bọn họ này một cho nhau thử, thăm dò, tiến hành rồi thật lâu, hai người càng lún càng sâu, thẳng đến Đông Phương Dập cảm giác chính mình đầu váng mắt hoa, hơi thở không bao giờ đủ khi, mới ngừng lại được. Hắn nâng lên mê mang hai mắt, sương mù mênh mông nhìn lúc này chính hai mắt mê mê mang mang nhìn hắn Giang La. La Nhi, thực xin lỗi, ta, Đông Phương Dập cho rằng Giang La sinh khí, có phải hay không muốn khóc? Dọa hắn chạy nhanh giải thích, kỳ thật, hắn thích là thích, chưa từng nghĩ tới như vậy đường đột Giang La. Lại không nghĩ, đêm nay, hắn cầm lòng không đậu. Giang La dùng tay nhẹ nhàng sờ sờ chính mình môi, lại đi sờ sờ A Dập môi. Đột nhiên sắc mặt đỏ lên, lập tức chạy, trốn lên, nhanh chóng chạy tới trên giường đất, kéo ra chăn, liền che lại đầu. Giang La đột nhiên ảo não phát hiện, nàng thế nhưng có một loại không nghĩ A Dập dừng lại, muốn hắn tiếp tục đi xuống ý tưởng. Nàng bị ý nghĩ của chính mình dọa sợ ngây người, nàng không dám lại đối mặt A Dập, chạy nhanh đương đà điểu, chạy thoát. A Dập trố mắt nhìn Giang La động tác nhanh chóng đào tẩu. Hắn cũng đoán không ra Giang La suy nghĩ cái gì. Hắn ngơ ngẩn ngồi ở mếm sụp thượng nhìn trên giường đất kia một đại đống thật lâu, thấy nàng vẫn là không có động. Lại một lần tự trách chính mình đường đột lúc sau, A Dập nhẹ nhàng đi tới giường đất biên, đem chăn nhẹ nhàng kéo ra. Lại thấy Giang La theo chăn ngã xuống tới, nàng đã ngủ rồi. Ha ha ha ha, cái này nha đầu thật là. Đông Phương Dập trong lòng cười mấy tiếng, mới bất đắc dĩ nhẹ nhàng lại sờ sờ Giang La đỉnh đầu, đem nàng bế lên tới, phóng tới gối đầu thượng, giúp nàng bỏ đi bên ngoài ngoại váy, cho nàng đắp lên chăn mỏng. Cúi đầu, lẳng lặng nhìn thật lâu Giang La ngủ nhan lúc sau, Đông Phương Dập cầm lòng không đậu lại là cúi đầu ở Giang La cái trán nhẹ nhàng một hôn lúc sau, mới xoay người hạ giường đất, đi mềm sụp thượng nằm nghỉ ngơi. Chính là, càng ngủ càng thanh tỉnh, hắn cả người không được tự nhiên. Lúc này vẫn là kiên trì, kêu gào. Hiện tại, hắn đã học được khống chế thân thể bởi vì như vậy rung động mà mang đến không khỏe. Hắn không biết, Giang La đối chính mình ảnh hưởng thế nhưng là như vậy đại. Xem ra, tương lai sự tình, muốn một lần nữa bố trí. Hắn trong thế giới, từ giờ trở đi, phải cho La Nhi lưu một vị trí nhỏ. Cứ như vậy trừng mắt nằm hơn phân nửa đêm, Đông Phương Dập đứng dậy, đi trên giường đất nhìn nhìn Giang La. Lại nhẹ nhàng cầm lòng không đầu hôn hôn Giang La mặt, hắn mới lặng lẽ rời khỏi Giang La nhà ở, rời đi Giang La ra. Liền ở hắn vừa rơi xuống đất sau, A Thất cũng dừng ở hắn bên người. Hai người ánh mắt đối thượng, A Thất khom người hành lễ, chủ tử. Ân, trong khoảng thời gian này đều bình thường sao? A Dập nhẹ giọng hỏi. Hết thảy bình thường, thôn trang tường vây mau vây hảo, lại có nửa tháng. Thụ cũng không sai biệt lắm đều nhổ trồng hào. Gia chủ làm từ trên núi đào thụ. Tộc trưởng đã chết, Giang quản gia qua đi hỗ trợ. Lại mua trở về vài người, có một đôi song bào thai, bị gia chủ trực tiếp nhâm mệnh nàng tùy thân hộ vệ. Bất quá trước muốn hai vị đội trưởng thu đồ đệ, huấn luyện. 3 tháng, Đông Phương Dập nghe đến đó, ánh mắt mị mị, bên người hộ vệ. Nam, Á Thất khóe miệng ngoéo một cái, cúi đầu lên tiếng. Tên gọi là gì? Đông Phương Dập trầm thấp tiếng nói hỏi. Nguyên lai tên vứt bỏ, gia chủ cấp ban danh vàng, bạc. Á Thất nói xong, lại lần nữa cúi đầu. Vàng bạc, mệt nha đầu này tưởng ra. Ha ha, tên này khởi hảo, khởi đáng yêu. Đông Phương Dập tại nội tâm đem nhà mình La Nhi khen 2 lần lúc sau, mới lại hỏi, bao lớn rồi? 15 tuổi. Tê, thế nhưng cùng La Nhi cùng tuổi. Cái này đến phòng, 3 tháng kỳ hạn, chính mình có thể lại lần nữa hôn hồi nàng bên người sao? Đông Phương Dập trầm ngâm sau một lúc lâu, gật gật đầu, ngươi đi đi, nhiều chú ý người trong nhà an toàn, đặc biệt nàng an nguy, nhất định phải nhiều hơn chú ý. Là, A Thất lên tiếng, phi thân rời đi. Đông Phương Dập tại chỗ híp híp mắt, vàng, bạc, hừ hừ, hừ hừ mấy tiếng lúc sau, Đông Phương Dập phi thân rời đi, tìm chính mình mã, đường vòng trở về thôn trang. Lúc này, sắc trời còn chưa lượng, trở lại phòng muốn tiếp tục ngủ một hồi, lại không hề buồn ngủ, trong đầu suy tư, đều là nhận thức Giang La tới nay điểm điểm tích tích. Đột nhiên, Đông Phương Dập ngồi thẳng thân mình, chứng đau phát hiện một vấn đề, Giang La gặp qua hắn hai khuôn mặt, nhưng là rõ ràng đối gương mặt này tương đối vừa lòng, thế nhưng không có đẩy ra chính mình tới gần, chẳng lẽ nàng thích chính mình cái này diện mạo, kia vốn dĩ mặt làm sao bây? Giờ, chẳng lẽ về sau muốn vẫn luôn dùng giả thân phận đi gặp La Nhi sao? Không, khó mà làm được. Không khỏi, Đông Phương Dập lại bắt đầu suy tư muốn ở khi nào, dùng chính mình chân chính thân phận đi gặp nàng. Lại nên ở tình huống như thế nào hạ, mới nên đối nàng thẳng thắn chính mình thân phận. Đột nhiên ngoài cửa sổ truyền đến tí tách thanh âm, không lâu, một cái thị vệ cầm một cái tờ giấy vào được. Chủ tử, kinh thành tới tin. Đông Phương Dập nhíu mày, hoàng thượng kêu hắn đi trở về.